ngươi biết ta là 3 năm trước đây tỉnh lại. Ân, ta mấy năm nay thân thể thật không tốt, Vân Hoàng làm ta ăn rất nhiều kỳ hoa dị thảo, ta là ở nửa năm trước, mới biết được chính mình là sẽ võ công. Tây Lăng Lưu Thanh hiển nhiên là tin Đạm Tuyết Tê nói, mà nàng cũng là thực mong đợi nhìn hắn, có chút khẩn trương thấp phòng hỏi, ta là Lưu Thanh, ta đây. Ngươi không biết Thanh Hơi Cung sao? Thanh Hơi Cung? Ngươi còn nhớ rõ cái này? Đạm Tuyết Tê lúc này là thật giật mình, đối phương nếu là muốn tiêu trừ Tây Lăng Lưu Thanh ký ức, lại như thế nào sẽ còn làm nàng nhớ kỹ như vậy chuyện quan trọng đâu? Tây Lăng Lưu Thanh nhẹ điểm gật đầu, cảm xúc có điểm hạ xuống nói, ta chỉ nhớ rõ Thanh Hơi Cung cái này địa phương, trừ bỏ cái này. Ta cái gì đều không nhớ rõ, Vân Hoàng nói cho ta, nói ta là hàm chơi đâm thương đầu, cho nên mất trí nhớ. Chính là, ta ở Vân Hải Sơn Trang tìm rất nhiều biến, đều không có tìm được một cái kêu Thanh Hơi Cung chính gốc phương. Vân Hải Sơn Trang. Đạm Tuyết Tế giật mình muốn đứng dậy, chính là thương thế quá nặng, hắn căn bản khởi không được thân. Nhưng hắn nội tâm lại là vô cùng khiếp sợ, Vân Hải Sơn Trang, cái này Sơn Trang lúc trước không phải Mãn Môn bị giết sao? Chẳng lẽ, năm đó kia chàng lửa lớn, thậm chí là kia chàng giết người án, đều là Vân Hải Sơn Trang gia chủ một tay kế hoạch. Đúng rồi, Vân Hải Sơn Trang năm đó được cao nhân chỉ điểm, đồn đãi nói Vân gia được đến một chương nhưng tẩy gân phạt tủy phương thuốc, bởi vì này chương phương thuốc, Vân Hải Sơn Trang lâm vào cực đại nguy cơ trùng, sau lại, liền trong một đêm, một phen hỏa đốt quách cho rồi. Chuyện này đã qua một cái giáp, lúc trước vẫn là tổ phụ hống hắn ngủ, đương đầu giường chuyện xưa nói cho hắn nghe. Hiện giờ, biến mất một cái giáp Vân Hải Sơn Trang, cư nhiên lại xuất hiện. Ngươi làm sao vậy? Vân Hải Sơn Trang lại làm sao vậy? Tây Lăng Lưu Thanh không rõ nguyên do nghiêng đầu nhìn hắn, hắn hảo kỳ quái a. Tựa hồ luôn là tâm sự nặng nề bộ dáng. Đạm Tuyết Tế mạnh mẽ áp xuống đáy lòng những cái đó vô cùng khiếp sợ cảm xúc, nhìn nàng, phi thường nghiêm túc công đạo nàng nói, từ giờ trở đi, không được nhắc lại Thanh Hơi Cung, cũng không cho nhắc lại Vân Hải Sơn Trang. Ngươi đâu? Là tỷ tỷ của ta là ngươi đệ đệ, ta kêu Đơn Tế, ngươi kêu Đơn Tuyết, nhớ kỹ sao? Gà rừng. Sơn Tuyết. Hảo khó nghe, cái tên thật kỳ quái, có thể hay không không gọi cái này. Tây Lăng Lưu Thanh vẻ mặt ghét bỏ này hai cái tên, vì cái gì hắn liền không thể lấy cái dễ nghe điểm tên. Đạm Tuyết Tế vừa nghe nàng loại này phát âm, thật đúng là đừng nói, tên này là rất khó nghe, vậy đổi một cái, đã kêu, ta, Lâm Tế. Người, Lâm Tuyết. Cái này tổng có thể đi. Bình thường một chút, không thể quá dẫn người chú ý. Lâm Tế. Lâm Tuyết. Ân, cái này hảo điểm, vậy kêu cái này đi. Tây Lăng Lưu Thanh vốn là tâm trí không được đầy đủ, tự nhiên nội tâm không Đạm Tuyết Tế nhiều, tưởng cũng sẽ không quá nhiều. Đạm Tuyết Tế cho bọn hắn từng người lấy tân tên, lại trịnh trọng chuyện lạ nghiêm túc công đạo nàng một lần nói, nghe rõ, không được nhắc lại Thanh Hơi cùng Vân Hải Sơn Trang, nếu không, ngươi phải bị người lại trảo trở về, cũng đừng trách ta không cứu ngươi, bởi vì ta đến lúc đó, khả năng căn bản cứu không được ngươi. Bởi vì ta không nhất định có thể đánh thắng được ngươi nói cái kia Vân Hoàng, biết không? Ân ân, nhớ kỹ, không được nhắc lại Thanh Hơi Cùng, cũng không thể nhắc lại Vân Hải Sơn Trang. Ta kêu Lâm Tuyết là tỷ tỷ ngươi, ngươi là ta đệ đệ Lâm Tế, ta đều nhớ rõ. Tây Lăng Lưu Thanh liền Đạm Tuyết Tế như vậy một đe dọa, nàng lập tức nghiêm túc vô cùng gật đầu bảo đảm, ai hỏi nàng đều không nói, nàng nhưng không bao giờ tưởng ở tại như vậy cao, như vậy buồn kẻ trên núi. Đạm Tuyết Tế có điểm trột dạ sờ sờ chóp mũi. Hắn như vậy hù dọa một cái tâm trí không được đầy đủ người, có phải hay không có điểm thật quá đáng a? Bất quá, bọn họ đích xác đều rất nguy hiểm. Vân Hải Sơn Trang một phương diện ở đuổi giết hắn, là vì giết người diệt khẩu. Một phương diện cũng nhất định đang tìm Tây Lăng Lưu Thanh. Rốt cuộc, nghe Tây Lăng Lưu Thanh những lời này, Vân Hoàng hẳn là ở Vân Hải Sơn Trang rất có địa vị, như vậy một người, nhưng thật ra có khả năng là Vân Hải Sơn Trang trang chủ. Cho nên, hắn lại rảnh rỗi không có việc gì, hỏi Tây Lăng Lưu Thanh một ít vấn đề. Tây Lăng Lưu Thanh nhưng thật ra chân thành thật, cái gì đều cùng hắn nói rành mạch rõ ràng. Chính như hắn sở đoán sườn, Vân Hoàng là Vân Hải Sơn Trang trang chủ, võ công rất cao, đối nàng thiên y hề bách thuận, chính là không được nàng rời đi Vân Hải Sơn Trang, càng không được nàng xuống núi đi. Nàng lần này là thừa dịp Vân Hoàng bế quan, mới đánh vượng hầu hạ nàng một cái nha hoàn, thừa dịp tất cả mọi người cho rằng nàng ở chạy suối nước nóng khi, ném rất mọi người, trộm chuồn ra đi. Nhưng nàng đi đến một nửa vẫn là bị phát hiện, sau đó nàng dùng kiếm đặt tại chính mình trên cổ, không được những người đó tới gần, nàng mới một đường tới rồi Sơn Trang ngoài cửa lớn, thượng cầu treo bằng dây cáp, trốn xuống núi sau, nàng liền lạc đường. Cũng là vì nàng lạc đường sự, cho nên những người đó mới không có thể cấp khi tìm được nàng, làm nàng mơ màng hồ đồ lấy ra kia phiến núi sâu. Lúc sau, nàng ở núi rừng thuần phục một con ngựa hoang, một đường bắc thượng, liền ở Ngàn Phong Sơn gặp gỡ Đạm Tuyết Tế. Chương 83, Đào Vong Chi Lộ, canh 1. Tây Lan Thành. Đại niên sơ tam, Lam Giác mang Nam Cung Triệt đi Trấn Quốc Vương phủ đưa năm lễ. Tây Lăng Diễm đối Lam Giác cũng không phản cảm, huống chi, Lam Giác vẫn là Nam Diễm quốc sứ thần, hắn tự mình mang lễ tới cửa bái phỏng, hắn lại há có thể đem hắn cự chi ngoài cửa. Đến nỗi Nam Cung Triệt, ai sẽ để ý nàng, nhiều người như vậy ở, nàng còn có thể lại không màng thân phận trước mặt mọi người tự tiến trầm tịch không thành. Lam Giác hôm nay sẽ mang Nam Cung Triệt tới Trấn Quốc Vương phủ, chỉ vì Nam Cung Triệt nói muốn đưa thư lại đây, cũng tưởng cuối cùng thấy Tây Lăng Diễm một lần, hướng nàng nói lời xin lỗi, lúc sau nàng sẽ ngoan ngoãn lưu tại Hồng Lư Tự, chờ Nam Diễm quốc sứ đoàn rời đi. Lam Giác trước sau là đau lòng cái này muội muội, thấy nàng từ từ gầy ốm, lại là như vậy ảm đạm thần thương, liền nhất thời mềm lòng đáp ứng rồi nàng, mang nàng tới Trấn Quốc Vương phủ đưa năm lễ. Huynh muội hai người bị Tây Lăng Diễm thân nên vào Trấn Quốc Vương phủ, chính là vừa qua khỏi ảnh bích, liền có người tới. Người tới vừa xuất hiện, liền chiêu thế hung mãnh, rõ ràng là muốn Tây Lăng Diễm mệnh. Nam Cung Triệt vừa thấy đến người này xuất hiện, đó là thực khẩn trương, nhưng nàng lại bị nàng nhị ca kéo thối lui rất xa, cùng đối phương giao thủ người, cũng không phải Tây Lăng Diễm, mà là một cái hắc ý rìa nam tử. Không Thái Huyền cái này cao thủ, thật là một giống như thế cao thâm khó đoán, liền đối phương đối thượng hắn, cũng không quá mấy chiêu đã bị đánh trúng một chưởng hộp máu. Lúc sau, đối phương liền cực nhanh lui về phía sau xoay người đào tẩu. Nam Cung Triệt cả kinh mở to hai mắt nhìn, Trấn Quốc Vương phủ thế nhưng cất giấu như thế lợi hại cao thủ. May mắn nhị ca giữ nàng lại, nếu không, hôm nay nàng khả năng liền phải mất mặt. Không Thái Huyền đánh lui đối phương liền thoái ẩn, bình thường hắn là mặc kệ những việc này, chỉ có phát hiện có người muốn đả thương Trấn Quốc Vương phủ người, đối phương vẫn là cao thủ, hắn mới có thể ra tay đánh lui người tới. Tây Lăng Diễm cực kỳ không vui lạnh như băng nhìn Nam Cung Triệt liếc mắt một cái, tùy theo, liền rỗi tay khách khí mời Lam Giác đi phòng khách dùng trà. Lam Giác ở Tây Lăng Diễm nhìn về phía Nam Cung Triệt kia liếc mắt một cái sau, đó là trong lòng lạnh lùng, tùy theo lại là đầy ngập lửa giận, nắm tay nắm chặt, chắp tay ôm quyền xin lỗi nói, Trấn Quốc Vương ra, bổn vương còn có việc, liền không đi vào ngồi. Vương ra dừng bước, cáo tử. Tây Lăng Diễm khoanh tay nhìn bọn họ huynh muội rời đi, hắn không có giữ lại, mà là cho Lam Giác một cái mặt mũi, thả bọn họ rời đi. Lam Giác đã mau tức chết rồi, hắn một đường tú Nam Cung Triệt ra Trấn Quốc Vương phủ đại môn, lên xe ngựa sau, đó là giương tay cho Nam Cung Triệt một cái tát, một phen bóp chặt nàng cổ, kéo gần lẫn nhau khoảng cách, hắn mắt Lam U Hàn căm tức nhìn nàng, thanh âm cũng là cực kỳ rét lạnh cắn răng nói, Nam Cung Triệt, ngươi nếu còn dám làm này đó không đầu óc sự, ta liền phế đi ngươi võ công, đem ngươi dùng huyền thiết xiềng xích khóa lên, quan tiến thu lung đi, thẳng đến Nam Diễm quốc sứ đoàn. Rời đi Tây Hạ quốc, lên thuyền mới thôi. Nam Cung Triệt chưa bao giờ có bị người như vậy phiến quá cái tát, nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến tức giận Lam Giác là có bao nhiêu đáng sợ. Lam Giác rất ít tức giận, bởi vậy, gặp qua hắn tức giận khi đôi mắt biến thành màu lam người, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại khái chỉ ở hắn khi còn nhỏ, hắn khóc náo khi, mới có thể nhiều nhất xuất hiện loại này ánh mắt đi. Dù sao, sau khi lớn lên Lam Giác tính tình thực hảo, vẫn luôn là ôn hòa có lễ hảo tính tình, cũng không sẽ dễ dàng sinh khí, càng đừng nói là cái dạng này giận dữ. Lam Giác một phen ném ra sắp hít thở không thông Nam Cung Triệt, hắn giơ tay đỡ trán cười khổ nói, Triệt Nhi, ngươi hẳn là biết, Vu tộc trong huyết mạch có thị huyết thiên tính. Một khi Vu Vương giận dữ khống chế không được chính mình, chính là liền cốt nhục chí thân cũng sẽ lạnh nhạt vô tình giết chết. Về sau đừng lại làm như vậy làm người tức giận sự, ta không nghĩ ngươi ta huynh muội cùng nhau tới Tây Hạ quốc, trở về khi lại chỉ có một mình ta. Nam Cung Triệt một tay vô về cổ, lùi bước đến xe ngựa trong một góc, lần này nàng thật bị sợ hãi, nàng đương nhiên là có nghe qua cái này truyền thuyết, chính là trước kia nhị ca sinh khí khi, đôi mắt chỉ biết bịt kín một tầng đạm, chưa từng có giống hôm nay như vậy. Như là mắt lam trùng che kín sắc tơ máu, thật là đáng sợ. Triệt Nhi, nhị ca trở lại Nam Diễm quốc, vẫn như cũ sẽ trở lại Vu tộc, sẽ không hồi bàn nhược thành, kể từ đó, nhị ca cũng có thể thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt, không cần lo lắng bị người làm quá mức sự chọc giận phát cuồng. Lam Giác những năm gần đây, vẫn luôn quá cùng thế vô tranh nhật tử, không phải hắn thiên tính chính là như vậy đạm bạc kiên lặng, mà là hắn sợ hai chính mình tiếp xúc người càng nhiều, càng khả năng bị người chọc giận đến mất đi lý trí. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, Vu tộc khả năng thật sự như vậy tuyệt hậu. Cho nên hắn muốn khống chế chính mình, không thể làm chính mình biến thành một cái thị huyết tác ma. Nam Cung Triệt nhìn một tay đỡ chán túi đầu Lam Giác, do dự trong chốc lát, mới mở miệng thanh âm nghẹn ngào nói, nhị ca, ngươi vì sao không cho Cố Tương Tư giúp ngươi nhìn xem. Còn có Đêm Vô Nguyệt, có lẽ bọn họ thầy trò có biện pháp giúp nhị ca ngươi. Đêm Vô Nguyệt ta sẽ đi tìm, đến nỗi Cố Tương Tư. Nàng là Trấn Quốc Vương Phi, là nữ tử, không tốt lắm tìm nàng vì ta y y bệnh. Lam Giác đè đè huyệt thái dương, hắn hai mắt đã khôi phục bình thường màu xanh băng, vẫn là như vậy mỹ lệ hoặc nhân. Nam Cung Triệt là thật bị Lam Giác sợ hãi, cũng bị Trấn Quốc Vương phủ tên kia cao thủ dọa tới rồi. Lam Giác sợ Nam Cung Triệt còn không hấp thụ lần này giáo huấn, liền quay đầu nhìn về phía nàng, mắt Lam lạnh băng nói, đừng khi ta nói chỉ là gió thoảng bên tai, đây là ta cuối cùng một lần chịu đựng ngươi. Nam Cung Triệt, đừng ép ta thật làm ngươi mặt mũi mất hết, thậm chí là giết ngươi. Nhị ca Nam Cung Triệt có chút khổ sở rưng rưng nhìn Lam Giác, thậm chí là bỏ qua đi, duỗi tay giữ chặt Lam Giác ống tay áo, nước nở nói, nhị ca, ta sai rồi, ngươi đừng không nhận ta cái này muội muội, được không? Ở Nam Diễm Quốc Hoàng Thất, chỉ có Lam Giác là thiệt tình lấy nàng đương muội muội yêu thương, trừ bỏ Lam Giác cái này nhị ca, mọi người, bao gồm nàng phụ hoàng mẫu hậu, đều là tùy thời có thể bởi vì ích lợi, đem nàng tùy tiện tặng người a. Nếu liền Lam Giác đều đối nàng như vậy lạnh nhạt, nàng về sau liền thật là không có người đau. Lam Giác duỗi tay sờ lên nàng tóc, lạnh như băng, có lẽ, nàng tâm tựa như nàng sợi tóc giống nhau, đều là lạnh như băng đi. Nhị ca Nam Cung Triệt lại lần nữa đối thượng Lam Giác đôi mắt, lạnh như băng không có một tia cảm tình, nàng lại là lại lần nữa bị lạc tự mình. Lần này nàng ở Lam Giác trong ánh mắt nhìn đến không phải đại dương mênh mông, trời xanh mây trắng, mà là vô biên vô hạn băng thiên tuyết địa. Lam Giác duỗi tay ở Nam Cung Triệt cổ sau một chút, Nam Cung Triệt liền ngã xuống trong lòng ngực hắn, đối với cái này muội muội, hắn thực thất vọng, thật sự không nghĩ lại vì hắn buồn rầu. Dù sao, hắn cũng không nghĩ cùng Nam Cung thị hoàng tộc thân cận, không bằng như vậy đoạn sạch sẽ, hắn làm hắn vu vương, bọn họ khi bọn hắn hoàng thất hậu duệ quý tộc. Như thế, cũng liền đều có thể bình tĩnh. Long Thành. Đạm Tuyết Tế thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, mấy ngày này tránh ở y y quán, vẫn luôn chưa từng ra cửa. Lại cho vị này đại phu rất nhiều tiền khám bệnh, liền dược đồng cũng cho không ít đánh thưởng, cuối cùng là bình an vượt qua này đoạn dưỡng thương nhật tử. Ở mười mấy ngày qua đi, bọn họ chuẩn bị xuất phát đi Tây Lan Thành. Nhưng Long Thành nơi này Đạm Tuyết Tế không có người quen, tạm thời giúp Tây Lăng Lưu Thanh lộng không đến lộ dẫn, chỉ có thể ở trên phố chuyển động, nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể trộm một người lộ dẫn mượn một chút. Tây Lăng Lưu Thanh nắm mã, đi theo Đạm Tuyết Tế phía sau, trên đầu mang cái màu trắng nón có rèm, một bộ hồng y tay cầm bảo kiếm. Không nói lời nào thời điểm, thật đúng là giống cái nữ hiệp. Đạm Tuyết Tế ăn mặc tay áo bó thúc eo thẳng vạt, trên cổ tay cột lấy tế dây lưng, đầy đầu tóc dài cao thúc, hắn này môi hồng răng trắng mi thanh mục tú bộ dáng, thật đúng là thiếu niên khí phách hăng hái, rất là không kềm chế được tiêu sái. Dọc theo đường đi, chính là khiến cho không ít đại cô nương tiểu tức phụ đỏ mặt trộm nhìn hắn, nhìn liếc mắt một cái, cũng liền lưu luyến không rời túi đầu đi rồi. Ngươi ở phiền cái gì? Tây Lăng Lưu Thanh dẫn ngựa đến gần, ở phía sau nhỏ giọng hỏi hắn một câu, sợ thanh âm lớn bị người phát hiện. Đạm Tuyết Tế vô cùng lo lắng xoay người sang chỗ khác, nhìn nàng, một buông tay nói, hiện giờ, ta hảo ra khỏi thành đi, ngươi cũng hảo ra khỏi thành, chính là ngươi này con ngựa. Ai? Không hảo ra khỏi thành A. Nàng này con ngựa, người khác không gặp được, một chạm vào liền hí vang phát cuồng, hắn đều sợ nó. Mã sao? Tây Lăng Lưu Thanh quay đầu lại nhìn hàng mi dài mắt to hắc mã, quay đầu lại đối Đạm Tuyết Tế nói, cái này dễ làm a. Chúng ta cùng nhau đến cửa thành, ngươi cùng nó chạm cùng nhau, sau đó ta trộm trèo tường ra khỏi thành đi, ở ngoài thành một tuổi huýt sáo, nó liền sẽ đi tìm ta. Ách! Như vậy cũng đúng. Ngươi lợi hại. Đạm Tuyết Tế chắp tay bội phục nàng, sớm có tốt như vậy chủ ý, làm gì không nói sớm a. Hại hắn buồn rầu lâu như vậy, chán ghét. Tây Lăng Lưu Thanh thấy được một đám người, lôi kéo Đạm Tuyết Tế trốn đến một bên đầu hẻm, chỉ vào những người đó, nhỏ giọng nói. Người kia chính là Vân Hoàng, hắn cư nhiên xuất quan, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vân Hoàng. Đạm Tuyết Tế nhìn về phía Tây Lăng Lưu Thanh chỉ mấy người kia, trong đó một cái hóa thành cho hắn đều nhận thức, ngày ấy hạ lệnh làm người đuổi giết người của hắn, chính là cái này dâu bạc lao đầu nhi. Vân Hoàng sẽ không dễ dàng rời đi Vân Hải Sơn Trang, hắn vừa ra quan liền tới tìm ta bị hắn tìm về đi, nhất định sẽ bị mắng, hơn nữa. Hắn có thể hay không đánh ta a? Tây Lăng Lưu Thanh sợ hãi trốn tránh Đạm Tuyết Tế phía sau, vẫn luôn lải nhải, cuối cùng, còn chính mình hù dọa khởi chính mình tới. Đừng nói chuyện, theo ta đi. Đạm Tuyết Tế xoay người bắt lấy tay nàng, mang theo hắn từ ngõ nhỏ một cái khác rời đi nơi đây. Vân Hoàng hình như có sở cảm quay đầu nhìn về phía cái kia phương hướng, lui tới ngõ nhỏ người rất nhiều, lại không có hắn người muốn tìm. Chủ tử, có tin tức. Một người huyền y di thị vệ đi tới, chắp tay bẩm, hôm qua sáng sớm, Nam Thành môn thủ vệ binh mở ra cửa thành. Liền nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ, cưỡi ngựa bung rủ vào thành. Lúc sau, nàng ôm một cái bọc đến kín mít thiếu niên, vào Chu thị y y quán, ở mười mấy ngày, sáng nay rời đi. Vân Hoàng nghe xong thuộc hạ hồi bẩm, Nghiêm Lãnh trên mặt càng thêm băng hàn, nhìn về phía thị vệ lạnh giọng hỏi: "Cái kia bị ôm thiếu niên là người nào?" "Hồi chủ tử, y quán dược đồng nói, là một người môi hồng răng trắng mi thanh mục tú thiếu niên, thuộc hạ vẽ đồ, chủ nhân thỉnh xem." Thị vệ từ trong lòng ngực lấy ra một chương giấy, cung kính đưa cho Vân Hoàng. Vân Hoàng bên người một cái trung niên nam nhân duỗi tay tiếp nhận kia tờ giấy, mở ra đưa cho Vân Hoàng xem, này họa mặc kệ quá hảo, hình dáng đặc thù nhưng thật ra miêu tả thực sinh động. Là hắn. Dâu bạc lão nhân cả kinh, ở Vân Hoàng quay đầu nhìn về phía hắn khi, hắn liền chắp tay cúi đầu cung kính trả lời: "Chủ tử, tên này thiếu niên là Đạm Tuyết Tế, thuộc hạ làm việc bất lợi, lần trước chỉ trọng thương hắn, tới trễ một bước, hắn bị người cứu đi." "Đạm Tuyết Tế?" Vân Hoàng chau mày, sau lưng nắm tay nắm chặt, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm xâm hàn, nếu là Tình Nhi cứu Đạm Tuyết Tế, Đạm Tuyết Tế nhất định sẽ nói cho Tình Nhi rất nhiều sự, làm Tình Nhi như vậy trốn tránh hắn, thậm chí là Đạm Tuyết Tế khả năng sẽ mang Tình Nhi đi Tây Lan Thành. "Không được, cần thiết muốn ngăn cản bọn họ đi Tây Lan Thành, Vân Hải Sơn Trang là cao thủ đông đảo, lại không đủ để cùng Tây Lăng thị hoàng tộc là địch." Bên kia, Đạm Tuyết Tế vì Tây Lăng Lưu Thanh dịch dùng, cũng chính là đem nàng màu da trở nên đen chút, làm nàng giả thành một thiếu niên. Chính hắn cũng dịch dung, giả thành một cái hắc gầy thiếu niên, xiêm y cũng đổi thành xanh đen cùng màu đen, như vậy tới nay, bọn họ liền sẽ không quá chói mắt. Tây Lăng Lưu Thanh đối với loại này trang điểm có điểm không quá thói quen, chủ yếu là Đạm Tuyết Tế làm nàng buộc ngực, Lạc Khẩn thật là khó chịu, đều phải thấu bất quá khí tới. "Đem cái này xuyên bên trong, giữ ấm lại có thể tránh cho ngươi bị người phát hiện nữ nhi thân." Đạm Tuyết Tế cho nàng một cái da thú áo cộc tay nhi, làm nàng mặc ở bên trong, bọn họ như vậy xuyên cũng là vì giữ ấm, càng là vì phòng ngừa Tây Lăng Lưu Thanh bị người phát hiện là cái nữ. Tây Lăng Lưu Thanh ở sấn bào áo khoác thượng áo cộc tay nhi, lại mặc vào bên ngoài to rộng áo choàng, nhìn thật đúng là không như vậy mảnh khảnh. Đạm Tuyết Tế vẫn luôn ở phía sau cửa cho nàng trông chừng, bọn họ là ở một cái thành ý cửa hàng kho hàng, bên trong có rất nhiều tân kiểu dáng xiêm y, hẳn là lao bản tân tiến thời trang mùa xuân đi. Này đó ra thảo cũng hảo, ánh sáng nhu hòa thủy hoạt, một mặt chính là hàng thượng đẳng, mặc vào chính là thập phần thoải mái. Tây Lăng Lưu Thanh cũng là cái ngốc nữ, con Đạm Tuyết Tế liền thay quần áo, cũng may mắn gặp gỡ Đạm Tuyết Tế cái này tham tài không háo sắc thiếu niên, bằng không, nàng thật muốn bị người xem hết. Nàng đổi hảo sau, đi qua đi, vô vô Đạm Tuyết Tế vai lưng, nói cho hắn, nàng đã mặc hảo. Đạm Tuyết Tế quay đầu lại đánh giá Tây Lăng Lưu Thanh vài lần, sờ sờ cằm cười nói, không tồi a, là cái không tồi tiểu tử. Tây Lăng Lưu Thanh bị hắn chụp một chút vai, nàng vẫn là cảm thấy không thoải mái như mày nói, ta cảm thấy hảo không thoải mái, vì cái gì muốn như vậy xuyên. Đừng nhiều lời, chạy nhanh đi, chậm liền đi không xong. Đạm Tuyết Tế cởi ra bên ngoài bạch đi gì, thay đổi một kiện màu xanh đen thúc eo thẳng vạt, phủ thêm áo choàng, liền lôi kéo Tây Lăng Lưu Thanh tay, ném xuống một tỏi vàng, mang nàng ra cửa sau một đường vượt nóc băng tường, đến cửa sau dắt mã liền đi rồi. Tây Lăng Lưu Thanh đem ngựa dắt đến cửa thành, làm Đạm Tuyết Tế cho nàng nhìn. Nàng vượt nóc băng tường trèo tường ra khỏi thành, thổi cái huýt sáo, kia thất hắc mã liền chạy như bay nhằm phía cửa thành. "Uy, ngựa của ta." Đạm Tuyết Tế truy ở phía sau, nhắc nhở mọi người tránh ra, hắn lại đến cửa thành bị ngăn cản, hắn đưa cho đối phương lộ dẫn, vẻ mặt nôn nóng điểm nói, "Quang gia, tiểu nhân còn muốn truy mã đâu, có thể hay không cầu nhị vị quan gia nhanh lên?" "Ách, hảo a. Cảm ơn, cảm ơn quan gia." Này hai cái thủ vệ binh đều cảm thấy kia thất hắc mã có chút quen mắt, nhưng lại trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy qua. Ra bắc cửa thành, bọn họ hai người vẫn là cùng kỵ, bởi vì, Đạm Tuyết Tế đã quên mua mã sự. Tây Lăng Lưu Thanh cưới lên mã, lại mang theo Đạm Tuyết Tế liền không có việc gì. Nhưng nếu Đạm Tuyết Tế chính mình cưới ngựa, nhất định sẽ bị này liệt mã ngã chết. Kế tiếp, chúng ta muốn vòng quanh thành trì đi đường núi, chờ tới rồi phi thành, ta liền tìm người cho ngươi làm lộ dẫn. Kể từ đó, chúng ta là có thể nhẹ nhàng nhiều. Đạm Tuyết Tế ngồi ở Tây Lăng Lưu Thanh sau lưng, đối với vị này có điểm ngốc công chúa điện hạ, hắn trong lòng rất đồng tình nàng, hảo hảo một người, liền bởi vì một khuôn mặt, bị người làm hại ở địa cung hầm băng đãi 1-2 năm, tỉnh lại sau, lại bị người đường chim hoàng yến dưỡng, quản chi đối phương đãi nàng lại thiên y hay bách thuận, cũng làm nàng cảm thấy chính mình mất đi công chúa tôn nghiêm đi. Nếu không, nàng cũng liền sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế từ Vân Hải Sơn Trang chạy ra tới. Ta xem không cần, như vậy ra vào thành cũng giống nhau, hơn nữa, cũng không dễ dàng bại lộ a. Tây Lăng Lưu Thanh hiện giờ là có điểm tâm trí không được đầy đủ, nhưng lại không đại biểu nàng một chút đều sẽ không tự hỏi. Ân, ngươi nói đúng, thiên hạ không có gió lùa cửa sổ, cùng với lưu lại dấu vết, làm cái kia cái gì Vân Hoàng truy tung dấu vết tìm tới, không bằng cứ như vậy tránh đi Vân Hải Sơn Trang hai mắt, kể từ đó, chúng ta đích xác có thể bất lo không ít. Đạm Tuyết Tế câu môi cười, nhìn thời tiết sáng sủa trời xanh mây trắng, tâm tình là thật tốt. Vân Hoàng đúng không? Có lao tử ở, muốn tìm đến Tây Lăng Lưu Thành, nằm mơ đi thôi. Tháng giêng 15, Thượng Nguyên ngày hội. Tại đây một ngày, Độc Cô Gia phát tới một phong bổ câu đưa thư. Tây Lăng Diễm nhận được này phong bổ câu đưa thư, liền làm người kêu Phương Đông Ngạo tới. Phương Đông Ngạo xem xong này ít ỏi mấy chữ, đôi mắt liền hồng hồng rơi xuống đầy đất nước mắt, tiếng nói khàn khàn lại khóc lại cười nói, Lưu Hoàng trả tồn tại, nàng. Nàng không chết, ngươi xem, nàng không chết. Nàng. Nàng không chết. Biểu, biểu ca ngươi bình tĩnh một chút, nhân gia Độc Cô Gia chỉ là nói, cha được Đạm Tuyết Tế cùng một nữ tử ở bên nhau, có một đám người cũng ở tìm Đạm Tuyết Tế cùng cái kia nữ tử, cũng không có nói. Ai? Này họa cũng quá. Rốt cuộc làm sao thấy được? Cố Tương Tư một chút đều nhìn không ra tới, cái này đầu to bức họa, rốt cuộc nơi nào tựa như Tây Lăng Lưu Thanh. Bọn họ hai cái lại là như thế nào nhận ra đây là Tây Lăng Lưu Thanh tới a? Tây Lăng Diễm duỗi tay chỉ vào tiểu tượng mắt phải chỗ nghỉ tạm, đối nàng nói, Lưu Thanh Hoàng tỷ mắt phải giác hạ có một cái châm trọc đại màu đỏ lệ trí, đây là nàng sinh ra liền có, cũng là vì này viên lệ trí, phụ hoàng vẫn luôn không quá thích nàng, cảm thấy nàng đây là yêu dị chi tướng, không may mắn. Cố Tương Tư ngẩng đầu nhìn về phía Phương Đông Ngạo, Phương Đông Ngạo mắt trái giác hạ cũng có một viên màu đỏ lệ trí, so Tây Lăng Lưu Thanh lớn một chút, so Ngô tiểu một chút, cũng đích xác nhìn rất có yêu dị chi tướng. Phương Đông Ngạo lúc trước cùng Tây Lăng Lưu Thanh mới gặp, liền cảm thấy là một loại mệnh trung chú định, dường như bọn họ chỉ là sinh ra một nửa, nhìn thấy lẫn nhau sau, mới là hoàn chỉnh. Cố Tương Tư cái này không lời nào để nói, nhân gia họa kỳ không ra sao, nhưng này tiêu chí tính lệ trí thực đặc biệt, vẫn là màu đỏ, vậy càng hiếm lạ. Biểu ca, ngươi bình tĩnh một chút, ta đây liền phái người dòng chống khua chiêng đi tìm người, chỉ cần cái này tìm Lưu Thanh Hoàng tỷ người nhìn đến triều đình bị kinh động, bọn họ động tác cũng sẽ thu liễm không ít. Tây Lăng Diễm một phen kéo lại Phương Đông Ngạo, lúc này, hắn một cái Đông Nguyệt quốc sứ thần rời đi Tây Lan thành nơi nơi chạy loạn, này không phải nói rõ muốn cho người khác tìm cơ hội bôi nhỏ hắn ý định bất lương sao. Phương Đông Ngạo cũng muốn cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng Tây Lăng Lưu Thanh khởi tử hồi sinh, hiện giờ lại còn bị người truy tìm, cũng không biết đối phương là người nào, nàng lại như thế nào sẽ cùng Đạm Tuyết Tế ở bên nhau a? Biểu ca, ngươi ngồi xuống, ta và ngươi phân tích một chút, Lưu Thanh Hoàng tỷ rốt cuộc nay ở nơi nào. Cố Tương Tư khuyên Phương Đông Ngạo ngồi xuống, sau đó, đáp ở Phương Đông Ngạo cổ sau tay, điểm hắn sau đầu ách kỳ môn thượng. Phương Đông Ngạo đương trường liền hôn mê bất tỉnh, cũng là hắn đối Cố Tương Tư không có nửa điểm phương tiện, lúc này lại là nỗi lòng đại loạn, mới có thể bị Cố Tương Tư cái này nhanh tay cấp điểm hôn mê. Chương 84, cách vách Lao Vân, canh 2. Tây Lăng Diễm thấy Phương Đông Ngạo vượng ghé vào trên bàn, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía nàng nói. Lúc trước liền sư phụ ta cùng Thật Kính tiên nhân đều không có phát hiện Lưu Thanh Hoàng tỷ còn sống, bởi vậy có thể thấy được, đối phương hạ loại này cổ, hẳn là cực kỳ thần bí. Hơn nữa, loại này cổ sẽ hủy dung, cũng là có người cho Lưu Thanh Hoàng tỷ một phong thơ nói, rốt cuộc có phải như vậy hay không, ai cũng không rõ ràng lắm. Cố Tương Tư ngồi xuống, một tay chống cằm, hơi cho hạ mày nói, người này tâm cơ thật đáng sợ, vì được đến Lưu Thanh Hoàng tỷ, cư nhiên đi bước một thiết kế, bước cho Lưu Thanh Hoàng tỷ tự sát. Hiện giờ Lưu Thanh Hoàng tỷ đi theo Đạm Tuyết Tế một thiếu niên, khả năng cũng không đơn giản như vậy, nghe các ngươi nói Lưu Thanh Hoàng tỷ nhiều như vậy sự, nàng hẳn là cái thực thông minh lợi hại nữ tử, nếu nàng từ phía sau màn nhân thủ trốn thoát, vì sao không nhanh chóng chạy về Tây Lan Thành, mà là cùng Đạm Tuyết Tế cùng nhau, không thể hiểu được biến mất đâu. Ta cũng cảm thấy việc này thực kỳ quặc, Lưu Thanh Hoàng tỷ là biết như thế nào liên lạc thượng Tây Lăng thị hoàng tộc cám vệ, vô luận nàng ở địa phương nào, chỉ cần vào một cái thành quận. Liền có thể dùng đặc thù ám ký liên lạc thượng hoàng gia ám vệ tự nhiên sẽ một đường nhanh chóng hộ tống nàng trở lại Tây Lan Thành. Chính là nàng nhưng vẫn không có cùng hoàng gia ám vệ liên lạc, rốt cuộc là ra chuyện gì. Nàng vì sao nhất định phải đi theo Đạm Tuyết Tế, mà không trở về Tây Lan Thành đâu. Tây Lăng Diễm như thế nào đều không nghĩ ra, Lưu Thanh Hoàng tỷ bên ngoài không nơi nương tựa, lẽ ra nàng sẽ bức thiết tưởng trở lại Tây Lan Thành mới là. Rốt cuộc, nàng là nhất lưu luyến gia đình người, lớn như vậy. Cho dù là đi trăm dặm ngoại hoàng gia cung quan đi dân hương, nàng cũng thế tất không cùng đại gia cùng nhau ngủ lại hành cung, như thế nào đều phải cùng ngày hồi Tây Lan Thành, trở lại nàng thanh hơi cung mới có thể ngủ an ổn. Bởi vì nàng lưu luyến gia đình, Phương Đông Ngạo năm đó còn chê cười nàng, nói về sau gả cho người, phu quân lưu không được nàng cái này tổng phải về nhà mẹ đẻ tức phụ nhi, chính là muốn khóc ra một cái hận thủy trừng giang. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vị này hoàng tỷ, là có bao nhiêu lưu luyến gia đình. Nhưng một cái lưu luyến gia đình người, nếu khởi tử hồi sinh, vì sao 3 năm nhiều đều không trở lại đâu. Cố Tương Tư cảm thấy mệt mỏi quá, vì cái gì gần đây sự tình càng ngày càng nhiều. Một kiện tiếp theo một kiện tới, bên này sự không có, bên này lại ra đại sự. Hiện giờ hảo, cỡ nào kinh tủng, một cái đã chết 5 năm người, cư nhiên lại sống. Sống liền sống đi. Không chạy nhanh về nhà, lại ở bên ngoài cùng một thiếu niên lang đi lung tung, ách. Biểu ca này đỉnh đầu, quay đầu lại sẽ không bị tái rồi đi. Thanh Dương quận. Hôm nay muốn vào thành, bởi vì Tây Lăng Lưu Thanh muốn dạo hoa đăng hội, chết sống nháo không muốn vòng thành đi rồi. Đạm Tuyết Tế lần đầu tiên nhìn thấy Tây Lăng Lưu Thanh như vậy tùy hứng một mặt, tựa hồ là đặc biệt chấp nhất xem hoa đăng hội, chẳng lẽ là, nàng còn nhớ rõ kia một năm thượng nguyên ngày hội nhân gian ngân hà đấu đèn đại hội sao? Tây Lăng Lưu Thanh cũng không rõ nàng vì sao một lòng muốn nhìn hội đèn lồng, nàng liền tổng cảm thấy, nàng người muốn tìm, liền ở hội đèn lồng thượng. Đạm Tuyết Tế mang nàng ở khách điếm trụ hạ, hai người liền phải một gian phòng, hắn vẫn là không yên tâm Tây Lăng Lưu Thanh, nàng gần đây tiếp xúc người quá nhiều, nàng cảm xúc có điểm không ổn định, còn thường xuyên kêu đau đầu, hắn cảm thấy nàng là nếu muốn khởi cái gì tới. Tiểu Tế, đói bụng, ta muốn ăn gà. Tây Lăng Lưu Thanh vào phòng, ngồi xuống liền kêu đói. Đạm Tuyết Tế đóng lại cửa phòng, xoay người đi qua đi ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng xem, phi thường nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ngươi liền không thể kêu ta một tiếng đệ đệ sao? Tiểu Tế, Tiểu Tế, ngươi không cảm thấy rất khó nghe sao? Nga. Đệ đệ, ta đói bụng, ta muốn ăn gà. Tây Lăng Lưu Thanh thực nghiêm túc nhìn Đạm Tuyết Tế, nàng thật sự đói bụng, hảo đói. Đạm Tuyết Tế một tay đỡ chán dở khóc dở cười, hắn đây là tạo cái gì nghiệt, một lòng tưởng đưa nàng hồi Tây Lan thành lập công chỗ tội, tận tâm tận lực chiếu cố nàng, hắn đều cảm thấy chính mình thành nàng vũ em. Đói bụng tìm hắn, khát tìm hắn, lạnh kêu hắn thêm quần áo, ngủ làm hắn cấp gác đêm, còn không được tắt đèn, hại hắn phía trước ở trong núi, một đêm muốn tỉnh vài lần thêm củi lửa. Hắn hiện giờ là thật muốn mau chóng đem nàng đưa về Tây Lan thành, giao cho Tây Lăng thị hoàng tộc trong tay, hắn cũng là có thể thoát khỏi cái này ác mộng. Tây Lăng Lưu Thanh lại đau đầu, gần nhất một đoạn thời gian luôn là mạc danh đau đầu, đặc biệt là tới gần thượng nguyên ngày hội, nàng đầu càng là một ngày muốn đau rất nhiều lần. Đạm Tuyết Tế ra cửa không trong chốc lát, liền vội vã chạy về tới, còn đem cửa phòng đóng lại, lôi kéo Tây Lăng Lưu Thanh đi phòng trong trên giường. Tây Lăng Lưu Thanh chính đau đầu, đột nhiên bị Đạm Tuyết Tế lôi kéo ấn tới rồi trên giường, nàng ánh mắt chợt lạnh lùng, liền đối với Đạm Tuyết Tế ra tay. Đạm Tuyết Tế bắt lấy tay nàng, túi đầu để sát vào nàng thấp giọng nói, Vân Hoàng tới. Tây Lăng Lưu Thanh vừa nghe nói Vân Hoàng tới, nàng liền an tĩnh lại. Vân Hoàng bọn họ liền ở tại cách vách, cái này chính là thật oan gia ngõ hẹp, chết chắc rồi. Đạm Tuyết Tế đau đầu cau mày, quay đầu tưởng đối Tây Lăng Lưu Thanh công đạo vài câu, lại phát hiện nàng ngủ. Đến. Thật là vô tâm không phổi tồn tại không mệt, lúc này mới một lát liền ngủ rồi. Hắn đứng dậy đem nàng tư thế ngủ điều chỉnh tốt, cho nàng đắp lên chăn, liền thật cẩn thận khai một chút cái cửa, thấy Vân Hoàng đoàn người đều về phòng đi, hắn lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, tùy tay đóng lại cửa phòng, làm bộ giống như người không có việc gì đi xuống lầu cấp mộ vị công chúa điện hạ mua thiêu gà. Ai? Vị này công chúa điện hạ là thật khó hầu hạ, kén ăn trọn vô cùng, cũng không biết Vân Hoàng này 3 năm, đều là như thế nào dưỡng nàng. Tây Lăng Lưu Thanh đã từng không được sủng, không có khả năng như vậy bắt bẻ, kia nàng sở dĩ hiện giờ trở nên nơi trốn bắt bẻ, chỉ có thể là Vân Hoàng đem nàng dưỡng thành như vậy. Sách! Này Vân Hoàng là đem Tây Lăng Lưu Thanh đương chim Hoàng Yến dưỡng đi. Vân Hoàng cũng không biết Tây Lăng Lưu Thanh liền ở cách vách ngủ, bọn họ một đường đi tới, ở các thành trấn đều không có phát hiện Đạm Tuyết Tế bóng dáng, có thể thấy được bọn họ là vòng thành đi đường núi. Hắn đã phái người đi đường núi truy tung, cũng không biết khi nào mới có thể đuổi theo Đạm Tuyết Tế tên hôn đàn này. Thanh Dương quận khoảng cách Tây Lan thành đã bất quá chỉ có 1.000 dặm lộ, bọn họ cưỡi ngựa lên đường, không dùng được mấy ngày, bọn họ liền có thể đến Tây Lan thành. Một khi làm Đạm Tuyết Tế mang theo tình nhi vào Tây Lan thành, người này liền không phải hắn muốn cướp trở về, liền đoạt lại đi được. Đáng giận. Hắn dùng 5 năm thời gian, mới đem Tây Lăng Lưu Thanh lộng tới bên người, vốn dĩ chuẩn bị đầu xuân sau cùng nàng cử hành hôn lễ, không ngờ hắn liền bế quan hơn tháng thời gian, này giúp phế vật liền đem người cho hắn xem ném. Vài vị theo tới trưởng lão cũng một đám im như ve sầu mùa đông cúi đầu đứng ở một bên, bọn họ trong lòng đều ở sợ hai Vân Hoàng sẽ giận chó đánh mèo bọn họ, quay đầu lại chặt đứt bọn họ dược, bọn họ không chỉ có công lực không ngừng có thể tăng lên, chỉ sợ còn muốn ngã rất nhiều. Hình trang sự, làm như thế nào? Vân Hoàng đạm lãnh hỏi. Hồi chủ tử nói, đồ vật còn chưa tới tay, hình trang còn đang suy nghĩ biện pháp trà trộn vào trấn quốc vương phủ. Một người trưởng lão bước ra khỏi hàng trả lời. Phế vật. Vân Hoàng đạm lanh mắng một câu, hắn ánh mắt đã là càng thêm ấm lãnh, một kiện lại một kiện sự làm hắn không hài lòng. Này đàn phế vật, tất cả đều là phế vật, liền cá nhân đều xem không được. Vài vị trưởng lão thật cẩn thận nhìn bọn họ vị này bất quá tuổi nhi lập trang chủ, nói thật, bọn họ là không tán đồng trang chủ rời đi Vân Hải Sơn Trang, một đường truy tung tình cô nương. Ở bọn họ xem ra, tình cô nương chính là cái hồng nhan họa thủy, trang chủ nếu là lại đối nàng chấp mê đi xuống, nhất định sẽ hủy hoại Vân Hải Sơn Trang cơ nghiệp. Nhưng trang chủ vì được đến vị này Tây Lăng Thị Lưu Thanh công chúa, suốt tỉ mỉ mưu hoa hơn 2 năm, liền vân ra chân quý nhất một ngọng cổ đều dùng tới. Lúc sau vì tìm được có thể mở ra Nguyệt Thần Cung địa cung cơ quan người, trang chủ tìm 2 năm, mới tìm được Đạm Tuyết Tế tiểu tử này, này cũng mới làm cho bọn họ lặng yên không một tiếng động mang theo Tây Lăng Lưu Thanh ra địa cung, một đường vận trở lại Vân Hải Sơn Trang. Trang chủ càng là vì cứu nữ tử này, làm cho bọn họ 12 vị trưởng lão tiêu hao 120 năm công lực, mới bức ra này nữ tử trong cơ thể hàn khí, sống lại một mộng cổ. Trang chủ lại tiêu hao 10 năm công lực, mới dụ dỗ ra một mộng cổ, Tây Lăng Lưu Thanh lúc này mới thức tỉnh lại đây. Khả nhân như vậy ở hầm băng đãi 2 năm, như thế nào có thể hảo? Vì có thể làm nàng khôi phục nguyên khí, trang chủ cơ hồ đem dược kho kỳ hoa dị thảo đường cơm cho nàng ăn, bổ 3 năm, mới làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là trang chủ vì sao này 3 năm thường xuyên bế quan nguyên nhân, chỉ vì phía trước vì cứu nữ nhân này, tiêu hao quá nghiêm trọng, trang chủ cần thiết uống thuốc tiếp tục tu luyện khôi phục công lực. Cho nên nói, như vậy một nữ nhân, nhưng còn không phải là cái họa thủy sao. Thiên hạ mỹ nhân nhi dữ dội nhiều, trang chủ tội gì một hai phải Tây Lăng Lưu Thanh, nàng lại không phải trong thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Vân Hoàng tâm tình không người có thể lý giải, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tây Lăng Lưu Thanh, đó là cái phiêu tuyết sáng sớm, nàng một cái cô nương ra bước lên núi cao đi thường mai. Một phen kiếm, một bầu rượu, một bộ hồng y hề. Nàng ở tuyết bay mai lâm trùng, tiêu giao tự tại ngâm thơ hát vang, say sau múa kiếm một khúc, tóc đen phi dương, nàng xoay người câu môi cười, cùng ngạo không kềm chế được tựa như kia đẩy trời điểm tuyết bay, cũng giống kia ngạo tuyết nở rộ hàn mai. Kia liếc mắt một cái đó là cả đời, hắn như thế nào đều quên không được cái kia tùy ý cùng ngạo nữ tử, nàng không kềm chế được như là kiệt ngạo khó huấn phi ưng, tự do tự tại ở trời cao phía trên bay lượn. Như vậy nữ tử, sinh ra chính là làm người nhìn lên, cũng là làm người mê luyến. Không nghĩ khinh nhờn nàng thuần tịnh mỹ, lại tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cả đời không buông tay. Tại đây loại mạc danh khát vọng lại không đành lòng khinh nhờn tâm tình hạ, hắn cũng không có ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn đem nàng mang đi. Là Phương Đông Ngạo xuất hiện, chọc giận hắn, hắn vô pháp chịu đựng nàng cùng nam nhân khác vui cười, cũng vô pháp chịu đựng nàng vì nam nhân khác ở mai lâm tuyết trong biển bay múa. Càng vô pháp chịu đựng, nàng ôm Phương Đông Ngạo, nàng tùy ý Phương Đông Ngạo khinh nhờn nàng, cùng Phương Đông Ngạo cùng nhau ôm hôn ở tuyết trung, cười nói xinh đẹp thân mật dựa vào Phương Đông Ngạo trong lòng ngực, là như vậy vô ưu sung sướng. Cho nên, hắn đối Tây Lăng Lưu Thanh hạ một mộng cổ, viết thư nói cho nàng, nàng sẽ ở trong thống khổ chậm rãi ra đi, tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, cuối cùng cả người sẽ bắt đầu hư thối, xấu xí làm Phương Đông Ngạo nhìn đến liền ghê tởm. Yêu một người nam nhân nữ nhân, luôn là thức ngốc, nàng cư nhiên cũng bởi vì yêu Phương Đông Ngạo, trở nên như vậy ngốc, thật sự lựa chọn ở tốt đẹp nhất thời điểm, tự sát chết ở Phương Đông Ngạo trong lòng ngực. Đêm hôm đó, Phương Đông Ngạo vì nàng đốt đèn 9000 chản, nàng vì Phương Đông Ngạo nhảy cuối cùng một chi vũ, chết ở cái kia đại tuyết như lông ngông thượng nguyên ngày hội ban đêm. Hắn lúc ấy liền ở nơi xa nhìn, nhìn Phương Đông Ngạo ôm nàng bi thanh khóc thút thít, nhìn nàng nhắm mắt lại rốt cuộc không có sinh mệnh hơi thở. Hắn lúc ấy muốn mang đi nàng, Tây Lăng thị hoàng tộc ám vệ lại xuất hiện, bọn họ liền Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh cùng nhau mang đi, hắn chỉ có thể áp xuống lòng tràn đầy không cam lòng, chờ Tây Lăng Lưu Thanh hạ táng sau, hắn lại đi mang nàng đi. Nhưng Phương Đông Ngạo luyến tiếc Tây Lăng Lưu Thanh trường chôn ngầm, liền hướng Tây Lăng sở vị này quân vương khẩn cầu, cầu bọn họ nghẹn đem Tây Lăng Lưu Thanh chôn xuống đất hạ, một bôi hoàng thổ, che giấu đi nàng sở hữu dấu vết. Cũng là vì Phương Đông Ngạo, hắn mới có thể như thế nào đều vào không được Nguyệt Thần Cung địa cung, nơi nào cơ quan quá tinh diệu, Vân Hải Sơn Trang không có thập phần tinh thông cơ quan người, thiên hạ có thể không một tiếng động phá giải còn không hư hao cơ quan người, chỉ có Đạm thị con cháu. Bởi vậy, hắn mới tìm được Đạm Tuyết Tế, để lại hôm nay cái này mối họa. Đạm Tuyết Tế đã mua thiêu gà đã trở lại, hắn không hề có trốn tránh đi qua đi, đẩy cửa vào phòng, buông mua tới thiêu gà cùng bánh bao đặt lên bàn, đi đến phòng trong đánh thức Tây Lăng Lưu Thanh. Tây Lăng Lưu Thanh tỉnh tới sau, cả người đều có điểm hoảng hốt, đi qua đi ngồi xuống sau, duỗi tay liền phải lấy bánh bao ăn. Trước rửa tay lại ăn. Đạm Tuyết Tế đau đầu ngăn trở nàng, lại đi đến bồn giá trước ninh điều ước khăn, đi trở về tới đưa cho nàng. Ai? Thật là công chúa mệnh, cũng không biết nàng rời đi Vân Hải Sơn Trang sau, tái ngộ đến nàng phía trước, nàng đều là như thế nào sinh hoạt. Tây Lăng Lưu Thanh lau tay, cầm một con bánh bao ăn, mày nhíu chặt nói, khi nào có thể xem hoa đăng, ta muốn nhìn hoa đăng. Tối nay liền có hoa đăng nhìn. Đạm Tuyết Tế xé rách tiếp theo chỉ đùi gà cho nàng, nhìn càng thêm biểu tình hoảng hốt nàng, hắn trong lòng không khỏi thở dài, liền tính nàng nhìn tối nay hoa đăng, cũng không nhất định là nàng trong lòng muốn nhìn kia chàng hoa đăng. Kia một năm nhân gian ngân hà quá Mỹ, bình thường quận thành thượng nguyên hoa đăng hội, lại há có thể cùng chi bằng được. Tây Lăng Lưu Thanh ăn bánh bao cùng thiêu đùi gà, nàng choáng váng đầu hồ hồ, nhấp nháy một ít mảnh nhỏ hình ảnh, mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ lắm những cái đó rốt cuộc đều là cái gì. Đạm Tuyết Tế cho nàng đổ một ly trà, hạ giọng đối nàng nói, ăn xong ngươi tiếp tục ngủ, ta đi giúp ngươi uy mã, ngươi ngàn vạn không cần ra cửa, tưởng giải. Khu. Tóm lại, người có tăng cấp, trong phòng bên kia phía sau rèm có bồn cầu, ngươi liền ở trong phòng phương tiện, nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ. Tây Lăng Lưu kiểm kê phía dưới, ăn xong một cái bánh bao, lại cầm một cái, uống lên điểm ấm áp trà, nàng cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Đạm Tuyết Tế cũng ăn một cái bánh bao, uống nước, lại cầm một cái bánh bao, liền đứng dậy đi ra cửa. Tây Lăng Lưu Thanh ăn xong đồ vật, giặt sạch tay cùng mặt, cũng liền cởi áo ngủ hạ. Đạm Tuyết Tế đi hậu viện chuồng ngựa, uy mã, liền lại đi ra ngoài một chuyến. Cải trang dịch dung, bán điểm phòng thân chi vật. Lúc sau, liền trở về khách điếm, vào phòng, liền không có trở ra. Bọn họ một ngủ liền ngủ một buổi trưa, chờ trời sắp tối rồi mới tỉnh lại. Đạm Tuyết Tế bỏ trên bàn ngủ trong chốc lát, tinh thần cũng coi như là dưỡng đã trở lại. Duỗi người, đứng dậy đi qua đi, ngồi ở mép giường, duỗi tay đẩy đẩy ngủ say Tây Lăng Lưu Thanh, thấp giọng gọi vài tiếng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, trời tối, cơm nước xong, muốn đi xem hoa đăng. Ân Tây Lăng Lưu Thanh trở mình, xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời thật sự thực tối sầm. Trước mặc tốt quần áo, ta đi tìm tiểu nhị lộng điểm ăn. Đạm Tuyết Tế đem nàng áo ngoài đưa cho nàng, liền đứng dậy đi ra cửa. Tây Lăng Lưu Thanh rời giường mặc vào áo ngoài, đồng nhiên nghe được cách vách có người đang mắng người, đây là Vân Hoàng Thanh Âm, nàng trước nay chưa từng nghe qua hắn như vậy hung mắng chửi người, nghe hảo dọa người. Vân Hoàng đã mau khí điên rồi, Độc Cô Gia đã đem Tây Lăng Lưu Thanh tiểu tượng bồ câu đưa thư cho Tây Lăng Diễm, Tây Lăng Diễm chỉ cần vừa thấy đến kia viên nốt rồi đỏ, hắn liền sẽ biết Tây Lăng Lưu hoàn trả sống trên đời. Kể từ đó, Tây Lăng Diễm nhất định sẽ răng lưới thức làm người ở Tây Hạ Quốc các nơi siêu tầm Tây Lăng Lưu Thanh rơi xuống, hoàng gia thế lực kia mới là thật sự khắp thiên hạ. Tây Lăng Sở chỉ cần một chương hoàng bảng treo giải thưởng giáng ra, không cần bao lâu, liền sẽ có người tìm được Tây Lăng Lưu Thanh, phái cao thủ hộ tống nàng hồi Tây Lan Thành đi. Mà hắn vì không bại lộ Vân Hải Sơn trang thượng tồn tại thế gian, liền không thể cùng hoàng gia ám vệ đối thượng. Đáng giận. Hắn hao phí nhiều năm tâm huyết, chẳng lẽ cứ như vậy giỏ che múc nước thành công dã chẳng sao. Hắn không cam lòng, hắn có thể cho Tây Lăng Lưu Thanh càng nhiều, hắn có thể vì nàng lẩn tránh sở hữu nguy hiểm, nàng thậm chí có thể cho nàng vinh hoa phú quý, vạn sự trôi chạy cả đời. Nhưng Phương Đông Ngạo như vậy thân phận, mang cho nàng, sẽ chỉ là vô tận sát khí cùng nguy hiểm. Tây Lăng Lưu Thanh rất sợ đi đến gian ngoài chờ Đạm Tuyết Tế, nàng không nghĩ ở nơi này, nàng muốn nhìn xong hoa đăng liền đi a. Đạm Tuyết Tế liền xuống lầu an bài một chút cơm chiều, thực mau trở về tới. Đi ngang qua cách vách khi, cũng nghe đến Vân Hoàng ở táo bạo mắng chửi người, hắn bước nhanh hướng bọn họ đều phòng, đẩy cửa tiến vào sau, liền đóng cửa lại đi tìm Tây Lăng Lưu Thanh. Tây Lăng Lưu Thanh trốn đến lương đi lên, thấy là Đạm Tuyết Tế đã trở lại, nàng mới nhảy xuống, lộng một thân cho bụi. Đạm Tuyết Tế đau đầu ấn huyệt thái dương, thở phào khẩu khí nói, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không? Tính, buông mảnh đi đổi thân xiêm y đi, quay đầu lại cơm nước xong, liền mang ngươi đi ra ngoài xem hoa đăng. Tây Lăng Lưu Thanh nghe lời vào phòng trong, buông mảnh, khởi ra trên người xiêm y đi, thay đổi một bộ sạch sẽ, lúc này mới đi ra, cau mày nói, đệ đệ, ta sợ hãi, không nghĩ ở nơi này. Không được liền không được đi. Trong chốc lát cơm nước xong, chúng ta liền tính tiền chạy lấy người. Đạm Tuyết Tế đoan ly uống một ngụm trà. Hắn làm sao không sợ hãi, Tây Lăng Lưu Thanh bị phát hiện, nhiều nhất bị Vân Hoàng trảo trở về, mà hắn nhất định sẽ chết thực thảm. Khách điếm đồ ăn khẳng định sẽ không tốt, nhưng chuẩn bị đảo cũng phong phú, đại khái ở canh ba chung sau, đồ ăn liền đưa tới. Đạm Tuyết Tế cấp tiền nhiều, tự nhiên liền đem hắn đồ ăn, cùng Vân Hoàng bọn họ đồ ăn cùng nhau đưa ra tới. Đồ ăn đưa tới, hai bên phòng người, cũng liền bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm xuống dưới, nhưng thật ra hai bên đều thực an tĩnh. Vân Hoàng cũng không ở mắng chửi người, trong phòng một mảnh im ắng, giống không có người trụ giống nhau. Đạm Tuyết Tế ở Tây Lăng Lưu Thanh ăn được sau, hai người liền thu thập một chút, xuống lầu tính tiền, liền dẫn ngựa rời đi. Lão bản cùng tiểu nhị cảm thấy rất kỳ quái, này hai anh em đã trễ thế này còn lui phòng, không sợ tìm không thấy khách điếm xuống giường sao. Bất quá, vị này tiểu công tử thật là ra tay rộng rãi, nhìn lên chính là con nhà giàu, rời nhà trốn đi, sợ bị người nhà chảo trở về. Ai? Hiện giờ hài tử, chính là càng ngày càng sẽ tùy hứng A. Đạm Tuyết Tế mang Tây Lăng Lưu Thanh rời đi sau không bao lâu, Vân Hoàng liền cũng dẫn người rời đi khách điếm. Bởi vì hắn đã quên một kiện chuyện quan trọng, Tây Lăng Lưu Thanh thực thích xem hoa đăng, mỗi năm tháng riêng 15, nàng đều phải xem hoa đăng, nhưng mỗi năm nàng đều không hài lòng. Bởi vì Vân Hải Sơn Trang ở trên núi, nếu là ban đêm bỗng nhiên điểm thượng vạn trản hoa đăng, lại xa nhìn lại, cũng sẽ giống một viên minh châu, như vậy quá chói mắt, sẽ bại lộ Vân Hải Sơn Trang vị trí. Bởi vậy, hắn vẫn luôn không có thể cho Tây Lăng Lưu Thanh một hồi nhân gian ngân hà, đây là hắn duy nhất không bằng Phương Đông Ngạo. Chương 85, đe dọa giấy viết thư, canh 1. Thượng Nguyên hội đèn lồng. Đạm Tuyết Tế lại tìm trang phục cửa hàng, từ phía sau đi vào, tìm lão bản bán mấy thân xiêm y, đổi cái trang điểm nhi. Tây Lăng Lưu Thanh bị bắt giả dạng làm một cái gã sai vặt, đặc biệt hắc gầy cái loại này, ăn mặc nâu y, nắm mã, bồi đằng trước đi thiếu gia đi rước đèn sẽ. Đạm Tuyết Tế chính mình trang điểm thành một cái kiêu ngạo tiểu công tử bộ dáng, đây là thật dịch dùng, trên mặt người ra mặt nạ, vẫn là hắn đã từng dùng nhiều tiền, tìm Âm Dương Thần y vợ chồng làm đâu. Khinh bạc thật tựa một tầng da, dán ra dán, thật sự giống chính mình ra mặt nhi giống nhau. Hoa đăng hội hiện giờ còn không quá náo nhiệt, bọn họ liền tìm mỗi người quán trà, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Tây Lăng Lưu Thanh đầu lại bắt đầu đau, lúc này trong đầu kêu loạn, giống như nghe được rất nhiều người ta nói lời nói, lại là một câu cũng nghe không rõ ràng lắm. Đạm Tuyết Tế để sát vào nàng, lo lắng hỏi, ngươi như vậy còn chịu đựng được sao? Bằng không, chúng ta trước tìm một chỗ xuống giường đi. Không cần, ta tưởng. Muốn nhìn hoa đăng. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không biết nàng vì sao chính là đặc biệt muốn nhìn hoa đăng, nhưng kia 3 năm, Vân Hoàng tìm tới rất nhiều xinh đẹp hoa đăng, nàng cũng nhìn, nhưng chính là không hài lòng, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn nhìn cái dạng gì hoa đăng. Đạm Tuyết Tế đều đối nàng nhịn không được lại đau lòng, ai? Thật là đáng thương. Hảo hảo một vị công chúa, bị người hại thành như vậy, liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Ngắm lại Nguyệt Thần Cung kia tôn cao quý thanh lãnh thần tượng, nhìn lại hiện giờ nàng. Ai? Ta trước kia là bộ dáng gì? Ta đều có cái gì thân nhân? Tây Lăng Lưu Thanh một tay che lại nửa bên đầu, môi sắc có chút trở nên trắng, ánh mắt nhìn bên ngoài ngọn đèn lên dầu, trở nên càng thêm hoảng hốt mê mang. Người trước kia là cái lãnh nạo cao quý nữ tử, trong nhà huynh đệ tỷ muội rất nhiều, cha mẹ toàn đã không còn nữa. Bất quá, có một cái đệ đệ, hắn vẫn luôn ở tìm ngươi, còn có. Ai? Chờ tới rồi nơi đó, ngươi liền cái gì đều minh bạch. Đạm Tuyết Tế đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, đối với Tây Lăng Lưu Thanh rất nhiều sự, hắn cũng là xong việc nhảm chán mới đi tra, tế tra dưới hắn mới biết được, Tây Lăng Lưu Thanh ở 5 năm trước, từng cùng Đông Nguyệt Quốc Phượng Tưởng Vương Phương Đông Ngạo từng có một đoạn tình. Kia một năm nhân gian ngân hà, trong đó có 9.000 trản hoa đăng, là Phương Đông Ngạo vì Tây Lăng Lưu kiểm kê. Cũng là đêm hôm đó, Tây Lăng Lưu Thanh tự sát ở Phương Đông Ngạo trong lòng ngực, một hồi tuyết, vùi lấp đi một đoạn ít có người biết thê mỹ tình yêu. Đệ đệ, ta có cái. Thực quan tâm ta đệ đệ sao? Tây Lăng Lưu Thanh mày nhíu chặt, mãn nhãn đau thương nhìn ngọn đèn dầu sáng ngời, người đến người đi trường ngài thượng. Vì sao, nàng sẽ cảm thấy trong lòng như vậy khổ sở, giống như nàng. Nàng quên hết một cái rất quan trọng người. Đạm Tuyết Tế nhìn đến Vân Hoàng đi ngang qua cửa, liền một phen kéo Tây Lăng Lưu Thanh trốn đến chỗ tối cửa sổ đi xuống, nói khẽ với nàng nói, Vân Hoàng cũng tới Hoa Đăng Hội, hắn có thể là tới thử tìm ngươi. Chúng ta không thể ở Hoa Đăng Hội thượng đi lung tung, này cũng không phải là ngươi muốn nhìn Hoa Đăng Hội, ngươi muốn nhìn Hoa Đăng Hội ở Tây Lan Thành, chỉ có tìm được người kia, ngươi mới có thể nhìn đến ngươi trong lòng khát vọng Hoa Đăng Hội. Người kia là ai? Tây Lăng Lưu Thanh lưu hạ hai hàng thanh lệ. Liền nàng chính mình đều không rõ, nàng vì sao phải khóc. Trong lòng, lại vì sao là cái dạng này bi thương khổ sở. Đạm Tuyết Tế duỗi tay vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, ở hắn ngón cái ấn vị trí chỗ, có viên rất nhỏ nốt ruồi đỏ, bị hắn phía trước dùng dược vật che lấp đi. Chỉ vì, này viên nốt ruồi đỏ quá chói mắt, Nguyệt Thần Cung thần tượng mắt phải rất hạ, liền điểm một viên nốt ruồi đỏ, vì cao quý thanh lanh thần tượng, bằng thêm một mặt vũ mị ôn nhu. Mà nàng cũng là như thế, một viên màu đỏ lệ trí. Vì nàng bằng thêm một mặt vũ mị ôn nhu, cười chi gian, đích xác thực làm người trầm luân. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Tây Lăng Lưu Thanh không rõ Đạm Tuyết Tế vì sao vẫn luôn vuốt nàng mặt, nước mắt đã không có a. Đạm Tuyết Tế phục hồi tinh thần lại, liền kéo nàng lên, ném xuống một khối toai vàng, liền ra cửa dẫn ngựa rời đi. Hắn cần thiết chạy nhanh đem Tây Lăng Lưu Thanh đưa đạt Tây Lan Thành, còn như vậy tiếp xúc đi xuống, hắn cái này phong lưu tiêu sái thiếu niên lang, phi bị cái này yêu tinh tỷ tỷ mê hoặc thất tâm không thành. Phương Đông Ngạo qua năm, năm nay đều tuổi mụ 28, vị này Lưu Thanh công chúa thế nào cũng đến hơn 20 tuổi đi. Hắn tuổi mụ mới 18 tuổi, nếu là thật đối cái này đại tỷ động tâm, kia thật đúng là quá thảm. Tây Lăng Lưu Thanh lúc này cũng không nháo xem hoa đăng, bởi vì một đường đi tới, này đó hoa đăng tựa hồ thật không phải nàng muốn nhìn, nàng. Có lẽ, đi Đạm Tuyết Tế nói Tây Lan Thành, nàng là có thể nhớ lại tới nàng là ai đi. Kia chàng nàng muốn nhìn hoa đăng, cũng sẽ ở Tây Lan Thành nhìn đến. Đạm Tuyết Tế bên này mang đi Tây Lăng Lưu Thanh, tùy ý Vân Hoàng đám người như thế nào ở hoa đăng hội thượng tìm người, cũng là tuyệt đối tìm không được. Nay cũng chính là Đạm Tuyết Tế đủ nhanh chóng quyết định, thông minh né tránh trận này nguy hiểm. Nếu là ở lưu tại cái kia trên đường đi xuống, bọn họ xác định vững chắc thực mau phải bị Vân Hoàng những người này tìm được. Khách điếm cũng là không thể ở, chỉ có thể tìm cái phá miếu, cùng khất cái chắp vá một đêm. Tây Lăng Lưu Thanh đối này nhưng thật ra không có gì hảo ghét bỏ, trụ phá miếu liền trụ phá miếu, vây quanh lửa trại nướng một nướng, cũng là rất ấm áp. Đạm Tuyết Tế đem bọn họ trong bao quần áo ăn đều lấy tới phân cho này đó khất cái, ngồi xổm một bên cùng khất cái đầu nói chuyện, đại gia. Hiện giờ này phạm vi có con đường kia nhất ẩn nấp hiếm khi có người đi. Trước nói hảo, cần thiết là có thể qua người, không thể có cái gì nguy hiểm. Bí ẩn lại không có nguy hiểm lộ. Ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại lao khất cái ăn thiêu đùi gà, thật là cao mày, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, mới không quá xác định nói, trước kia thực sự có người ở thành Tây trên núi khai con đường, chính là. Ta không biết nó là đi thông chạy đi đâu. Bất quá, trước kia có người giang hồ ái đi con đường kia. Hẳn là cũng là có thể hướng Bắc Phương bước vào con đường. Năm gần đây, người giang hồ càng ngày càng ít, hành tẩu giang hồ người, cũng không yêu cho chính mình đồ tăng phiền toái đi cái kia nói nhi. Cũng là, vào thành ra khỏi thành chỉ cần có lộ dẫn, ai lại nguyện ý đi kia không biết có hay không nguy hiểm nói nhi. Đạm Tuyết Tế uống rượu, cùng vị này cụ ông cười nói, nhưng này ý cười lại không đạt đáy mắt, càng là mơ hồ lộ ra vài phần lăng nhiên sắc khí. Lao khất cái nhìn lên Đạm Tuyết Tế xuyên qua bọn họ thân phận, hắn đó là ha ha cười. Nháy mắt ra tay thành chảo công kích hướng Đạm Tuyết Tế. Đạm Tuyết Tế động tác cực kỳ nhanh nhẹn trốn tránh khai đối phương ác độc chiêu số, trong tay túi rượu rượu bắt ra, trực tiếp hắt ở đối phương trên mặt. Tây Lăng Lưu Thanh ở này đó khất cái đối bọn họ động thủ sau, nàng kiếm liền ra khỏi vỏ. Đạm Tuyết Tế vô công nhưng không sao hảo, nhiều nhất chính là chạy trốn bản lĩnh lớn điểm nhi. Tây Lăng Lưu Thanh vô công nhưng thật ra không tồi, nội lực càng là quỷ dị thâm hậu, kiếm khí nàng cũng khiến cho ra tới, không có 50 năm nội lực tu vi. Có thể làm cho không ra như thế giết người với vô hình kiếm khí. Đạm Tuyết Tế thật không biết Vân Hoàng rốt cuộc đều đối Tây Lăng Lưu Thanh làm cái gì, nàng như thế nào sẽ có thâm hậu như vậy nội lực tu vi. Tây Lăng Lưu Thanh sát khởi người tới, thật đúng là lãnh khốc vô tình, cực kỳ giống đã từng nàng. Đạm Tuyết Tế không có ngăn cản Tây Lăng Lưu Thanh giết người, hắn chỉ là bám trụ cái này lao khất cái, hôm nay thật là không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Cái gì nhân tử không đành lòng, ở ngay lúc này toàn bộ đều đến vứt chi sau đầu. Bọn họ bất tử quang, chết liền sẽ là bọn họ. Tây Lăng Lưu Thanh cuối cùng nhất kiếm đâm vào một cái khất cái điểm bụng, đầu lại bắt đầu đau, nàng buông lỏng ra kia thanh kiếm, đôi tay ôm đầu rất thống khổ. Đạm Tuyết Tế trực tiếp dùng tôi độc ám khí giết chết lao khất cái, chạy tới ôm lấy Tây Lăng Lưu Thanh, đỡ nàng ra phàm miếu, quay đầu lại vứt một viên độc yên hoàn tiến phàm miếu, câu môi lạnh lùng cười, muốn chết, liền chết hoàn toàn một ít đi. Tây Lăng Lưu Thanh đầu rất đau, lúc này nàng giống như còn bị nội thương, khóe miệng chảy ra một sợi huyết. Liền chết ngất đi qua. Đạm Tuyết Tế ôm Tây Lăng Lưu Thanh lên ngựa, chế trụ nàng thủ đoạn đem hạ mạch, nàng thật sự bị nội thương, rốt cuộc sao lại thế này? Phía trước những cái đó khất cái đều không thể gần nàng thân, nàng lại như thế nào chịu nội thương? Trước mặc kệ, một lần giết nhiều như vậy người, Vân Hoàng nhất định sẽ xác định là bọn họ ở trong thành, bọn họ cần thiết chạy nhanh ra khỏi thành rời đi. Cũng may phía trước tiểu tâm cẩn thận, không có đem cái khác tay nải từ trên ngựa cầm lấy tới, vàng con ở. Có tiền là có thể làm người phá lệ mở cửa thành. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không rõ nàng là như thế nào chịu nội thương, khả năng liền hao hết tâm tư cứu nàng Vân Hoàng cũng sẽ không biết, hắn cứu Tây Lăng Lưu Thanh đồng thời, cũng ở Tây Lăng Lưu Thanh trong thân thể chôn xuống thai hoàng ẩm. Điểm này hắn không chú ý, có lẽ, hắn căn bản không cần Tây Lăng Lưu Thanh thành vì một cái võ công cao cường nữ tử, mới có thể xem nhẹ Tây Lăng Lưu Thanh trong cơ thể có 100 nhiều năm công lực, không thêm một bế quan tu luyện, là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Đạm Tuyết Tế một đường đi đường tắt hướng bắc cửa thành dục ngựa chạy vội đi, may mắn hắn còn nhớ rõ con đường này, bằng không, tối nay đã có thể khó thoát đi rồi. Một đường dục ngựa chạy vội, thực mau liền đến bắc cửa thành. Tây Hạ quốc luật pháp nghiêm minh, cho dù là đại niên mùng 1, cửa thành cũng muốn có người thủ, cắt lượt đều đến thủ, huống chi chỉ là một cái nguyên tiêu hội đèn lồng. Cửa thành thủ vệ binh vừa thấy đã có người cưỡi ngựa lại đây, vài người liền cảnh giác cầm trong tay vũ khí nhất trí đối ngoại, nhìn càng ngày càng gần ngựa, có người quát to một tiếng, người nào ban đêm phóng ngựa. Dừng lại. Đạm Tuyết Tế một tay ôm bị bao vây kín mít Tây Lăng Lưu Thành, một tay tháo xuống một cái tay nải ném cho bọn họ, thần sắc nôn nóng nói, tại hạ đệ đệ thân hoạn bệnh nặng, đang muốn ra khỏi thành đi Tây Lan thành tìm thầy trị bệnh hỏi dược dạ thần y, còn thỉnh chư vị hành cái phương tiện, đa tạ. Kia mấy cái thủ vệ binh thật không dám tiếp tay nải, bọn họ mấy cái nhìn đến rơi trên mặt đất tay nải, lớn mật dùng đầu thương đẩy ra tay nải, thế nhưng là một bao kim quang lấp lánh nén vàng. Nhiều như vậy vàng, bọn họ thủ mấy đời cửa thành cũng kiếm không đến a. Đạm Tuyết Tế không có thời gian chờ bọn họ do dự, hắn lại lấy ra một cái tay nải ném đi ra ngoài, đó là một bao thỏi vàng, bên trong còn có hai khối gạch vàng, một có chút không kiên nhẫn như mày nói, vài vị, có thể mở cửa cho đi sao. Bọn họ mấy cái là còn tưởng lòng tham, nhưng người này đều ánh mắt thực đáng sợ, tựa hồ bọn họ muốn còn dám rong dài, liền phải giết bọn họ giống nhau. Bọn họ nghĩ này đó tiền đã đủ nhiều, không thể thật vì tiền vứt bỏ tánh mạng đi. Đơn giản thu hai mạ vàng tử, vài người qua đi. Mở ra một cái cạch cửa, ý bảo bọn họ chạy nhanh đi, bọn họ coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Đa tạ. Đạm Tuyết Tế cưỡi ngựa xông ra ngoài, ra khỏi thành, mã bất đình để hướng bắc phương đại đạo dục ngựa chạy vội mà đi. Mấy cái tiểu binh đóng lại cửa thành, nhìn này đó vàng, liền bắt đầu chia cắt lên. Vân Hoàng bọn họ phát hiện phá miếu chết khất cái, cũng phát hiện Tây Lăng Lưu Thanh từ Vân Hải Sơn Trang mang đi kia thanh kiếm, xác định bọn họ thật ở trong thành, nhưng giết người xong sau. Bằng Đạm Tuyết Tế giảo hoạt nhất định sẽ rời đi, bọn họ liền tức khắc vận khinh công đi bắc cửa thành. Quả nhiên, Đạm Tuyết Tế tên hôn đàn này, hắn cư nhiên dùng tiền tạp ra một cái lộ, này những phân vàng thủ vệ binh. Thật là đáng chết. Chủ tử, chúng ta trước truy người đi. Dâu bạc trưởng lão ngăn trở Vân Hoàng giết người, loại này thời điểm, lại động quan phủ người, quả thật không phải sáng suốt cử chỉ. Vân Hoàng cũng minh bạch, bọn họ một khi động quan phủ người, Tây Lăng Diễm liền người liền sẽ nhìn thẳng bọn họ. Bọn họ đến lúc đó tưởng an toàn, chỉ có thể bị bắt trở lại Vân Hải Sơn Trang. Tính bọn họ mệnh hảo, hôm nay tạm tha bọn họ một cái mạng chó. Vân Hoàng bọn họ đi rồi sau, tiểu binh phân hảo vàng, một đám đều cười đến mặt mày hớn hở, có này đó tiền, bọn họ người nhà có thể quá thượng hảo nhật tử, bọn họ một ít người cũng không lo cưới không thượng tức phụ nhi. Mà bọn họ cũng không biết, bọn họ thiếu chút nữa bởi vì này đó vàng, vứt bỏ tánh mạng. Tháng giêng 16 ngày, đêm vô nguyệt sáng sớm liền mang theo ôn yến tới cấp sư phụ kính trà. Cố Tương Tư là hôm qua tham gia xong đồ đệ hôn lễ sau, cũng chưa tới kịp uống rượu mừng, liền ra Tây Lăng Lưu Thanh không chết sự, trong lòng thật đúng là cảm thấy thực xin lỗi này ngốc đồ đệ đâu. Bất quá, cũng may bọn họ viên mãn thành thân, tính ôn gia thức thời, không có người đi đêm vô nguyệt cùng ôn yến hôn lễ thượng quấy rối. Nhưng thật ra thật tặng lễ, cũng là ôn yến phụ thân muốn mượn ôn yến tầng này quan hệ, leo lên trấn quốc vương phủ thôi. Cố Tương Tư uống lên bọn họ này hai ly trà sau, đó là vui mừng cười nói, tuy rằng ta còn trẻ, cũng đã uống thượng đồ đệ tức phụ nhi trà, hảo phúc khi a. Mãn đường người đều bị nàng lời này cho cười, cũng là thiệt tình chúc phúc đêm vô nguyệt cùng ôn yến này đối tân nhân. Ôn yến gương mặt cùng lỗ thai đều đỏ, túi đầu cùng đêm vô nguyệt tay trong tay, lại hướng nàng nghĩa mẫu kính một ly trà. Ninh đêm uống lên này hai ly trà, cũng là tự cấp bao lì xì khi cười nói, đây là lại gả cho một cái nữ nhi, hy vọng các ngươi sớm sinh quý tử. Ta cũng có thể giúp ngươi đều mang theo hải tử. Là, nghĩa mẫu. Ôn yến đỏ mặt, đầu đều ngượng ngùng nâng. Cố Tương Tư nhìn còn biết thẹn thùng đêm vô nguyệt, liền cười quay đầu nhìn về phía nàng mẫu thân nói, nương, ngươi này liền không hiểu, hai vợ chồng thành thân sau, tưởng không phải sớm muốn hải tử, mà là a. Khu khu, tổng muốn nhiều quá chút hai người thế giới nhật tử, mới muốn hải tử sao. Liền lấy ta nói, nếu không phải cái này ngoài ý muốn, ta ít nhất đến hai năm sau tái sinh nhị thai. Đúng không, A Diễm? Tây Lăng Diễm ở một bên đều bị nàng đùa giỡn bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, nàng nói cũng là sự thật. Tân hôn sau nam nữ, đích sắc càng muốn hai người nháo nhào dính dính nị nị vai vai. Căn bản là không nghĩ nhiều hài tử tới quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Thính đường sở hữu kết quả hôn nam nhân đều thập phần tán đồng Cố Tương Tư lời này. Thành thân sau, không hảo hảo đương một hồi cầm thú đương đủ. Ai muốn cái hài tử tới phân bọn họ sùng ai a? Ninh đêm giận chừng nha đầu này liếc mắt một cái. Thật là càng ngày càng không lựa lời. Một phòng đã kết hôn phụ nữ, cái kia không phải bị Cố Tương Tư lời này nói mặt đỏ tối đầu, cũng liền phương Đông tiên vị này Đông Nguyệt quốc vương nữ, đối này một mảnh thản nhiên tự nhiên. Cố Tương Tư nói cách khác câu vui đùa nói xong, bọn họ một đám dùng đến phản ứng lớn như vậy sao? Đêm Vô Nguyệt đã nắm ôn yến tay nâng thân, nhìn nàng sư phụ bụng, câu môi cười nói, "Sư phụ, ngài dự tính ngày sinh cũng chính là 2 tháng thượng tuần, ngài rốt cuộc là muốn thuận sản, vẫn là sinh mổ. Cố Tương Tư khó hiểu nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, không phải nói ta thai vị thực chính sao? Hai tử hẳn là có thể thuận sản, ngươi như thế nào lại như vậy hỏi? Khu! Thói quen, ta thói quen động đao. Đêm Vô Nguyệt nghiêng đầu cười, hắn là thật thói quen động đao, nhìn sư phụ này bụng, liền tưởng cho nàng hoa khai lấy ra hài tử, như vậy nhiều phương tiện bất việc. Cố Tương Tư khỏe miệng rút ra một chút nói, tiểu tử ngươi là ý định muốn hại ta đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sinh mổ, bao gồm giúp khác nữ tử đỡ đẻ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi đều thiếu động ngươi đao. Không có máu đưa vào, thân thể nhược một ít nữ tử, chính là rất có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Ngọc Lưu Chiếu vừa nghe Cố Tương Tư nói như thế hung hiểm, hắn lập tức đánh mất tìm Đêm Vô Nguyệt giúp Nguyệt Nhi đỡ đẻ sự. Nguyên lai cắt ra bụng lấy hài tử ra tới, cư nhiên là như vậy hung hiểm một sự kiện a. Sớm nói a, thiếu chút nữa hại nhà hắn Nguyệt Nhi mạo hiểm. Lý Hạo Nguyệt cũng sợ tới mức đi che lại cung Tuyệt Vũ bụng, đối đại Đêm Vô Nguyệt ánh mắt dường như đang xem ma quỷ. Đêm Vô Nguyệt đều phải bị bọn họ một đám khí cười, hắn nhiều nhất chỉ có thể giúp sư phụ đỡ đẻ, chờ bọn họ tức phụ nhi sinh thời điểm, hắn đã sớm bước lên Nam Diễm Quốc về nước thuyền. Vương Phi, có người cho ngài tin. Triệu Thịnh từ ngoại đi vào tới, đem tin giao cho đi tới điểm sơ tình, túi lầu bẩm, là một cái tiểu hài tử đưa tới, hắn nói là một cái đại thúc cho hắn tiền, làm hắn đưa tới, không độc. Sơ tình cầm tin đi trở về tới, đem tin cung kính đưa cho Vương Phi, liền túi đầu thối lui đến một bên hầu lập chứ. Tây Lăng Diễm duỗi tay lấy quá nàng trong tay phong thư thượng viết Cố Tương Tư thân khải năm chữ, hắn mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư, đánh tới nhìn thoáng qua, đó là sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Cố Tương Tư thấy hắn thần sắc đại biến, nàng liền duỗi tay lấy quá trong tay hắn trang giấy, túi đầu đọc một chút nội dung, tay nàng chỉ cũng là có chút hơi hơi run rẩy. Đêm Vô Nguyệt vừa thấy bọn họ vợ chồng hai người sắc mặt đều trở nên rất khó xem, hắn liền xoải bước đi qua đi. Duỗi tay từ hắn sư phụ trong tay rút ra kia tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng là sắc mặt đại biến, đem giấy đoàn thành một đoàn nắm chặt ở trong tay, lo lắng nhìn về phía sắc mặt trở nên trắng bệch sư phụ. Tây Lăng Diễm ôm chặt nàng, ôn nhu trấn an nàng nói, này khả năng chỉ là một cái thử, trước đừng suy nghĩ bậy bạ, hảo sao? Ân. Cố Tương Tư gục đầu xuống, che lấp đi nàng trong mắt hoảng sợ cùng ưu sắc, như thế nào còn sẽ có người biết lai lịch của nàng? Rốt cuộc là ai? Như thế nào liền biết nàng không phải Cố Tương Tư? Ninh Đêm thấy nữ nhi con rể vẻ mặt ưu sắc, liền cũng là trong lòng thập phần lo lắng hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là có người đe dọa sư phụ, nói muốn phái người tới sát sư phụ, thật là ngu ngốc thực. Đêm Vô Nguyệt câu môi cười, đáy mắt thần sắc có chút lanh nói, sư phụ vốn chính là thai phụ, chịu không nổi kinh hoách, sư cha vẫn là trước mang sư phụ trở về nghỉ ngơi đi. Ân, ta trước mang nàng đi trở về, tin liền có ngươi tới xử lý đi. Tây Lăng Diễm bế lên Cố Tương Tư, liền rời đi thính đường, đi ngang qua Đêm Vô Nguyệt bên người, cùng hắn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liếc nhau, liền bước đi hướng cửa đi đến. Chương 86, Vô Lực Cầu Xin, canh 2. Đã xảy ra như vậy một kiện kỳ quái sự, đại gia trong lòng tự nhiên là đều tâm còn nghi vấn hoặc, rốt cuộc ai đều không phải 3 tuổi tiểu hải tử, như thế nào khả năng sẽ tin Đêm Vô Nguyệt này đó hống hải tử lời nói dối. Cố Tương Tư là gan có bao nhiêu đại, người ngoài không rõ ràng lắm. Bọn họ này đó người một nhà còn không hiểu biết sao. Một phong có thể dọa đến Cố Tương Tư tin, nội dung nhất định thực không đơn giản. Nhưng bọn họ một đám lại cũng không chịu nói, còn tìm mọi cách giấu giếm đại gia, này không khỏi khiến cho đại gia trong lòng có chút hụt hẫng nhi. Đặc biệt là Ninh Đêm cùng Ôn Yến, Ninh Đêm là bởi vì nữ nhi không tín nhiệm nàng cái này mẫu thân, mà có chút khổ sở trong lòng, càng nhiều, lại là đối nữ nhi lo lắng. Ôn Yến còn lại là bởi vì Đêm Vô Nguyệt giấu giếm nàng quá nhiều sự, trong lòng càng thêm không thoải mái. Thật giống như bọn họ ba cái là một cái trong phòng người, mà nàng cái này thê tử lại ở ngoài cửa, còn không có Cố Tương Tư làm hắn tín nhiệm giống nhau. Loại này đang ở cục ngoại cảm giác, làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Đêm Vô Nguyệt cũng thực bất đắc dĩ, chuyện này, ai biết ai nguy hiểm, Tây Lăng Diễm là có cái kia bản lĩnh, không ai có thể bắt hắn, uy hiếp hắn nói ra sư phụ lai lịch. Nhưng Ôn Yến không giống nhau, Ôn Yến chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nếu làm nàng đã biết hắn cùng sư phụ lai lịch, nhất định sẽ cho nàng tạo thành cực đại nguy hiểm. Chuyện này cũng không thể làm quá nhiều người biết, nhiều người nhiều miệng, biết đến người càng nhiều, càng sẽ dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài bí mật này. Rốt cuộc, ai đều có nói lỡ miệng thời điểm, liền hắn cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, sư phụ càng là lựa chọn quên chính mình đã từng thân phận, để ngừa ngăn chính mình có một ngày nói lỡ miệng. Hắn thiếu sư phụ một cái mệnh, đời trước hại sư phụ hơn 20 tuổi liền không có. Đời này, hắn nhất định phải nhìn sư phụ hạnh phúc đi xuống. Không cho sư phụ lại giống như đời trước giống nhau, nhân sinh một nửa liền như vậy đi rồi. Ôn Yến thấy đêm vô nguyệt nhìn nàng đỏ hốc mắt, nàng sợ tới mức sửng sốt, đi qua đi giữ chặt hắn tay, cái gì đều không có nói, liền mang theo hắn cùng nhau rời đi. Đêm vô nguyệt đi theo Ôn Yến đi ra ngoài, dọc theo đường đi, hai người đều không có nói qua một câu, thẳng đến lên xe ngựa. Ôn Yến ngồi ở trong xe ngựa, đêm vô nguyệt ở bên ngoài đánh xe, như vậy tình cảnh, làm nàng nghĩ tới đã từng một hồi đường xá. Kia một đoạn nhật tử, bọn họ quá thật sự khăng khổ, nhưng kia lại là nàng cuộc đời này vui vẻ nhất vô ưu nhật tử. Hiện giờ cái gì đều có, bọn họ cũng có thể dàn xếp xuống dưới, quá bọn họ tiểu nhật tử. Chính là nàng lại trở nên càng ngày càng không vui, hảo tưởng trở lại lúc trước kia chàng lữ đồ thượng, vẫn luôn đi xuống đi, không có tìm được Cố Tương Tư thì tốt rồi. Đêm vô nguyệt đem xe ngựa ngừng ở không người nửa đường, hắn xoay người vào xe ngựa, ôm chặt rơi lệ đầy mặt Ôn Yến, đỏ hốc mắt, chua xót cười, cẩn nương, không phải ta muốn gạt ngươi những việc này, là những việc này du quan sư phụ sinh tử, ta đã là từng hại khổ quá nàng một lần. Lần này vô luận như thế nào, đều không thể lại làm nàng ở vào nguy hiểm bên trong, ngươi minh bạch sao? Ta không rõ. Vì sao ngươi vẫn luôn đang nói là ngươi thiếu chút nữa hại chết Vương Phi, nhưng ngươi lại không chịu nói ngươi vì sao thiếu chút nữa hại chết Vương Phi, thậm chí. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào trở thành thầy trò? Các ngươi lại là như thế nào tách ra? Vương Phi rõ ràng liền chưa từng rời đi quá Thượng Hà Thôn, nàng nguyên bản chỉ là một cái bình thường thôn cô, vì sao nàng sẽ đầy bụng thi thư, vì sao nàng? Nô. Ôn Yến nói xong lời cuối cùng đã là khóc không thành tiếng, nhưng nàng vẫn là có chuyện chưa nói xong, đã bị đêm vô nguyệt bưng kín miệng, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, liền nói liền hỏi đều không thể sao. Đêm vô nguyệt một tay che lại Ôn Yến miệng, đối nàng lắc lắc đầu nói, cẩn nương, mấy vấn đề này về sau ngươi không thể hỏi lại, ngươi sẽ hại chết sư phụ, cũng sẽ hại chết ta. Cẩn nương, thỉnh ngươi tin tưởng ta, từ đầu đến cuối, ta duy nhất để ở trong lòng ái nhân, chỉ có ngươi, cũng không từng có quá bất luận kẻ nào. Ôn Yến đầy mặt nước mắt nước nở khóc thút thít nhìn hắn, nàng thật sự thực không rõ, hắn luôn miệng nói nàng là hắn duy nhất ái người, kia lại vì sao giấu giếm nàng nhiều như vậy bí mật. Cẩn nương, ta biết ngươi trong lòng thực không thoải mái, ngươi ghen ghét ta quá mức với để ý sư phụ, mà sư phụ lại cùng chúng ta tuổi cùng lắm thì vài tuổi, cho nên ngươi vẫn luôn sợ hãi ta đối sư phụ không ngừng là thầy trò chi nghĩa, ta đều hiểu. Đêm vô nguyệt ôm khóc không thành tiếng, tất cả hủy khuất thế tử, hôn tới trên mặt nàng nước mắt, đôi tay phủng nàng mặt. Hồng hốc mắt Ôn Nhu đối nàng nói, cẩn nương, một ngày vi sư, trung thân vì mẫu. Đối với sư phụ, ta trước nay đều là từ đáy lòng kính như trường bối, cũng không từng đối nàng từng có một tia khinh nhẫn. Ngươi tin tưởng ta hảo sao? Đừng lại miên man suy nghĩ, sư phụ nàng hiện giờ thật sự rất nguy hiểm, ta cũng rất nguy hiểm, nếu ta nói cho ngươi một ít việc, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đại gia. Khả năng đều sẽ chết, cẩn nương. Chết? Vì cái gì sẽ chết? Không phải có vương gia ở sao? Ôn Yến trong lòng lại không thoải mái, nàng cũng không nghĩ bên người người có việc, đại gia hảo hảo ở bên nhau, có khi lại có chút không thoải mái, bọn họ cũng là vui vẻ thời điểm nhiều a. Hừ, cái gì đều đừng hỏi, chờ sư phụ thuận lợi sinh hạ hài tử sau, chúng ta liền tùy Nam Diễm Quốc thuyền đi Nam Diễm Quốc, đến lúc đó chúng ta còn cùng nhau lái xe du sơn ngoạn thủy, được không? Đêm vô nguyệt ôm Ôn Yến, vẫn như cũ không tính toán đem hắn lai lịch nói cho Ôn Yến, ít nhất lúc này không thể nói. Hắn hy vọng 10 năm sau Tây Lăng Diễm có thể diệt trừ những người này, hắn cùng sư phụ cũng có thể danh vọng cực đại, quản chi bị người bại lộ ra tới lịch, cũng có thể làm người nhiều ít hảo tiếp thu một ít đi. Ôn Yến cũng là bị đêm vô nguyệt những lời này sợ hãi, nàng gắt gao ôm đêm vô nguyệt, nếu bọn họ thực mau có thể rời đi Tây Hạ Quốc, kia nàng liền cái gì đều không hỏi. Cần nương, đừng miên man suy nghĩ nhiều như vậy, ta nhìn đau lòng, ngươi cũng cho ta dễ rủa rối rắm rất thống khổ, ta lại sợ hãi sự quá nhiều, cho nên không dám nói cho ngươi rất nhiều sự. Đêm vô nguyệt gắt gao ôm Ôn Yến, hắn có thể rời đi sư phụ xa phó hải ngoại, lại không thể làm Ôn Yến rời đi hắn bên người. Hắn rõ ràng biết, hắn cả đời cuối cùng có thể có được chỉ là Ôn Yến, sư phụ đại hắn ân trọng như núi, cũng chung quy chỉ là nhân sinh một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn người, mà không phải có thể bồi hắn cùng nhau đi xuống đi, đầu bạc đến lão, nắm tay không rời người. Ta không hỏi, đêm đại ca, ta về sau cái gì đều không hỏi, chúng ta trở lại trước kia như vậy. Ngươi nói cái gì ta nghe cái gì, ta nhất định không hề miên man suy nghĩ, cũng không hề nghi thần nghi quỷ loạn hỏi. Ôn Yến khóc lóc ôm chặt đêm vô nguyệt vòng eo, cả đời này, đêm đại ca là nàng quan trọng nhất người, nàng không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện, cũng tưởng bọn họ có thể đầu bạc đến lao đi xuống đi. Đêm vô nguyệt trấn an Ôn Yến, cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Ôn Yến muốn chính là cái trải qua cực khổ, cực kỳ không cảm giác an toàn nữ tử, hắn rất sợ nàng như vậy sẽ nháo ra tâm bệnh tới, vài lần đều tưởng buột miệng thốt ra nói cho nàng. Hắn lai lịch. Nhưng quay đầu lại cẩn thận tưởng tượng, vẫn là không thể nói, Ôn Yến biết đến càng ít, mới có thể càng an toàn. Mà bọn họ cũng mau rời đi Tây Hạ Quốc, về sau xa ở Nam Diễm Quốc bọn họ, cũng là có thể thật sự rời xa này đó thị phi. Bên kia, Đạm Tuyết Tế mang theo bị thương Tây Lăng Lưu Thanh, một đường chạy vội 500 dặm, lúc này mới ở một cái núi rừng ẩn thân lên. Này con ngựa giải yên ngựa dây cương, thả chính là một con ngựa hoang nhập lâm. Nó chính mình sẽ khắp nơi chạy loạn, chính là trời tối phía trước, lại là nhất định sẽ trở lại nó chủ nhân bên người. Đạm Tuyết Tế vẫn luôn cảm thấy này con ngựa cực kỳ có linh tính, cũng không biết Tây Lăng Lưu Thanh là ở nơi nào tìm tới này thất con ngựa hoang thuần phục. Tây Lăng Lưu Thanh nội thương uống thuốc không có gì rõ ràng hiệu quả, chỉ có thể dựa nàng chính mình vận công chữa thương. Đạm Tuyết Tế xuất ngoại hái điểm quả dại, trở về tìm một cái thiết bùn đặt tại lửa trại thượng nấu canh, trái cây nấu canh xứng với sữa bò, chính là đại bổ mỹ thực. Đến nỗi vì cái gì có thiết bùn? Hành tẩu giang hồ người, lại sao lại có thể chưa chuẩn bị điểm nấu nước chi vật đâu? Tây Lăng Lưu Thanh ngồi ở một bên khoanh chân đả tọa, vận công tự hành chữa thương. Đạm Tuyết Tế nấu hồi lâu, trái cây nấu lạ, lại bỏ thêm túi nước chung sữa bò, lúc này mới tìm cái bạch sứ chén nhỏ, dùng nước trôi rửa sạch sẽ, thịnh một chén trước nếm thử hương vị. Tây Lăng Lưu Thanh vận công mấy chu thiên sau, cuối cùng là cảm thấy dễ chịu điểm. Đạm Tuyết Tế đã nhiệt vài lần sữa bò, nàng nhưng cuối cùng tỉnh. Tây Lăng Lưu Thanh tỉnh tới sau, liền đứng dậy đi qua đi, chân có điểm ma, nàng đi qua đi đỡ Đạm Tuyết Tế vai ngồi xuống, duỗi tay tiếp Đạm Tuyết Tế đưa cho nàng sữa bò, nghe có quả hương, hẳn là ăn rất ngon đi. Sắc trời đã mau đen, Đạm Tuyết Tế tính con ngựa cũng nên đã trở lại, liền rời núi động xuống núi đi tìm con ngựa. Tây Lăng Lưu Thanh uống lên hai chén nhỏ sữa bò, dạ dày ấm áp, trên người cũng không lạnh. Nàng ngồi ở sơn động một cục đá thượng, trong chốc lát đầu một cây củi lửa, lại đợi lâu không đến Đạm Tuyết Tế trở về, nàng đó là có chút lo lắng. Tỷ tỷ, đi mau. Đạm Tuyết Tế hoảng sợ thanh âm truyền đến, còn có mã hí vang thanh, cùng với trọng vật ngã xuống đất tiếng vang. Tây Lăng Lưu Thanh chạy ra khỏi sơn động, nhìn thấy nàng con ngựa bị người một trưởng đả đảo, đánh vào một cái thô tráng trên cây, thống khổ dãy rủa hy vang, nàng hai mắt càng mở to càng lớn, không màng tất cả chạy tới, trong miệng còn ở kêu, Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, ai cho phép ngươi đánh nó. Vân Hoàng cũng không từng gặp qua như vậy phẫn nộ Tây Lăng Lưu Thanh, nàng cư nhiên vì một đầu xuất sinh, như thế thù hận trừng mắt hắn. Hắn khó có thể tin, cũng thực phẫn nộ. Đạm Tuyết Tế bị thực trọng thương, che lại ngực đứng dậy lảo đảo đi qua đi, bắt lấy Tây Lăng Lưu Thanh cánh tay, đưa cho nàng dạng đồ vật, nói khẽ với nàng nói, một đường hướng bắc đi, đi Tây Lan Thành, ngươi đệ đệ là Trấn Quốc Vương gia Tây Lăng Diễm, ngươi là Tây Hạ Quốc Lưu Thanh đại trưởng công chúa, đương kim hoàng thượng là ngươi chất nhi, đi mau. Tây Lăng Lưu Thanh bị Đạm Tuyết Tế mạnh mẽ vứt ra đi, nàng nhìn Đạm Tuyết Tế nhào hướng tới Vân Hoàng bọn họ, nàng đau đầu rục nức, trong lòng khó chịu cực kỳ. Đạm Tuyết Tế đem hắn sở hữu bản lĩnh đều lượng ra tới, có lẽ ngay từ đầu hắn mang Tây Lăng Lưu Thanh bắc thượng, chỉ là có một chút áy náy, càng có rất nhiều tưởng trả thù Vân Hoàng, chính là một đường ở chung nhiều ngày, người phi cỏ cây, lại ai có thể vô tình đâu. Hắn nếu kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, vậy đương lần này đại nghĩa hy sinh đệ đệ đi. Kể từ đó, hắn Đạm Tuyết Tế đời này, cũng liền ai đều không nợ. Tây Lăng Lưu Thanh một tay che lại đầu, đau đầu nàng căn bản đi không được, ở Vân Hoàng một trưởng đem Đạm Tuyết Tế đánh bay. Đạm Tuyết Tế phi đánh vào một cây trên đại thụ, rơi xuống đất phun một mồm to huyết sau, nàng đông nhiên chi gian liền động. Mặc phát vô phùng tự động, hồng y liệt liệt rung động, nàng cả người khí thế mãnh trướng, đôi tay thành chảo, ánh mắt lạnh băng nhìn Vân Hoàng, chợt bay nhanh ra tay, trưởng lực kinh người, nội lực hồn hậu, làm ở đây mọi người đều thập phần kinh ngạc. Vân Hoàng cũng thực giật mình, Tây Lăng Lưu Thanh trong cơ thể như thế nào có như vậy cường đại nội lực. Phía trước vì sao chưa từng phát giác nàng còn có võ công. Rõ ràng hắn đều phế đi nàng võ công, nàng nên là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử mới đúng, vì sao sẽ bỗng nhiên chi gian biến thành một cái nội lực kinh người cao thủ. Đạm Tuyết Tế thực lo lắng Tây Lăng Lưu Thanh, nàng nội lực cũng không biết từ đâu mà đến, mỗi dùng một lần đều ở mạo sinh mệnh nguy hiểm, nàng như thế nào liền như vậy không nghe lời, làm nàng đi cũng không đi, cùng Vân Hoàng đua cái gì, không nghĩ muốn mệnh sao. Tây Lăng Lưu Thanh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một chưởng đánh lùi Vân Hoàng, phi thân lui về phía sau. Nắm lên Đạm Tuyết Tế, liền cực nhanh bay đi. Vân Hoàng cùng Tây Lăng Lưu Thanh đúng rồi một trưởng, nàng nội lực thực khủng bố, hắn đều bị nàng đả thương. Trang chủ. Vài vị trưởng lão đều hoảng sợ, trang chủ từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá thương, đều nói trang chủ là đao thương bất nhập kim cương bất hoại chi thần, nhưng hôm nay trang chủ lại bị một nữ tử cấp đả thương. Vân Hoàng giơ tay lau khỏe miệng thượng vết máu, nhìn về phía kia thất đã chết hắc mã, ho khan hai tiếng nói, nàng trong cơ thể nội lực hẳn là 12 vị trưởng lão các ngươi cho nàng, còn có bản trang chủ cho nàng, nàng. Khu khu. hấp thu năm đó chúng ta vì cứu nàng, vì nàng chuyển vận đuổi hàn nội lực. Cái gì? Nàng. Kia hiện giờ nàng, chẳng phải là đã có được 130 năm nội lực. Dâu bạc lão nhân là bát trưởng lão, bọn họ những người này nội lực đều thực thuần túy, bởi vì, bọn họ tu hành chính là một loại nội công tâm pháp. Một người, nếu có được bọn họ những người này 130 năm nội lực, kia nàng. Nàng lúc trước võ công bị ta phế đi, những năm gần đây lại chưa từng tu luyện quá, nàng hẳn là vô pháp khống chế này đó nội lực, lần này ra tay đối phó chúng ta. Khu khu. Nàng tất nhiên sẽ bị thương. Vân Hoàng dù sao cũng là Vân Hải Sơn Trang trang chủ, không có người so với hắn càng hiểu biết Vân Hải Sơn Trang nội lực tâm pháp. Nàng nếu khống chế không được này đó nội lực, trang chủ phía trước lại vì sao không ra tay bắt lấy nàng, bằng trang chủ ngài một vị trưởng lao nói đến một nửa, bị Vân Hoàng căm tức nhìn liếc mắt một cái, hắn liền túi đầu không hé răng. Vân Hoàng đương nhiên có thể ra tay lưu lại Tây Lăng Lưu Thanh, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm như vậy. Tây Lăng Lưu Thanh không ngừng khống chế không được này đó nội lực, nàng càng không chịu nổi này đó nội lực chợt bùng nổ chi lực, nếu hắn vẫn luôn từng bước ép sát, Tây Lăng Lưu Thanh một khi dùng 8 phần nội lực cùng hắn đối chiêu, nàng tất sẽ tẩu hỏa nhập ma, đường trường mất mạng. Cho nên, hắn thả Tây Lăng Lưu Thanh mang đi Đạm Tuyết Tế. Tây Lăng Lưu Thanh mang theo Đạm Tuyết Tế căn bản không có rất xa, bọn họ vẫn luôn đang chờ Vân Hoàng bọn họ rời đi. Đạm Tuyết Tế đều phải bị này Lưu tức chết rồi, này đều khi nào, nàng cư nhiên còn luyến tiếc nàng mã. Tây Lăng Lưu Thanh lần này lại hộp máu, nhưng nàng lại không có ngất xỉu, chính là có điểm ngực phiếm đau. Vân Hoàng rời đi sau, Đạm Tuyết Tế bồi Tây Lăng Lưu Thanh trở lại tại chỗ. Hắc mã không chết, Tây Lăng Lưu Thanh một hồi tới ôm lấy nó đầu ngựa, nó liền tỉnh. Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, ta sẽ cứu ngươi, ngươi sẽ không có việc gì, Mặc Nhiễm. Tây Lăng Lưu Thanh ôm đầu ngựa, sườn mặt ở nó mũi cọ cọ, lúc sau, liền đem Đạm Tuyết Tế vô cùng chân quý chữa thương thánh dược, đút cho này thất hắc mã ăn. Đạm Tuyết Tế liền chưa thấy qua ngu như vậy nữ nhân, vì một con ngựa, liền mệnh đều từ bỏ. Tây Lăng Lưu Thanh sở dĩ kiên trì phải về tới tìm Mặc Nhiễm, chính là vì cứu nó, bởi vì lúc trước nàng là trượt chân lăn xuống sơn, là Mặc Nhiễm cứu nàng, không phải Mặc Nhiễm thủ nàng mấy ngày, cho nàng tìm trái cây ăn, nàng đã sớm đã chết. Mặc Nhiễm là nàng mê mang trên đường bằng hữu, không có Đạm Tuyết Tế phía trước, bồi nàng chỉ có Mặc Nhiễm, cũng chỉ có nó một lần lại một lần chạy tới cứu nàng, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm ném xuống nó, làm nó như vậy tự sinh tự diệt. Hảo, đừng khóc. Khu khu. Trước nhìn xem nó có thể hay không lên. Khu khu. Chúng ta muốn chạy nhanh tìm khác sơn động tránh né, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem sơn động đồ vật thu hồi tới. Đạm Tuyết Tế cũng tắc mấy viên thuốc viên, một tay che lại ngực, đứng dậy hướng sơn động đi đến. Thật là xui xẻo, xuống núi tìm mã, thiếu chút nữa bị cái này cái gì Vân Hoàng đánh chết. May mắn có bảo giáp trong người, bằng không thật muốn bị cái này đê tiện tiểu nhân đánh chết. Tây Lăng Lưu Thanh thử đỡ Mặc Nhiễm lên, vài lần nếm thử, Mặc Nhiễm mới đứng lên. Vân Hoàng thật không đem một đầu xuất sinh để vào mắt, bất quá là huy tay háo chụp bay Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm cũng chỉ là đâm trên cây bị thương, cũng không có thương thực trọng. Phía trước giả chết. Khu. Ai biết nó là nghĩ như thế nào. Đạm Tuyết Tế lấy đồ vật trở về, liền mang theo Tây Lăng Lưu Thanh cùng Mặc Nhiễm xuống phía dưới du tàu đi. Vân Hoàng cũng không có thật sự rời đi, hắn lưu lại tận mắt nhìn thấy Tây Lăng Lưu Thanh vì một con ngựa mạo hiểm trở về, bọn họ càng là liền một con bị thương mã cũng mang lên lộ, căn bản chính là trói buộc. Hắn không hiểu như vậy Tây Lăng Lưu Thanh, nàng sinh mà tôn quý, đối rất nhiều người có quyền sinh sát trong tay quyền lợi, nhưng nàng lại có thể vì một con ngựa mà không màng tự thân an nguy, nàng rốt cuộc là thiện lương, vẫn là ngốc. Tây Lăng Lưu Thanh cũng không phải một cái đồng tình tâm tràn lan nữ tử, chẳng qua, nàng khi còn nhỏ tính tình quái gở thanh lãnh, không quá thích cùng người tiếp xúc, ngược lại thích đi thái buộc tự chơi. Thái buộc tự trưởng quản ngựa xe, trong đó có cái trại nuôi ngựa, nàng thực thích đi nơi nào cưỡi ngựa. Cũng là vì thơ hấu bạn chơi cùng là con ngựa, nàng liền tự mình dưỡng thành một bộ vấn mã biện pháp. Cũng là bởi vì này, nàng đối với con ngựa cảm tình, tháng qua nàng đối trí thân cốt nhục cảm tình. Mặc Nhiễm đối nàng có cứu mạng ân nhân, nàng liền càng không thể vứt bỏ Mặc Nhiễm đi chạy trốn. Vân Hoàng một đường đi theo bọn họ, chuẩn bị tìm một cơ hội, mê choáng Tây Lăng Lưu Thanh, phế đi nàng trong cơ thể này đó nội lực, mang nàng hồi Vân Hải Sơn Trang. Đạm Tuyết Tế tìm được một cái sơn động, bọn họ là không dám đốt lửa. Chỉ có thể sái điểm thuốc bột ở cửa động, phòng ngừa xà trùng chuột kiến cùng hung cầm manh thú tới gần đi. Hai người đều bị thương, hơn nữa một đầu thương mã, ai còn ngủ được. Đạm Tuyết Tế cùng Tây Lăng Lưu Thanh khoanh chân đả tọa chữa thương, dùng thuốc trị thương, bọn họ ở vận công tự hành chữa thương một canh giờ, đại khái cũng liền không có gì sự. Nhưng bọn họ đều tưởng quá ngây thơ rồi, ở bọn họ vận công chữa thương khi, Vân Hoàng liền ra tay. Vân Hải Sơn trang nhiều đến là kỳ hoa dị thảo, chỉ cần bậc lửa một chút ném vào sơn động, người chỉ cần hút một hơi, liền sẽ cả người vô lực ngã xuống đất nhúc nhích không được. Đạm Tuyết Tế ngã xuống đất sau, liền suy yếu cười một tiếng, Vân Hoàng. Ngươi quả nhiên. Đủ đê tiện. Vân Hoàng dẫn người đi vào, bọn họ dùng giải dược, tự nhiên là không có việc gì. Tây Lăng Lưu Thanh ý thức vẫn là thanh tỉnh, ở Vân Hoàng đi tới bế lên nàng khi, nàng liền hướng Vân Hoàng cầu xin nói, đừng giết bọn họ. Cầu ngươi. Hảo. Vân Hoàng đối với nàng yêu cầu, hắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì, đây là hắn đối nàng hứa hẹn. Mà cái này hứa hẹn tiền đề, chính là nàng cần thiết ở hắn bên người. Chương 87, gặp nhau không biết, canh một. Vân Hoàng mang đi Tây Lăng Lưu Thanh, Đạm Tuyết Tế cùng Mặc Nhiễm té xỉu ở trong sơn động. Không bao lâu, sơn động tiến đến một nam một nữ, nam một bộ tay áo rộng áo đen, nữ một bộ tay áo rộng váy trắng. Bọn họ động tác mau có điểm quỷ dị, hôm nay sơn động sau, liền cứu tỉnh Đạm Tuyết Tế cùng kia con ngựa. Ai? Thói quen. Áo đen nam tử lắc đầu thở dài, hắn ngay từ đầu học chính là thú y a. Nữ cứu tỉnh Đạm Tuyết Tế, vừa lên tới, liền một phen méo hắn cổ áo, phi thường hung ác hỏi, cùng ngươi một đạo cô nương người đâu? Đạm Tuyết Tế đánh tiểu liền ở trên giang hồ hỗn, lịch duyệt phong phú, nhìn lên này nhị vị trang điểm, đã đoán được bọn họ thân phận. Có điểm khó chịu khụ hai tiếng, nhìn về phía tên này giận mỹ nhân, cười khổ nói, các ngươi đã tới chậm một bước, nàng lại bị phía trước người kia chảo. Khu khu. Bắt đi. Bất quá. Khu khu. Cái này cho các ngươi, nó có thể tìm được tỷ tỷ. Bạch y ghi hẻ nữ tử lấy quá trong tay hắn cái chai, không mở ra cũng có thể ngửi được, đây là tìm hương cổ, là dùng một loại hương liệu nuôi lớn, vô luận trên người nhiễm hương liệu người đi bao xa, nó đều có thể tìm được đối phương. Tiểu tử, ngươi nội tâm rất nhiều a, là cái hôn giang hồ liêu. Áo đen nam tử đi qua đi, mà đã không có việc gì, qua cái 4-5 ngày, cũng liền không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn. Đạm Tuyết Tế một tay che lại ngực, nhìn về phía bọn họ nói, nhị vị vẫn là đi trước truy người đi thôi, ta sợ. Khu khu. Đối phương nếu là làm tỉ tỉ tắm gội thay quần áo, hương liệu đã có thể bị tẩy rớt. Có đạo lý. Áo đen nam tử gật gật đầu, liền nhìn đến hắn tức phụ nhi đã chạy lấy người. Đạm Tuyết Tế trong tay nắm giận mỹ nhân cho hắn một lọ dược, hắn sau này một nằm ở trên mặt đất, cười lẩm bẩm, Vân Hoàng a Vân Hoàng, lúc này ngươi chính là phiền toái lớn, ta cũng không tin ngươi một cái che giấu lên đương rùa đen rút đầu Vân Hải Sơn Trang, dám cùng độc cô ra đối thượng. Khu khu. Tỉ tỉ a tỉ tỉ, lão đệ có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có này đó, nếu là âm dương thần y cứu không trở về ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách lão đệ ta thật là tận lực. Mặc Nhiễm bỏ dậy đi qua đi. Dùng móng trước nhẹ nhàng đá Đạm Tuyết Tế, cũng không biết nó là muốn làm gì. Mặc Nhiễm, đừng náo loạn. Hiện tại chúng ta vô pháp đi tìm ngươi chủ tử, ngươi vẫn là tùy ta xuống núi, chúng ta tìm cái thành quận, nghĩ cách làm đối phương cấp Tây Lan Thành đưa cái tin tức, hy vọng Trấn Quốc Vương gia có thể mau chóng phái người tới. Khu khu. Đem cái này Vân Hoàng cấp bầm thây vạn đoạn, giúp chúng ta hết giận đi. Đạm Tuyết Tế đổ hai viên thuốc viên ăn xong, trong lồng ngực ấm áp cùng thoải mái nhiều, hắn lúc này mới đứng dậy, mang theo Mặc Nhiễm cong tay mải, rời đi sơn động. Mặc Nhiễm hiện giờ bị thương, chạy vội không được, nó vô pháp đi tìm nó chủ nhân, chỉ có thể đi theo cái này một đường đãi nó còn sai tiểu tử thúi. Đạm Tuyết Tế cũng không khi dễ Mặc Nhiễm, ai. Mọi người đều là người bị thương, vẫn là không cần cho nhau thương tổn đi. Liên như vậy đi tới đi. Tổng hội đi đến một cái thành trấn thượng. Trong đêm tối, một thiếu niên, phía sau đi theo một con cao đầu đại mã, đi ở yên tĩnh không người đại đạo thượng. Đảo thật có vẻ là thập phần thê lương. Bên này nhi, Vân Hoàng bọn họ không đi bao xa, liền bị âm dương thần y để vợ chồng cấp ra roi thuốc ngựa đuổi theo. Vân Hoàng hiếm khi ở trên giang hồ hành tẩu, nhưng hắn lại cũng có nghe nói quá âm dương thần y để chi danh. Giơ tay ngăn trở người của hắn cùng đối phương động thủ, ngồi trên lưng ngựa hắn, trong lòng ngực ôm nữ giả nam trang Tây Lăng Lưu Thanh, nhìn về phía bọn họ hai người khách khí cười nói, ta chờ chỉ là bỏ lỡ tìm nơi ngủ trọ, đang chuẩn bị tìm một chỗ tạm làm chỗ nghỉ ngơi, không biết nhị vị. Ta chờ chỉ là người thường, nhị vị có gì yêu cầu cứ việc đề, ta tất sẽ tận lực thỏa mãn hai người. Nếu ngươi nói nguyện ý thỏa mãn chúng ta yêu cầu, kia hảo. Ngươi đem ngươi trong lòng ngược người cho chúng ta liền tha các ngươi rời đi. Bạch y ghi nữ tử lạnh như băng nhìn về phía đối phương, nói thẳng yêu cầu nói. Áo đen nam tử ở một bên lắc đầu cười nói, lùa đỏ à, ngươi trước kia không phải thường nói nam nhân nói đều là chuyện ma quỷ sao. Ngươi hôm nay như thế nào liền tin hắn chuyện ma quỷ đâu. Hắn nói tốt nhất không phải chuyện ma quỷ, nếu không, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, đã có thể đừng trách ta làm cho bọn họ trông thấy huyết. Mặc lụa đỏ là độc cô cười thê tử, bọn họ vợ chồng liên thủ, dùng một lần độc chết cái 180 người, kia đều là việc rất nhỏ. Dù sao, Mạc Lụa Đỏ là có tiếng hung tàn, Độc Cô Cười còn lại là có tiếng sủng thê vô độ, nhà hắn nương tử nói một câu ra tay, hắn liền lập tức lĩnh mệnh ra tay giết người. Nói như thế nào đâu? Dùng Độc Cô Cười nói, trời đất bao la, không có nàng phu nhân một câu đại. Chỉ cần hắn phu nhân cao hứng, làm hắn làm gì hắn làm gì, tuyệt không hai lời. Vân Hoàng nhịn xuống khẩu khí này, nhìn phía bọn họ vợ chồng hai người, thanh âm biến lạnh nhạt nói, nhị vị, tại hạ cũng không phải người trong giang hồ, còn thỉnh nhị vị hành cái phương tiện, phóng ta trở rời đi. Mấy thứ này, tiện lợi khi tạ lễ, như thế nào? Mạc Lụa Đỏ xa xa vừa nghe liền biết, đối phương lấy ra này mấy hộp dược liệu đều là thứ tốt, nàng cũng là thực thích. Bất quá, nàng nhìn về phía đối phương vẫn như cũ ngang ngược lạnh như băng nói, đồ vật chúng ta vui lòng nhận cho, người cũng cần thiết đến lưu lại. Đối, đồ vật xem như chúng ta này một đường vất vả truy các ngươi bồi thường, nhân tài là chúng ta truy các ngươi cuối cùng mục đích. Độc Cô Cười đối với hắn tức phụ nhi nói, trước nay đều là duy trì, hơn nữa đánh trong lòng cảm thấy là phi thường có đạo lý. Dù sao, hắn tức phụ nhi chính là chân lý, tất cả mọi người đến cần thiết tin hắn tức phụ nhi đạo lý, vô lý cũng là đạo lý. Vân Hoàng liền chưa thấy qua như vậy không nói lý đến hai vợ chồng, hắn thâm hô một hơi, nhìn về phía bọn họ vợ chồng hai người hỏi, nhị vị vì sao nhất định phải quản cái này nhàn sự. Bằng nhị vị tính tình, cũng không phải cái xen vào việc người khác người. Đích Saka, chúng ta luôn luôn là không yêu lo chuyện bao đồng, chính là Thành Thành vẫn luôn khóc nháo làm đại ca hỗ trợ tìm cô tổ mẫu, đại ca không có biện pháp, liền tìm thượng chúng ta tổng không thể không giúp cái này vội đi. Độc Cô Cười vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện, bị bắt tới đoạt người bộ dáng, hắn bất đắc dĩ cùng buồn rầu, thật là thấy thế nào đều thiếu tấu. Cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Động thủ. Mạc Lụa Đỏ nhất phiền cùng người rong dài, quản bọn họ có phải hay không người trong giang hồ, trước đem người đoạt lấy tới lại nói. Độc Cô Cười ở nhà hắn tức phụ nhi ra tay sau, hắn liền trong tay quạt xếp mở ra, tự trên lưng ngựa thả người bay lên, vung quạt đó là Sái Mạn Thiên Hoa Vũ, cùng Hoa Duyên Quân kia chiêu có điểm tương tự. Nhưng Hoa Duyên Quân chính là thật ám khí, Độc Cô Cười này đó ngũ thải tân phân cánh hoa, lại đều là có độc. Vân Hoàng huy tay háo đánh ra một trường, đánh tan ập vào trước mặt cánh hoa gió lốc, thả người bay lên, ôm hôn mê bất tỉnh Tây Lăng Lưu Thanh, một lui chính là hai ba trượng xa. Phiên Vân Trưởng, Mạc Lụa Đỏ liếc mắt một cái nhận ra Vân Hoàng trưởng pháp, đối với cái này lừa gạt nàng nam nhân thúi, nàng trong tay màu đỏ tươi độc roi, lập tức múa may càng thêm hung tàn. Người gia hỏa này thật là tìm đường chết, nhà ta nương tử ghét nhất người khác lừa nàng. Các ngươi rõ ràng là đã từng Vân Hải Sơn Trang hậu nhân, lại nói cái gì không phải người trong giang hồ đâu. Hừ hừ, kẻ lừa đảo. Độc Cô Cười phiêu nhiên bay đến đằng trước, ngăn cản Vân Hoàng đường đi. Vân Hoàng phía trước căn bản không biết Tây Lăng thị hoàng tộc cư nhiên cùng Độc Cô ra kết quan hệ thông gia, nếu không, hắn căn bản sẽ không phạm phải như vậy lưu có hậu hoạn sai. Cũng là hắn quá mức tự phụ, cho rằng có thể đem Tây Lăng Lưu Thanh vây ở Vân Hải Sơn Trang cả đời, bởi vậy mới không ở quan tâm Tây Lăng thị hoàng tộc này rất nhiều sự. Nhưng nhất đáng chết vẫn là Hình Trang, hắn đi Tây Lan Thành lâu như vậy, cũng không từng gửi thư đã nói với hắn, Tây Lăng thị hoàng tộc cùng Độc Cô gia đã kết quan hệ thông gia việc. Mạc Lụa Đỏ một người liền cuốn lấy kia mười mấy người, cũng không phải nói nàng võ công nhiều lợi hại, mà là nàng cả người đều khả năng toát ra độc tiêu độc kiến tới, cái kia roi càng là lợi hại tàn nhẫn, bị roi chịu đến, lập tức liền sẽ làn ra cực nhanh tối giữa, không kịp thời tức đi một miếng thịt, liền chờ hóa thành nước ngủ đi. Vân Hoàng một bên muốn phòng ngừa Độc Cô Cười hướng trên người hắn sái độc phấn, một bên lại muốn che chở hôn mê bất tỉnh Tây Lăng Lưu Thanh, bó tay bó chân, tự nhiên là so bất quá không chỗ nào cố kỵ Độc Cô Cười. Độc Cô Cười chỉ lo đoạt người, bị thương hoặc là trúng độc, quay đầu lại bọn họ cấp y thì hảo cũng là được, căn bản không phải bao lớn chuyện này. Nhưng Vân Hoàng bất đồng, Tây Lăng Lưu Thanh là hắn cả đời tưởng được đến nữ tử, hắn tiêu phí nhiều năm tâm huyết, tự nhiên là luôn luôn như châu như bảo che chở, nửa điểm cũng là không đành lòng xem nàng bị thương. Cũng là vì hắn đối Tây Lăng Lưu Thanh các loại để ý bảo hộ, mới có thể khiến cho hắn ngay từ đầu cũng chỉ có thể sợ tay sợ chân, nơi trốn bị tàn nhẫn độc gác Độc Cô Cười từng bước ép sát, lại cũng không dám đại biên độ buông ra tay chân đi cùng đối phương đua một hồi. Trong trời đêm nổ tung một thanh âm vang lên, một đóa pháo hoa nở rộ ra một cái thanh long. Không tốt. Bát trưởng lão vừa thấy này pháo hoa, bị là kinh kêu một tiếng, trang chủ, mau bỏ đi. Vân Hoàng cũng thấy được. Không nghĩ tới Tây Lăng Diễm cư nhiên cho bọn họ vợ chồng triệu hoán Thanh Long Vệ pháo hoa. Thanh Long Vệ xuất từ Thanh Long Quân, nghe nói bọn họ chỉ có 14 người, lại là mỗi người đều là khó có thể đối phó đều tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần 7 người xuất động, bày ra Long Hút Thủy Trận, liền đủ để treo cổ hắn như vậy cao thủ với vô hình. Tính các ngươi biết hàng, còn không mau cút đi. Độc Cô cười đến y rào rạt loạn choạng trong tay đều có xếp, chính là hắn phóng Thanh Long Khiếu, bọn họ có thể đem hắn thế nào. Vân Hoàng là thực luyến tiếp Tây Lăng Lưu Thanh, nhưng hắn càng không nghĩ như vậy mất đi tính mạng. Hiện giờ Vân Hải Sơn Trang dòng chính một mạch, chỉ có hắn một cái, nếu là hắn có cái sơ suất, Vân Hải Sơn Trang chẳng phải là muốn rơi xuống chi thứ trong tay. Độc Cô cười chưa phòng Vân Hoàng thế nhưng bỗng nhiên đem Tây Lăng Lưu Thanh ném qua tới, hắn phi thân nhảo qua đi liền ôm chặt nàng, sau đó, sau lưng có sát khí a. Vân Hoàng mang theo người, thập phần không cam lòng rời đi. Cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Tây Lăng Lưu Thanh ánh mắt, đều là tràn ngập oán hận cùng thị huyết ánh sáng. Nếu không phải nàng như thế không nghe lời một hai phải thoát đi hắn bên người, hắn hôm nay lại sao lại như thế chật vật đào tẩu. Tây Lăng Lưu Thanh, Phương Đông Nạo, ta phải không đến, các ngươi cũng đều mơ tưởng được. Gặp nhau không quen biết, này đó là ta đối với các ngươi trừng phạt. Độc Cô cười đôi tay ôm Tây Lăng Lưu Thanh, quay người lại, nhìn nhà hắn tức phụ nhi, khóc lóc một khuôn mặt giải thích nói, nương tử, này chỉ là một cái bất đắc dĩ ngoài ý muốn a. Mặt lụa đỏ đầy người sát khí nhìn hắn, dơ lên roi liền phải chịu chết hắn cái này nam nhân thúi. Độc Cô cười một cái nhảy tránh ra, vội vàng mở miệng xin tha nói, tức phụ nhi, ta đem người phóng trên mặt đất còn không được sao. Đây chính là thông gia cô nãi nãi, thương không được a. Mặt lụa đỏ chém ra roi lại thu hồi, bước đi đi qua đi, cũng không làm Độc Cô cười thật đem người phóng tới tràn đầy độc vật trên mặt đất, mà là nàng một tay đem người khiêng trên vai, xoay người tung bay ra độc vật phạm vi ở ngoài. Thanh Long vệ người tới 7 người, bọn họ 7 người cưỡi ngựa mà đến, đã đến sau cũng chưa xuống ngựa, đi đầu người liền nhận được một thiếu niên người. Mặc lụa đỏ đem người vứt cho đối phương, cũng đối bọn họ lạnh như băng nói, nàng chính là Tây Lăng Lưu Thanh, hộ tống nàng hồi Tây Lan Thành đi. Đa tạ. Đi đầu người gật đầu cảm tạ bọn họ vợ chồng, liền dẫn người quay đầu ngựa lại, hướng về phương Bắc dục ngựa lao nhanh mà đi. Độc Cô cười đem tại chỗ độc vật rửa sạch một chút, kỳ thật cũng liền rắc lên giải dược phấn lạc. Xái xong thuốc bột, hắn liền đi hướng hắn tức phụ nhi, vẻ mặt lấy lòng cười nói, nương tử, chúng ta không cùng nhau đi Tây Lan Thành nhìn một cái sao. Như thế nào, ngươi còn không có ôm đủ. Mặt lụa đỏ quay đầu nhìn về phía hắn, trong tay nắm roi liền giơ lên. Độc Cô cười bị nàng này hành động sợ tới mức liên tục xua tay nói, không không không, ta tuyệt đối không phải buôn vị này công chúa điện hạ đi, ta liền muốn đi kiến thức hạ vị kia dạ thần y đi, nghe nói hắn đao công rất lợi hại, ta muốn đi cầu sư bái học hạ. Phải không? Mặt lụa đỏ vẫn là không tin hắn, quay đầu liền đi rồi. Không phải, nương tử, ngươi liền không thể đối vi phu nhiều chút tín nhiệm sao? Vi phu liền không phải kia chờ hoa tâm bất trung trinh người a. Độc Cô cười ủy khuất ở phía sau đuổi theo nhà hắn tức phụ nhi, lúc trước lại không phải hắn muốn trộm người, là người ta nhào vào trong ngực, hắn đều doa chạy, vẫn là nàng cứu hắn, nàng không phải nên đau lòng an ủi hắn một chút sao? Vì cái gì quay đầu lại ngược lại cho hắn một cái tát, mắng hắn là cái tiện nam nhân a. Đi mau. Mặt lụa đỏ đã lên ngựa, nếu hắn lại không đi, hắn liền bản thân ở chỗ này thổi gió lạnh đi. Nga, tới. Độc Cô cười khổ ha ha ứng một tiếng, liền chạy tới xoay người lên ngựa, dọc theo đường đi hắn còn ở nếm thử tranh thủ nói, nương tử, thật không đi Tây Lan Thành nhìn một cái vị kia dạ thần y lìa sao? Nhìn cái gì nhìn? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta liếc mắt một cái coi trọng hắn, đem ngươi cấp đạp tái giá sao? Mặt lụa đỏ nói chuyện luôn luôn là thực nghẹn người, đặc biệt là đối Độc Cô cười. Quả thực chính là mỗi câu nói đều là nguy cơ tứ phía, châm châm thấy huyết. Độc Cô cười cái này không hề răng, hắn tức phụ nhi chính là nội tâm quá tiểu, mang thủ thực, hắn cũng thực bất đắc gì à. Mặt lụa đỏ không quá thích nơi nơi chạy loạn, nàng càng thích đại ở nhà ngủ ngon, cũng hoặc là nghiên cứu một chút y lìa dược. Dù sao, nếu không phải nàng không yên tâm Độc Cô cười một người ra cửa lại gặp gỡ hồ ly tinh, nàng nhất định sẽ không bồi hắn chạy này một chuyến. Độc Cô cười từ đầu năm sáu liền rời đi Phượng Hoàng Sơn. Bởi vì ngũ ca thất bại, chỉ có thể là hắn ra ngựa. Cho nên a, Tết Nguyên Tiêu hắn cũng chưa có thể ăn một chén bánh trôi, một đường ở truy tìm Đạm Tuyết Tế hành tung, thật vất vả mới tìm được người. Lại thiếu chút nữa, liền không đem Tây Lăng Lưu Thanh cấp tiệt đã trở lại. A, đúng rồi, Tây Lăng Lưu Thanh khởi tử hồi sinh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn thật sự rất muốn nàng là chết như thế nào hơn 2 năm bị người đánh cắp, phía sau lại có thể khởi tử hồi sinh a. Một người, ở hầm băng nhiều năm. Người sống cũng đông chết, nàng như thế nào liền còn có thể khởi tử hồi sinh đâu. Này đó nghi hoặc hắn cũng không dám nói ra, hắn sợ hắn tức phụ nhi ghen trừ hắn, kia chính là rất đau. Thanh Long vệ một đường hộ tống Tây Lăng Lưu Thanh trở về, bất quá chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đến Tây Lan Thành. Tây Lăng Lưu Thanh ngày kế buổi chiều liền đã tỉnh nàng liền phải tìm đệ đệ. Thanh Long vệ những người này đều là trầm mặc ít lời lâu lắm, không tốt lời nói người, nơi nào liền sẽ cùng nàng kiên nhẫn câu thông. Chỉ cùng nàng nói một câu, nàng đệ đệ ở Tây Lan Thành, bọn họ này liền đưa nàng đi Tây Lan Thành. Tây Lăng Lưu Thanh bởi vì đối phương những lời này, cũng liền không náo loạn. An tâm ngồi ở thoải mái ấm áp trong xe ngựa, ngày đêm không thôi, một đường thuận lợi đến Tây Lan Thành. Bọn họ đến Tây Lan Thành thời điểm là đêm hôm khuya khoát, Thanh Long vệ lượng ra lệnh bài, làm người khai cửa thành, bọn họ lái xe một đường đem người đưa đến Trấn Quốc Vương Phủ. Phương Đông Ngạo đã ở đại môn trên nóc nhà ngồi hai ngày, tối nay cuối cùng chờ đến một chiếc xe ngựa ngừng ở Trấn Quốc Vương Phủ cửa, hắn phi thân nhảy xuống tới, nội tâm vô cùng khẩn trương nhìn này chiếc xe ngựa. Thanh Long vệ thỉnh Tây Lăng Lưu Thanh xuống xe, Tây Lăng Lưu Thanh xuống xe sau, liền nhìn đến một cái cùng nàng giống nhau ăn mặc hồng y hề nam tử, nàng vẻ mặt sợ hãi quay đầu hỏi Thanh Long biện hộ, ta đệ đệ đâu? Tiểu tệ rốt cuộc ở nơi nào? Các ngươi không phải nói đến Tây Lan Thành, ta là có thể nhìn thấy hắn sao? Thanh Long vệ không có lý nàng chất vấn, chỉ là một đám xoay người lên ngựa đi rồi. Bọn họ chỉ nghe vương gia mệnh lệnh, vương gia mệnh lệnh là làm cho bọn họ đem người đưa đến Trấn Quốc Vương Phủ, người đưa đến. Bọn họ cũng liền hoàn thành sứ mệnh nên rời đi. Uy, các ngươi đừng đi a. Ta đệ đệ đâu? Các ngươi đem hắn cùng Mặc Nhiễm đưa đi nơi nào a? Tây Lăng Lưu Thanh tựa hồ lập tức lại biến thành một cái tâm trí không được đầy đủ hài tử, tựa như Đạm Tuyết Tế cùng nàng mới gặp giống nhau. Phương Đông Ngạo bước đi đi qua đi, một phen giữ nàng lại cánh tay, người vẫn là người kia, nhưng hắn vì sao sẽ cảm thấy như vậy xa lạ? Ngươi làm cái gì? Tây Lăng Lưu Thanh ánh mắt sợ hãi nhìn cái này bắt lấy nàng cánh tay nam nhân. Nàng có điểm tưởng phản kháng, chính là lại bị người này ôm chặt lấy, nàng mày đẹp hơi trao đô miệng nói, ta không lạnh, không nghĩ muốn ôm một cái. Phương Đông Ngạo ôm nàng, nàng vẫn là nàng, nhưng vì sao nàng lại không nhận biết hắn. Ngươi ôm thật chặt, hảo không thoải mái, mau thả ta ra, bằng không ta muốn đánh ngươi. Tây Lăng Lưu trong sạch không cao hứng, nàng một bàn tay vận công với lòng bàn tay, liền phải nâng lên tay. Dừng tay. Tây Lăng Diễm kịp thời vận dụng khinh công chạy như bay mà đến. Ngăn trở Tây Lăng Lưu Thanh kia một trưởng chụp ở Phương Đông Ngạo sau lưng thượng. Phương Đông Ngạo thật sự thực đau lòng, nếu nàng như vậy không quen biết nàng, chi bằng bị nàng như vậy một trưởng đánh chết tính. Tây Lăng Diễm đã đến, đi qua đi mạnh mẽ kéo ra Phương Đông Ngạo, nhìn Tây Lăng Lưu Thanh, chỉ bất đắc dĩ nói một câu, ta là ngươi 16 đệ, Tây Lăng Diễm. Đệ đệ. Tây Lăng Lưu Thanh cặp kia sáng ngời mắt phượng thoáng hiện kinh hỉ chi sắc, chạy tới ôm chặt hắn, ngửa đầu vui vẻ nhìn hắn nói, Đạm Tuyết Tế cùng ta nói, Tây Lan Thành Trấn Quốc Vương gia Tây Lăng Diễm là ta đệ đệ, hắn để cho ta tới tìm ngươi, trả lại cho ta cái này, ngươi xem. Tây Lăng Diễm thân mình có chút cứng đờ, hắn kháng cự trừ bỏ Cố Tương Tư bên ngoài nữ tử như vậy ôm lấy hắn, nhưng hắn lại không có đẩy ra Tây Lăng Lưu Thanh, bởi vì hắn vị này hoàng tỷ, rõ ràng là có điểm không quá bình thường. Đạm Tuyết Tế cấp Tây Lăng Lưu Thanh chỉ là một chương lộ tuyến bản đồ, rất đơn giản vẽ bản đồ, có một cái thô dài màu đỏ lộ tuyến, một đường duyên đến Tây Lan Thành. Đệ, người giúp ta đi tìm Đạm Tuyết Tế cùng Mặc Nhiễm được không? Bọn họ bị thương, ta sợ Vân Hoàng còn sẽ đi giết bọn hắn. Tây Lăng Lưu Thanh đã buông ra Tây Lăng Diễm, nhưng nàng vẫn là lôi kéo Tây Lăng Diễm một bàn tay riêu a riêu, giống cái hài tử giống nhau cầu xin đại nhân. Chương 88, Cường Thế Uy Hiếp, canh 2. Mặc Nhiễm là ai? Tây Lăng Diễm chỉ nhớ do hắn được đến tin tức, là nàng cùng Đạm Tuyết Tế ở bên nhau, nhưng trừ bỏ Đạm Tuyết Tế bên ngoài, bên người nàng hẳn là không có những người khác mới đúng. Mặc Nhiễm là mã, một đầu hắc mã, trên đầu lại rú bạch mao. Tây Lăng Lưu Thanh một bên nói một bên dùng tay khoa tay múa chân, nôn hành cử chỉ, hoàn toàn tựa như một cái vài tuổi hài tử. Tây Lăng Diễm trao mày nhìn nàng, không biết nàng mấy năm nay rốt cuộc đều đã trải qua cái gì, vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Đừng nói là Phương Đông Ngạo, chính là hắn nhìn đến như vậy nàng, cũng thực đau lòng. Hắn 14 hoàng tỷ chính là hoàng thất công chúa chung nhất lóa mắt một viên Minh Châu, quản chi là phụ hoàng lại không thích nàng. Nàng cũng là hắn này đó tỉ muội chung, nhất lóa mắt một viên tuyệt thế Minh Châu. Hiện giờ, nàng lại bị người hại cô ý chí không được đầy đủ bộ dáng, đây là dữ dội tàn nhẫn. Đệ, ta đói bụng, ta muốn ăn gà. Tây Lăng Lưu Thanh có điểm mệt ra rời, nhưng nàng vẫn là đói bụng muốn ăn đồ vật, rất muốn ăn gà. Phương Đông Ngạo cũng nhớ rõ Tây Lăng Lưu Thanh thích nhất ăn gà nướng, cũng là vì lúc trước hắn chạy đến trong núi gà nướng, mới gặp gỡ nàng, hiện giờ. Hảo, ta làm người mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Tây Lăng Diễm ôn hòa dắt lấy hắn tay, lại thô lô tún quá Phương Đông Ngạo tay, đem nàng tay nhỏ đặt ở Phương Đông Ngạo trong lòng bàn tay, ôn hòa cười đối nàng nói, từ nay về sau, liền từ biểu ca chiếu cấu ngươi, ngươi yêu cầu cái gì liền tìm hắn, muốn đi đâu nhi cũng làm hắn bồi ngươi. Ngươi yên tâm, Đạm Tuyết Tế cùng. Mặc Nhiễm, ta sẽ làm người đi tìm, thực mau liền sẽ đem bọn họ đưa tới ngươi trước mặt. Ngoan, tùy biểu ca đi ăn gà đi, biểu ca sẽ chiếu cố hảo ngươi. Ân, cảm ơn đệ. Tây Lăng Lưu Thanh lần này không kháng cự Phương Đông Ngạo, mà là thật lôi kéo hắn tay, giống tiểu hài tử giống nhau làm nũng nói, biểu ca, ta muốn ăn gà, ăn gà. Phương Đông Ngạo đối mặt như vậy nàng, trong lòng là chua xót lại bất đắc dĩ, chỉ có thể cười ôn nhu hống nàng nói, hảo, ta đây liền mang ngươi đi ăn gà, cũng không thể ăn quá nhiều, buổi tối sẽ ngủ không được. Tốt, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Tây Lăng Lưu Thanh cười gật đầu, chuyển cái thân liền bướng bỉnh nhảy tới Phương Đông Ngạo trên lưng. Phương Đông Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vẫn là đôi tay nâng nàng chân cong, cong nàng vào Trấn Quốc Vương phủ. Tây Lăng Diễm nhìn theo đi rồi bọn họ, nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lẽo như phúc băng sương, đối bọn họ phân phó nói, Mạc Vân, ngươi đi tra tra cái này Vân Hoàng thân phận. Liệt Phong, ngươi tự mình dẫn người đi đem Đạm Tuyết tế. Còn có kia con ngựa mang đến Tây Lan Thành. Là. Mạc Vân cùng Liệt Phong ứng một tiếng, liền tách ra đi làm việc. Tây Lăng Diễm một tay sau lưng nắm đồ vật, bước đi vào Trấn Quốc Vương phủ. Ai? Lưu Thanh Hoàng tỷ khởi tử hồi sinh việc, quay đầu lại. Ân. Cũng chưa chắc không phải một cái đẹp cả đôi đàng sự. Nương Lưu Thanh Hoàng tỷ khởi tử hồi sinh sự, làm bá tánh tin tưởng thần minh tồn tại, hảo tâm tất có hảo báo, tương tư quay đầu lại bị người vạch trần lai lịch, bá tánh cũng liền sẽ không như vậy khủng hoảng sợ hãi đi. Mà chuyện này phải làm lên, liền tất nhiên muốn thỉnh Thật Kính Tiên Nhân tới Tây Lan Thành. Dù sao, Thật Kính Tiên Nhân cũng bị tương tư bổ câu đưa thư mắng sợ, chính hắn đều cảm thấy chính mình là thiếu nàng, một lòng nghĩ đền bù nàng đâu. Nếu Thật Kính Tiên Nhân tưởng đền bù tương tư, kia bọn họ liền không hảo cự tuyệt. Ngày kế, Cố Tương Tư sáng sớm liền lên xem Tây Lăng Lưu Thanh, bởi vì Tây Lăng Lưu Thanh tâm trí không được đầy đủ, Phương Đông Ngạo cái đồ vô sỉ, liền lấy cớ cùng Tây Lăng Lưu Thanh ở tại cùng nhau. Đương nhiên, cái này cùng nhau không phải chỉ một phòng, mà là ở tại một cái trong viện mà thôi. Phương Đông Ngạo lại cầm thú, cũng không có khả năng đối hiện giờ tâm trí chỉ có vài tuổi Tây Lăng Lưu Thanh xuống tay. Cố Tương Tư vừa thấy đến Tây Lăng Lưu Thanh, đó là cười đến ý vị thâm trường nhìn về phía Phương Đông Ngạo nói, biểu ca, hoàng tỷ lớn lên thật là đẹp mắt. Đương nhiên, các ngươi cũng là thực sự có phu thê tướng. Cái gì là phu thê tướng? Tây Lăng Lưu Thanh ở ăn bánh đậu bao, bên cạnh còn có cái cùng nàng rất giống tiểu chất nữ nhi. 14 cô, phu thê chính là hai vợ chồng, tựa như cha ta cùng mẹ như vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, sau đó cùng nhau sinh hải tử đương cha mẹ. Bảo Châu đối với phu thê, cũng liền này đó ngây thơ lý giải. Nga, đây là phu thê A. Kia tương lại là cái gì? Là nói ta cùng biểu ca lớn lên rất giống sao. Tây Lăng Lưu Thanh nhưng thật ra có thể cùng Bảo Châu chơi ở bên nhau, có lẽ là bởi vì tâm trí nàng cùng Bảo Châu giống nhau đại đi. Cố Tương Tư nhìn như vậy Tây Lăng Lưu Thanh, than tin tức, nhìn về phía Phương Đông Ngạo an ủi nói, biểu ca, hoàng tỷ trước sau hội trưởng đại. Nàng hiện giờ, ân, cái kia, nàng thoạt nhìn cùng Bảo Châu không sai biệt lắm đại, ta là nói tâm lý tuổi. Ngươi có thể bồi nàng, chờ cái 10 năm 8 năm, nàng cũng liền trưởng thành. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Phương Đông Ngạo một chút đều không có bị nàng an ủi đến, đây là cái quỷ gì chủ ý, làm hắn chờ Lưu Thanh 10 năm 8 năm lớn lên, hắn đến lúc đó đều bao lớn tuổi, đều có thể đương tổ phụ. Biểu ca, ngươi nên hướng gió lớn thúc làm chuẩn. Ngươi xem, hắn đợi ta mẫu thân hơn 20 năm, hiện giờ được như ước nguyện, không làm theo có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc sao? Cố Tương Tư đây là nói rõ đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng nàng cũng là thiệt tình tưởng an ủi Phương Đông Ngạo, hy vọng hắn đừng cả ngày đầy mặt ưu sầu, như vậy thật dễ dàng đến tâm lý bệnh. Cảm ơn. Phương Đông Ngạo buồn bã hiểu sự cảm tạ nàng, nhìn về phía cùng Bảo Châu chơi thực vui vẻ Tây Lăng Lưu Thanh, hắn thật không hiểu là nên đau lòng, hay là nên vì nàng cao hứng. Ít nhất hiện giờ nàng, có thể bổ thượng một cái vô ưu vui sướng thơ hấu, không giống đã từng nàng, cùng hắn giống nhau, chưa từng có một cái vui sướng vô ưu thơ hấu. Mọi việc có thất tất có đến. Lưu Thanh Hoàng tỷ tuy rằng mất đi những cái đó ký ức, nhưng nàng vẫn sống đã trở lại, đối với biểu ca ngươi, lại làm sao không phải một hồi mất mà tìm lại kinh hỉ. Cùng với lòng tham không đáy sở cầu càng nhiều, không bằng bảo vệ cho trước mắt nàng, quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một ngày. Cố Tương Tư lúc này là thật sự ở nghiêm túc gan ủi Phương Đông Ngạo, ngươi có thể tồn tại trở về thì tốt rồi, còn để ý như vậy nhiều làm cái gì. Nếu Phương Đông Ngạo vẫn luôn như vậy thống khổ đi xuống, cao hứng chỉ biết thượng cái kêu biến thái Vân Hoàng. Bởi vì đây là hắn muốn nhìn đến, làm Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh gặp nhau không quen biết, làm Phương Đông Ngạo vẫn luôn thống khổ. Ta đã hiểu, đa tạ ngươi, biểu đệ muội. Phương Đông Ngạo là thành tâm cảm tạ Cố Tương Tư, nàng nói đúng, chỉ cần Lưu Thanh không có việc gì, hắn còn có cái gì đáng để ý. Hơn nữa, như vậy Lưu Thanh cũng thực hảo, vô ưu vô lự thật tốt ta. A, ta thắng. Tây Lăng Lưu Thanh cùng Bảo Châu chơi kéo búa bao, nàng thắng liền ăn một cái tinh tế nhỏ xinh bánh đậu bao. Một ngụm một cái, thực vui vẻ cười, thiên chân vô tà, vô ưu vô lự. Bảo Châu cũng thích vị này cô cô thực đáng yêu, còn sẽ bồi nàng chơi. Tây Lăng Quân lại đi cùng Độc Cô Thành viết thư, lúc này là vì cảm tạ nàng, nếu không phải nàng mạnh mẽ hỗ trợ, Độc Cô Chiết cũng không nhất định sẽ làm Độc Cô Bá Thiên cùng Độc Cô cười đi tìm hắn hoàng cô. Rốt cuộc, Độc Cô gia người đều không thích xen vào việc người khác, đặc biệt là một nhà chi chủ Độc Cô Chiết, hắn chỉ là cực kỳ bênh vực người mình, lại một chút đều không thích thích giúp đỡ mọi người. Lần này cần không phải Độc Cô Thành vẫn luôn đại náo Độc Cô gia, còn không nhất định có thể như thế thuận lợi đem hoàng cô tìm trở về đâu. Cần thiết hảo hảo cảm tạ Độc Cô Thành, về sau nàng cùng Tôn Nhi lớn lên thành thân, hắn đương thúc thúc, nhất định cho bọn hắn bao một cái lớn nhất bao lì xì. Biểu ca, đệ đệ cùng Mặc Nhiễm đâu? Tây Lăng Lưu Thanh lại nghĩ tới Đạm Tuyết Tế cùng kia thất hắc mã, không phải nói tốt cho nàng tìm trở về sao? Phương Đông Ngạo duỗi tay ôm nàng nhập hoài, ôn nhu cười đối nàng nói, biểu đệ đã phái người đi tiếp bọn họ, đại khái muốn mấy ngày, bọn họ mới có thể đến. Ngươi ngoan, ta bồi ngươi cùng nhau chờ bọn họ, được không? Hảo A. Tây Lăng Lưu Thanh đối Phương Đông Ngạo nhưng thật ra không có ngay từ đầu kháng cự, bởi vì Đạm Tuyết Tế trước được đến nàng tín nhiệm, Đạm Tuyết Tế lại nói cho nàng Tây Lăng Diễm là nhất quan tâm nàng đệ đệ, đương Tây Lăng Diễm làm Phương Đông Ngạo chiếu cố nàng thời điểm, nàng liền tâm linh thực đơn thuần tiếp thu người này. Cố Tương Tư Mạc danh mũi đau xót, Tây Lăng Lưu danh sách thuần tín nhiệm một người, việc này làm người xem ra liền rất chua xót, cũng không trách Trang Phương Đông Ngạo sẽ như thế bi thương. Mẹ, đệ đệ khi nào mới có thể ra tới chơi với ta a? Bảo Châu mỗi ngày đều phải sờ nàng mẹ bụng, nàng vẫn luôn ở tính nhật tử, còn có một tháng không đến hai tháng, đệ đệ nên sinh ra. Cố Tương Tư ôm nhà nàng đáng yêu nữ nhi, hôn hôn nàng cái chán, từ ái ôn nhu nói, đệ đệ thật sự thực mau liền phải sinh ra, chính là đâu? Nếu bọn họ là cần mẫn hài tử, tháng sau thượng tuần nên sinh ra. Nhưng nếu bọn họ là lười bảo bảo, vậy khả năng muốn tới hạ tuần. Ta đây hy vọng bọn họ là cái cần mẫn bảo bảo, như vậy bọn họ là có thể sớm một chút ra tới kêu tỉ tỉ của ta. Bảo Châu đem lỗ thai dán ở mẫu thân đại đại trên bụng, đệ đệ đã sớm học được đá người đâu. Vừa thấy chính là hai cái cần mẫn bảo bảo. Cố Tương Tư là có điểm sợ hãi, cái loại này sinh hài tử thống khổ. Lúc trước nàng trải qua quá một lần, thiếu chút nữa không đau chết nàng, cuối cùng đều trực tiếp ngất đi rồi. Nếu không phải nàng ngất xỉu đi, cũng sẽ không làm người ôm đi con nhi. Hại bọn họ mẫu tử tách ra nhiều năm. Đệ đệ. Ngươi trong bụng có đệ đệ a? Tây Lăng Lưu Thanh đã đứng dậy rời đi Phương Đông Ngạo ôm ấp, nàng đi qua đi ngồi xổm Cố Tương Tư bên người, duỗi tay đi sờ Cố Tương Tư thật lớn bụng, đồng nhiên cảm giác nàng cái bụng có cái gì cổ một chút, nàng sợ tới mức lập tức ngồi vào trên mặt đất, duỗi tay chỉ vào nàng bụng hoảng sợ hô, có cái gì, giật giật. Phương Đông Ngạo đứng dậy đi qua đi đem nàng nâng dậy tới, dựng thẳng lên một ngón tay làm nàng không cần tê, sau đó ôn nhu đối nàng giải thích nói, không cần sợ hãi, nàng trong bụng chính là hài tử, ngươi là hài tử cô, bọn họ thích ngươi, mới có thể cùng ngươi chào hỏi. Chờ lại quá một ít nhật tử, bọn họ liền ra tới cùng ngươi chơi, giống Bảo Châu giống nhau bồi ngươi chơi, ngươi vui vẻ không? Giống Bảo Châu giống nhau chơi với ta. Là hài tử, ta là cô A. Tây Lăng Lưu Thanh Minh hiện so đi theo Đạm Tuyết Tế khi càng nghiêm trọng, có thể thấy được Vân Hoàng đem người giao cho Độc Cô cười thời điểm. Vẫn là đối Tây Lăng Lưu Thanh làm chuyện gì? Đối. Ngươi là cô, ngươi tới cùng bọn họ trò chuyện, bọn họ thực thích ngươi. Cố Tương Tư ở sơ tình cùng phi xúc nâng hạ, đứng dậy đi qua đi, duỗi tay lôi kéo tay nàng, ôn nhu cười nhìn nàng, đem tay nàng đặt ở nàng trên bụng, làm nàng cảm thụ một chút sinh mệnh kỳ diệu. Tây Lăng Lưu Thanh lúc này không sợ hãi, nàng chậm rãi cảm thụ, dường như thật là cái tay nhỏ ở cùng nàng bàn tay tương đối, thực kỳ diệu. Cố Tương Tư từ Tây Lăng Lưu Thanh trong mắt thấy được ôn nhu chi sắc, đây là thành nhân ôn nhu ánh mắt, nàng trong tiềm thức, vẫn là sẽ cất giấu một cái thành nhân tư tưởng. Chẳng qua, có người thương tổn nàng hệ thần kinh, mới có thể làm nàng trở nên tinh thần thắc loạn, mới có thể tâm trí không được đầy đủ giống cái tiểu hài tử. Đáng giận Vân Hoàng. Cư nhiên uy Tây Lăng Lưu Thanh ăn loại này hư hao nhân thần kinh hệ thống dược vật, nói không chừng nàng mẫu thân chúng độc sự, cũng cùng cái này cái gì Vân Hải Sơn Trang có quan hệ. Quay đầu lại muốn cùng A Nguyệt nghiên cứu một chút, tốt nhất đem Lam Giác cũng kêu tới, bọn họ tam phương hội trần, tổng hội có biện pháp ý thì hảo Tây Lăng Lưu Thanh. Ba ngày sau, Liệt Phong đã trở lại. Đạm Tuyết Tế là nửa đường nắm mã đi tới, đồng nhiên bị người vây quanh, mạnh mẽ thỉnh hắn tới Tây Lan Thành. Bởi vì, hắn vốn dĩ cũng chỉ tưởng đem Mặc Nhiệm đưa đi Tây Lan Thành, giao cho Tây Lăng Lưu Thanh sau, hắn cũng liền giải thoát rồi, có thể tiếp tục lưu lạc thiên nhai đường hắn lãng tử đi. Ai biết? Trấn Quốc Vương ra phái các dầu muối không ăn thị vệ tới mượn hắn, một câu không nghe hắn nói, trực tiếp liền đem hắn nhét vào xe ngựa, đem Mặc Nhiễm đặt ở thoải mái lồng sát, một đường thoải mái dễ chịu đem bọn họ vận đến Tây Lan Thành. Hô! Cái này kêu chuyện gì, hắn năm đó bất quá là bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Không nghĩ tới, cư nhiên phía sau liên lụy ra nhiều như vậy vĩnh viễn phiền toái. Đệ đệ! Tây Lăng Lưu Thanh chạy ra Trấn Quốc Vương Phủ, thực vui vẻ chạy tới, đôi tay triển khai liền phải ôm Đạm Tuyết Tế, một cái xoay người, lại ôm lấy một con ngựa thực vui vẻ hô, Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm, ta nhưng tính chờ đến ngươi. Ngươi một đường hảo sao? Thương đều hảo sao? Ngươi không có việc gì, liền thật tốt quá. Đạm Tuyết Tế đôi tay triển khai tư thế, đây là thật là xấu hổ hắn mặt đều đỏ. Tính, hắn bất hòa nàng cái ngốc nịu so đo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ăn một đầu mạ giấm. Hắn rất rộng lượng, thật sự rất rộng lượng. Phương Đông Ngạo ánh mắt lạnh băng nhìn Đạm Tuyết Tế, quả nhiên là cái môi hồng răng trắng mi thanh mục tú thiếu niên lang. Đạm Tuyết Tế bị Phương Đông Ngạo hảo như vậy nhìn chằm chằm xem, hắn đôi tay ôm cánh tay, câu môi cười hô thanh, tỷ phu, ngươi hảo. Phương Đông Ngạo thấy Đạm Tuyết Tế ánh mắt thản nhiên, liền cũng không ở căm thù hắn, mà là bước đi đi qua đi, ôn nhu hống Tây Lăng Lưu Thanh, mang nàng nắm mã vào vương phủ, đi vương phủ chuồng ngựa. Đạm công tử, thỉnh. Triệu Thịnh duỗi tay thỉnh Đạm Tuyết Tế vào phủ, đây chính là vương phi muốn gặp khách quý. Đạm Tuyết Tế nhưng thật ra muốn chạy, nhưng này phía sau một đám đeo đao thị vệ, hắn cũng đến chạy rất ta. Tính, đã tới thì an tâm ở lại đi. Vào vương phủ, đó là thật quanh co lòng vòng, theo vào mê cung không có gì khác nhau. Dù sao, Đạm Tuyết Tế là bị vòng hôn mê, hắn đi vào một cái kêu bích ba cư địa phương, thật là xinh đẹp đủ đại. Núi giả nước chảy, hành lang ao hồ, đình đài lâu, mái cong đấu củng, một bước một cảnh, nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã. Triệu Thịnh mang Đạm Tuyết Tế tới rồi bích ba cư hoa viên nhỏ, liền lui xuống. Đạm Tuyết Tế quay đầu lại xem một cái cáo lui Triệu Thịnh, liền thu hồi ánh mắt, bước đi đi hướng trong hoa viên sáu giáp đỉnh, hướng này nhị vị dung mạo tuyệt thế vợ chồng, chắp tay hành lễ, thảo dân gặp qua vương gia, vương phi. Đạm công tử thỉnh miễn lễ, ngồi. Cố Tương Tư đoan trang cười nhạt thỉnh Đạm Tuyết Tế ngồi, lại phân phó sơ tình các nàng lui xuống. Đạm Tuyết Tế uống ngụm trà, không đợi bọn họ vợ chồng thẩm vấn, hắn liền câu môi cười nói, 3 năm trước đây có một cái dâu bạc lão nhân, hoa số tiền lớn mời ta phá giải Nguyệt Thần Cung địa cung cơ quan. Ta lúc ấy cũng là một đường phá giải cơ quan, bồi cái kia trộm mộ tặc tiến vào địa cung, mới biết được trong truyền thuyết phi thăng trở thành Nguyệt Thần Lưu Thanh công chúa, nguyên lai di thể vẫn luôn chân quy ở thần tượng hạ địa cung, mới gặp giống như sinh động như thật tươi sống nàng khi, ta cũng không có lớn mật phỏng đoán nàng còn sống, chỉ cho là có nhân ái mộ Lưu Thanh công chúa, tưởng trộm đi nàng di thể chân quý thôi. Cố Tương Tư nhìn Đạm Tuyết Tế, ý cười không đặt đáy mắt nói, liền tính như thế, người bang nhân trộm cướp một quốc gia trưởng công chúa di thể việc, cũng là không thể tha thứ trọng tội. Ta biết. Cho nên, ta lúc trước một bắt được kia bút vàng, liền ở trên giang hồ mai danh ẩn tích. Đạm Tuyết Tế buông tay cười, nhìn vị này đoan trang mỹ lệ vương phi, hơi cúi người cười nói, vương phi, nếu không phải ta lúc trước bang nhân mang theo Lưu Thanh công chúa ra địa cung, đem nàng giao cho Vân Hoàng, nàng liền sẽ không khởi tử hồi sinh. Hiện giờ, lại là bởi vì ta, nàng mới về tới Tây Lan Thành, đoái công chủ tội, ta cũng tội không đến chết đi. Cố Tương Tư cười nhẹ lay động lắc đầu nói, Đạm công tử hiểu lầm, chúng ta không có muốn bắt người trị tội ý tứ, chẳng qua tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, làm kỳ diệu cơ quan, làm mọi người nhìn đến một hồi thần tích buông xuống thôi. Ân, ngươi làm ta giúp ngươi giả thần giả quỷ. Đạm Tuyết Tế tú khí nhíu đôi chân mày, không rõ bọn họ làm như vậy có gì ý nghĩa. Cố Tương Tư kiên nhẫn cùng hắn giải thích một lần, Tây Lăng Lưu Thanh trước sau là cái phi thiên 5 năm người thần, đống nhiên trở về, khẳng định sẽ làm bá tánh tâm còn nghi vấn hoặc cùng khủng hoảng. Cho nên, bọn họ yêu cầu làm một tuần kịch, làm Nguyệt Thần trở về nhân gian, trấn an bá tánh tâm, giúp Tây Hạ Quốc càng thêm ổn định một ít đi. Cũng chỉ là vì như vậy sao? Đạm Tuyết Tế nhíu mày nhìn bọn họ phu thê hai người, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bọn họ giống như còn có mục đích khác. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đây là ngươi duy nhất đoái công chuộc tội cơ hội, ngươi nếu là không làm, ta hiện tại khiến cho A Diễm tiến cung thỉnh chỉ, đem ngươi kéo đi chém đầu thị chúng. Cố Tương Tư này tính tình vẫn là thực bạo, tam câu nói bất quá, liền lại táo bạo vãn tay háo muốn đánh người. Đạm Tuyết Tế sợ tới mức nhảy khai, lập tức thượng mỹ nhân dựa điều ghế, ôm một cây cây cột, trừng lớn đôi mắt nhìn vị này phía trước còn đoan trang quý nhã trấn quốc vương phi, trong nháy mắt liền biến thành một cái phát điên của mẹ. Quả nhiên, đồn đãi không giả, vị này trấn quốc vương phi chính là cái 10 phần cọp mẹ a. Ngươi đừng lôi kéo ta. Cái này tiểu hỗn đản, ta nếu là thu thập không được hắn, kia chẳng phải là có tổn hại ta trấn quốc vương phi uy nghiêm. Cố Tương Tư này bạo tính tình cùng nhau tới, kia tuyệt đối lục thân không nhận, xem ai đều tưởng tấu một đốn phát tiết hạ. Ngươi tưởng tấu hắn, ta giúp ngươi. Tây Lăng Diễm ôm lấy nàng, liền sợ nàng một cái xúc động lại đem hải tử tuân ra tới. Cố Tương Tư nghe xong Tây Lăng Diễm những lời này, nàng liền bình tĩnh lại, bị Tây Lăng Diễm đỡ, nàng ngồi ở thạch cổ ghế thượng, ưu nhã bưng lên chén trà, nhấp một miệng trà, mỉm cười nói, nếu ra ngươi nguyện ý không chối từ vất vả giúp ta giáo huấn cái này không biết tốt xấu tiểu tử thúi, kia ngài phải hảo hảo giáo huấn hắn, lưu khẩu khí, bất tử là được. Tây Lăng Diễm vì sợ nàng lại làm âm ý, liền chỉ có thể ủy khuất hạ Đạm Tuyết Tế, ai một đốn tấu. Đạm Tuyết Tế thấy Tây Lăng Diễm thật muốn tấu hắn, hắn nơi nào còn có không chạy a? Tây Lăng Diễm thấy hắn muốn chạy, liền lắc mình ngăn lại hắn đường đi, cùng hắn giao thủ. Đạm Tuyết Tế trong lòng đều muốn khóc, này đều người nào a? Một cái không cao hứng, liền phải tấu hắn. Dựa vào cái gì a? Chương 89, Vũ Vương cơn giận, canh 1. Từ ngày ấy Đạm Tuyết Tế bị đánh tơi bởi một đốn sau, hắn cũng nghĩ tới chạy trốn, chính là chạy không ra được a. Trấn Quốc Vương phủ quả thực giống cái thùng sắt giống nhau, mặc kệ ngươi từ cái kia góc xó xỉnh châu nghĩ ra đi, luôn có người toát ra tới đem ngươi bắt được, sau đó đưa giao cho Bích Ba Cư. Chạy án kết quả có thể nghĩ, đó chính là một hồi phi người phân cân thắc cốt tay tra tấn a. Cũng không biết vị này vương phi bên người như thế nào sẽ che giấu như thế nhiều cao thủ, tuy tuy tiện tiện một cái ra tay, đều có thể đem hắn tra tấn chết đi sống lại. Hắn có nghĩ tới hướng Tây Lăng Lưu Thanh cái này tỉ tỉ cáo trạng, chính là hắn tìm không thấy cơ hội cáo trạng a. Phương Đông Ngạo cũng không biết thu bị Cố Tương Tư cái gì hối lộ, mỗi lần Tây Lăng Lưu Thanh hỏi nàng Đạm Tuyết Tế được không, hắn liền mang Tây Lăng Lưu Thanh tới xem một cái Đạm Tuyết Tế, sau đó liền lôi kéo Tây Lăng Lưu Thanh đi cưỡi ngựa. Ân, Trấn Quốc Vương phủ thật sự rất lớn, cư nhiên còn có cái loại nhỏ trại nuôi ngựa, Phương Đông Ngạo mỗi ngày nhi liền mang theo Tây Lăng Lưu Thanh ở nơi đó biên đi bộ. Ai? Đạm Tuyết Tế không ngừng một lần cảm thán, vạn ác kẻ có tiền. Bị tra tấn 4 năm ngày sau, hắn cuối cùng vẫn là bách với vị này Trấn Quốc Vương phi dâm vì dưới, đáp ứng giúp bọn hắn chế tác giả thần giả quỷ cơ quan. Đến nỗi như thế nào hiện ra thân tích? Hắn nhưng không bản lĩnh làm xuất thần quang tới, tưởng chơi chính bọn họ cân nhắc đi thôi. Hắn nhiều nhất chính là toàn bộ sẽ bay qua đi, dừng ở mỗi một chỗ sẽ nở hoa thần tòa. Cái khác, đã có thể đừng hy vọng hắn. Cố Tương Tư cũng không tính toán trông cậy vào Đạm Tuyết Tế nhiều ít, rốt cuộc, phát điện điểm này việc nhỏ, đừng nói đêm vô nguyệt, làm nàng cũng có thể cấp chỉnh đến ra tới a. Bất quá cũng chỉ có thể phát ra một chút điện, đại diện tích, bọn họ hai thầy trò liền không có lớn như vậy bản lĩnh. Đây cũng là nàng vẫn luôn không có làm điện xuất hiện nguyên nhân chi nhất, còn có chính là, một khi phổ cập khoa học điện, nàng liền càng đến bị trở thành yêu tinh. Điện khai phá, cũng sẽ phá hư thời đại này sinh thái hoàn cảnh. Còn nữa chính là, sử dụng thật kính tiên nhân kia bộ thần đạo luận, đó chính là không nên xuất hiện đồ vật, trước thời gian bị nàng chỉnh ra tới, này thuộc về tiết lộ thiên cơ, sẽ tao sẽ đánh. Bởi vì nàng tổng cảm thấy, thời không là có nhất định pháp tắc, một khi tương lai người đã đến thay đổi cái này thời không quá nhiều đồ vật, sáng tạo ra cái này thời không không nên phát triển đến khoa học kỹ thuật, thời không pháp tắc nhất định sẽ không cho phép. Nếu là thời không pháp tắc không cho phép, như vậy nghịch thiên mà là người, liền vô cùng có khả năng bị mạt sát rớt. Cho nên, nàng vẫn là đường tìm đường chết, cứ như vậy hảo hảo quá xong đời này đi. Sư phụ, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Lo lắng thần quang sự. Đêm vô nguyệt hôm nay là chính mình tới Trấn Quốc Vương phủ, ôn yến vị này sư nương ở Cố thị y quán nhìn tiểu đồ đệ cho người ta xem bệnh đâu. Cái này ta không lo lắng, dù sao cũng chính là như vậy hồi sự, đồ vật chuẩn bị tốt, đến lúc đó làm hoàng tỷ hiện cái linh cũng là được. Cố Tương Tư là không lo chuyện này, nàng sầu chính là sinh hài tử sự, cũng chính là điển hình tiền sản sợ hãi chứng. Sư phụ, ngươi có phải hay không ở sợ hãi cái gì? Đêm vô nguyệt nhìn hắn sư phụ trước mắt nhàn nhạt thanh ngân, đây là bao lâu không ngủ hảo? Ai u? Còn có thể là cái gì? Ta sợ đau a. Cố Tương Tư một tay thắt gương mặt, thực phiền não cau mày nói, sinh mổ, ta sợ chính mình nguy hiểm, đối hải tử còn không tốt. Không sinh mổ, ta lại không nghĩ lại trải qua một lần đau đến chết đi sống lại sinh hải tử lịch trình. Cho nên ta rất thống khổ rối rắm a. Nên làm cái gì bây giờ, này mắt thấy liền không biết gì thời điểm liền phải sinh a. Song sinh tử cùng một cái hài tử không giống nhau, không có không sai biệt lắm đỉnh gần 10 tháng, hoặc là 10 cái nhiều tháng mới sinh ra. Giống nhau song bảo thai cũng liền 9 nguyệt linh mấy ngày, chính là tự nhiên sinh ra ngày. Cho nên nói, ra cái này tháng riêng, nàng liền tùy thời khả năng sẽ sinh a. Hôm nay đều 22, lại có 8 ngày liền ra tháng riêng. Ra tháng riêng, nàng liền càng sợ hãi ngủ không được. Đêm vô nguyệt lo lắng nhìn nhà hắn sư phụ, an ủi nàng nói, thật sự không được, vẫn là sinh mổ đi. Ngươi huynh đệ tỉ muội nhiều, cung huyết đủ, sẽ không có việc gì. Đừng náo loạn, lần trước vì cứu Lệ Minh Cảnh, chúng ta liền như vậy làm, nhưng đó là tình thế bức bách, chúng ta thật sự không có biện pháp, mới như vậy làm. Kỳ thật, chúng ta kỳ thật cũng chưa nắm chắc, thực mạo hiểm. Cố Tương Tư là thật không nghĩ như vậy lại làm lần thứ hai, đây là cổ đại, tiêu độc lưu trình một chút không nghiêm cẩn, nếu là một không cẩn thận, cho người ta truyền máu khi cảm nhiễm, này không cần mạng người sao. Nàng vẫn là thành thật đại sản đi. Dù sao dối đầu xúc đầu, dù sao cũng phải ai này một đao. Đêm Vô Nguyệt cũng suy nghĩ biện pháp cải tiến truyền dịch quản, chính là thời đại này sức sản xuất không được, hắn cũng tìm không thấy thực tốt tài liệu chế tác truyền dịch quản. Tựa như sư phụ nói, lần trước là Lệ Minh Cảnh mạng lớn, bọn họ mạo hiểm dùng kỹ thuật không thành thục truyền dịch quản, Lệ Minh Cảnh cũng không có xuất hiện cảm nhiễm linh tinh tình huống. Mà khi đó cũng là thật sự không có biện pháp, nếu không cho Lệ Minh Cảnh truyền máu, Lệ Minh Cảnh căn bản không có khả năng căng quá kia chàng thời gian so lâu trái tim giải phẫu. Thời khắc nguy cơ bọn họ có thể mạo hiểm thử một lần, không nguy cơ thời điểm, tựa như hắn sư phụ nói, vẫn là không mạo hiểm như vậy cho thỏa đáng. Ngươi đi về trước mân mê vài thứ kia đi, ta đi ngủ một lát, thật muốn hảo hảo dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến tranh. Cố Tương Tư có chút mệt mỏi giơ tay ý bảo Sơ Tình cùng Phi Xúc đỡ nàng lên, hiện giờ nàng tháng nhi lớn, cũng liền Tây Lăng Diễm ở thời điểm, hắn một người là có thể đỡ nàng đứng dậy, Tây Lăng Diễm không hề thời điểm, vậy đến ba bốn nha hoàn thật cẩn thận chiếu cố nàng khởi nằm. Đêm Vô Nguyệt đứng dậy tặng hắn sư phụ đến Đông Viện ánh trăng trước cửa dừng bước, lúc sau, liền cau mày rời đi. Hắn vẫn là muốn nhiều làm một tay chuẩn bị, sư phụ có thể thuận sản tốt nhất, như không thể thuận sản. Hắn cũng muốn chuẩn bị tốt vì sư phụ làm phẫu thuật. Vô luận như thế nào, đã có hắn ở, liền thế tất không thể làm sư phụ có bất luận cái gì nguy hiểm. Trấn Quốc Vương phủ tin tức luôn luôn là thực nghiêm mật, vì sợ người tiết lộ Tây Lăng Lưu Thanh chưa chết việc, Phương Đông Tiên đều không bị cho phép bước ra viện môn một bước. Muốn nghe được Trấn Quốc Vương phủ tin tức người, cũng là một đám chú định thất vọng mà về. Hình Trang nhận được Vân Hoàng mật tin, hắn hảo hảo chuẩn bị mấy ngày, liền lại tìm tới Nam Cung Triệt, muốn cho Nam Cung Triệt giúp một chút. Nam Cung Triệt lại lần nữa nhìn thấy Hình Trang, đối với hắn yêu cầu, nàng vô cùng đạm lãnh cự tuyệt nói, ta đã đáp ứng nhị ca, ta sẽ không lại làm bất luận cái gì chuyện ngu xuẩn. Đến nỗi ngươi theo như lời Tây Lăng Lưu Thanh chưa chết việc. Vô luận là thật là giả, đều cùng ta Nam Diễm Quốc không quan hệ. Ta cũng không nghĩ lại trộn lẫn Tây Hạ Quốc bất luận cái gì một sự kiện. Công chúa Hà Tất đem nói như vậy tuyệt. Mọi việc, nhưng đều là có thay đổi đường sống. Hình Trang phía trước liền coi trọng Nam Cung Triệt, chẳng qua bởi vì có sứ mệnh trong người, vì tránh cho một ít phiền toái, mới không có động Nam Cung Triệt thôi. Hiện giờ, Nam Cung Triệt dám rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia đã có thể không nên trách hắn không thương hương tiếc ngọc. Nam Cung Triệt đông nhiên cảm thấy đầu thực vượng, cả người không có sức lực, đương nàng bị Hình Trang ôm vào trong ngực khi. Nàng ý thức liền bắt đầu mơ hồ, chỉ là nội tâm sợ hãi bất lực nhẹ gọi một tiếng, nhị ca. Không cần uổng phí tâm cơ, là chính ngươi trột dạ đuổi đi mọi người, hiện giờ đừng nói ngươi này hưu khí vô lực, thanh như rồi mỗi tiếng kêu cứu, chính là ngươi thanh âm lại lớn một chút, cũng là sẽ không có người nghe được đến. Hình Trang hôm nay là quyết định hai cái chủ ý, một là Nam Cung Triệt giúp hắn tạm thời bất động Nam Cung Triệt. Nhị là Nam Cung Triệt rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia hắn đã có thể muốn cướp đi nàng này đóa Phật trước thánh hoa sen. Hảo hảo tìm một chỗ làm bẩn một phen. Thực dược phụ mệnh ở bên ngoài dẫn người không một tiếng động phóng tới này đó ám vệ, nàng biết người nam nhân này muốn làm cái gì, hừ, thật là vô sỉ. Nàng đời này, liền chưa thấy qua so Hình Trang còn ghê tởm nam nhân. Chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, hoặc trộm hoặc đoạt, tổng hội cưỡng bách đối phương trở thành hắn nữ nhân. Chờ phiên chán nữ tử này, liền sẽ vứt đi như giày rách, làm nữ tử trở thành hắn nô buộc. Nam Cung Triệt đã hoàn toàn ngất xỉu, Hình Trang ôm nàng. Công khai ra cửa, phi thân liền muốn dẫn người rời đi. Bổn vương muội muội, kỳ thật ngươi năng động. Lam Giác đống nhiên xuất hiện, ngăn cản Hình Trang đường đi. Một đôi mắt lam chạm chạm như hạo hải, trong đó quần quận một hồi sắp xẻ ra điên cuồng gào thét sóng dữ. Áo lam thanh nhã cũng thanh lãnh, hắn giơ tay và áo tung bay, màu đen tóc dài phi dương, trong tay một thanh bích ngọc sáo, hóa thành lợi hại nhất vũ khí. Hình Trang phía trước rõ ràng nhìn thấy Lam Giác dẫn người rời đi Hồng Lư Tự, như thế nào sẽ? Bất quá vị này Nam Diễm Quốc Vu Vương bản lĩnh, thật là không dùng khinh thường. Lam Giác võ công trước nay đều không yếu, chẳng qua là hắn làm người hiền hòa, luôn là nhất phái ôn tồn lễ độ ôn hòa cười bộ dáng, mới có thể làm người cảm thấy hắn là cái võ công thường thường phú quý nhàn vương thôi. Hình Trang bình sinh lần đầu tiên nhìn đến như thế mỹ lệ đôi mắt, ở cùng Lam Giác bốn mắt nhìn nhau khi, hắn cũng liền lập tức trầm luân tại đây song băng lam trong mắt. Lam Giác một đường tới gần Hình Trang, ở gần gũi mê hoặc Hình Trang sau. Hắn đó là một phen từ Hình Trang trong tay đoạt lại Nam Cung Triệt, rút ra Nam Cung Triệt bên hông treo đá quý kim loan đao, một cái phi đao vứt ra, xoay người mang theo muội muội phi hạ nóc nhà. A! Hình Trang hét thảm một tiếng, dưới thân máu tươi vẩy ra, vô luận Lam Giác này tùy tay một đao có thể hay không một kích tức chung, Hình Trang đều không thể lại có bản lĩnh đạp hư bất luận cái gì nữ tử. Thương hắn che chở người giả, hắn một cái đều không thể buông tha. Nay đàn xuất sinh, hại khổ Tây Lăng Lưu Thanh, hiện giờ lại vọng tưởng tới hại hắn muội muội, hắn há có thể khinh tha bọn họ. Nam Vinh Vương Lam Giác là cái ôn nhuận như ngọc quân tử, nhưng Vu Vương Lam Giác lại là cái thị huyết lạnh nhạt tác ma. Cho các ma người, lại sao có thể sẽ không chết tử tế được. Thực dược nhào qua đi ôm lấy bị thương điểm Hình Trang, nàng cũng bất chấp mặt khác, chỉ có thể làm đám kia người ngăn lại Lam Giác người, nàng trước mang theo Hình Trang đào tẩu. Vị này Nam Diễm Quốc Vu Vương thật là đáng sợ, nhìn hắn rất ôn tồn lễ độ một người, không nghĩ tới ra tay lại là như thế ngon độc. Lam Giác ôm Nam Cung Triệt trở về nàng phòng, đem nàng đặt ở trên giường, cho nàng nghe thấy một lọ hương dược, nàng liền tỉnh. Nam Cung Triệt tỉnh lại sau, lọt vào trong tầm mắt chính là Lam Giác vị này ca ca, nàng đó là nhẹ nhàng thở ra, may mắn nhị ca tới kịp thời, nếu không, nàng thật muốn bị chính mình ngu xuẩn cấp hại khổ. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ tăng số người nhân thủ bảo hộ ngươi, sẽ không lại làm hôm nay sự đã xảy ra. Lam Giác vẫn là cái kia ôn hòa tính tốt ca ca, an ủi nàng một phen, liền đứng dậy đi rồi. Nam Cung Triệt nhìn nàng nhị ca rời đi bóng dáng, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy, hôm nay nhị ca trên người tản ra một cổ thực xâm hàn sát khí. Lam Giác ra cửa, nhìn thấy Hồng Lư Tự Khanh Canh Hiển dẫn người đã đến, hắn đi qua đi cùng Canh Hiển nói mấy câu, liền làm người đưa Canh Hiển rời đi. Canh Hiển là thật mo hù chết, nay Hồng Lư Tự bốn phía đã là bảo hộ giống thùng sắt giống nhau, như thế nào còn sẽ có thích khách trà trộn vào tới ám sát Phật Liên Công Chúa A. May mắn vị này Nam Vinh Vương mang người rất lợi hại, bọn họ đều không có việc gì, hắn này cái đầu mới xem như giữ được A. Lam Giác làm người tiễn đi Canh Hiển, liền an bài người nghiêm mật bảo hộ Nam Cung Triệt, mà hắn tắc chỉ mang theo hai gã Vu tộc thị vệ, ngồi xe đi Trấn Quốc Vương Phủ. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm không ở nhà, tiến cung đi. Lam Giác rời đi không bao lâu, lại về rồi. Không có biện pháp, Cố Tương Tư chỉ có thể đứng dậy rửa mặt trải đầu một chút, làm người chuẩn bị tiệu, ra Minh Nguyệt Huyền, ở Bích Ba cư một chỗ nhà thủy tạ thấy Lam Giác. Lam Giác vừa thấy đến Cố Tương Tư đã đến, liền tiến lên chắp tay nói, Vương Phi, bổn vương lại tới quấy rầy, đúng là có chuyện quan trọng bẩm báo Phượng Tường Vương. A, ngươi muốn tìm biểu ca A. Cố Tương Tư này mới vừa đi tiến vào, nghe xong Lam Giác lời nói, đó là có chút tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu phân phó Phi Xúc nói, đi đem Phượng Tường Vương tìm tới. Đúng vậy, Phi Xúc ứng một tiếng, liền cúi đầu lui xuống. Cố Tương Tư ở sơ tình nâng hạ, đi qua đi ngồi ở nhà thủy tạ bắc tường an trí gỗ đàn khắc hoa giường La Hán Thượng, nhìn về phía làm như thần sắc thập phần nôn nóng Lam Giác, cười nhạt hỏi câu, Nam Vinh Vương, không biết ngươi đây là vì sao sự ưu phiền a? Lam Giác sau khi ngồi xuống, nào có tâm tình uống trà ăn điểm tâm, đối phụng trà tỷ nữ nhẹ gật đầu một chút, liền nhìn về phía Cố Tương Tư chắp tay nói, Vương Phi, bổn vương trở lại Hồng Lư Tự, liền gặp gỡ một cái tuyệt đỉnh cao thủ, người này muốn bắt đi Triệt Nhi, bổn vương tưởng. Hắn hẳn là chính là lần trước tiến chân quốc vương phủ, mưu toàn ám sát vương ra người. Nga, chính là ngươi muội muội dẫn sói vào nhà, thiếu chút nữa tự thực hậu quả xấu lạc. Cố Tương Tư bàn tay trắng phủng trung trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Giác, tuy rằng việc này cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn lại mang theo Nam Cung Triệt tới Trấn Quốc Vương Phủ, thiếu chút nữa hại Tây Lăng Diễm bị người đả thương, nàng như thế nào có thể nửa điểm không giận chó đánh mèo với hắn. Lam Giác tự biết lần trước sự, hắn cũng có sai, Cố Tương Tư vì chính mình phu quân an nguy giận chó đánh mèo với hắn, cũng thuộc nhân chi thường tình. Hắn đứng dậy chắp tay, lại hướng Cố Tương Tư hành một đại lễ, nhận lỗi nói, bổn vương ở chỗ này hướng Vương Phi tạ lỗi. Phía trước việc, thật là bổn vương suy nghĩ không chu toàn, thiếu chút nữa hại vương ra, Vương Phi buồn bực bổn vương, cũng. Nam Vinh Vương, ngươi không cần nhiều lời, ta cái này thai phụ chính là có điểm hỉ nộ vô thường, ngươi đừng để ý à, mời ngồi đi. Cố Tương Tư cũng không phải cố ý giận chó đánh mèo Lam Giác, chính là có điểm trong lòng ý nan bình thôi. Kỳ thật nàng cũng biết, Lam Giác là cái không tồi người, quản chi là tâm duyệt Tây Lăng Lưu Thanh, ở Tây Lăng Lưu Thanh cùng phương Đông Ngạo Lưỡng tỉnh tương duyệt sau. Hắn cũng chưa từng đã làm bất luận cái gì một kiện đoạt người sở ái ác sự. Chỉ bằng điểm này, người này nhân phẩm liền rất đoan chính, đáng giá người cho hắn vài phần mặt mũi. Lam Giác lại lần nữa ngồi xuống, đối với Cố Tương Tư này tùy tính không kềm chế được tính tình, hắn cũng thực thưởng thức. Cố Tương Tư uống quả trà, ăn điểm tâm, cùng Lam Giác trời Nam đất Bắc Hàn huyên lên. Lam Giác ngay từ đầu còn chỉ là cùng Cố Tương Tư nói hắn dọc theo đường đi kiến thức quá Tây Hạ quốc phong thổ, tới rồi phía sau lại nói bọn họ Nam Diễm quốc một ít phong thổ. Sau lại càng đi hạ nói, hắn càng thêm hiện Cố Tương Tư kiến thức thực quảng, hắn vô luận nói đến cái gì thú sự, Cố Tương Tư đều có thể cùng hắn tinh tế liêu đi xuống. Nói thật, hắn cũng không từng gặp qua như vậy tùy tính không kềm chế được, lại kiến thức phi thường rộng lớn nữ tử. Khó trách nàng lòng dạ sẽ như vậy rộng lớn, chỉ cần người đừng thật chọc mao nàng, nàng vẫn là thực khoan dung rộng lượng. Bất quá, nàng người này là thật bên vực người mình, đối với bên người người, nàng cực kỳ che chở, khá vậy không phải ngang ngược vô lý che chở. Chỉ cần bên người người không có làm sai sự, Cố Tương Tư khẳng định sẽ che chở rốt cuộc, hơn nữa cấp chịu khi dễ người một nhà hết giận. Người này là thật tình, yêu ghét rõ ràng, nhưng thật ra thật làm người thích. Cố Tương Tư nhìn phía Lam Giác mặt nạ sau cặp kia liễm diễm lam chạm con người, hàm chứa vài phần thưởng thức ý cười, thật là ôn nhu có thể đem người chết đuối tại đây một vông nước gợn liễm diễm bên trong. Khu khu. Không thể nào. Chẳng lẽ nàng cái này đại bụng bà, còn đem nhân ra như vậy một cái mỹ nhân vương ra, cấp trêu chọc xuân tâm nhộn nhạo. Phúc. Này không thể được. Nàng là phụ nữ có chồng, nếu là thật trêu chọc một cái ngoại quốc vương ra, quay đầu lại chính là sẽ sấm đại họa. Phương Đông Ngạo lúc này vừa lúc tới rồi, trong lúc vô tình hóa giải một hồi ái muội xấu hổ. Lam Giác vừa thấy Phương Đông Ngạo tới, liền đứng dậy chắp tay thi lễ, Phượng Tường Vương, bổn vương làm phiền. Nam Vinh Vương, có việc mời ngồi xuống dưới chậm rãi nói đi. Phương Đông Ngạo chắp tay còn thi lễ, liền đi qua đi thỉnh Lam Giác cùng hắn cùng ngồi xuống. Lam Giác sau khi ngồi xuống, đó là ánh mắt ngưng trọng nói, Phượng Tường Vương, hôm nay có người tưởng bắt cướp Triệt Nhi, bổn vương tuy trọng thương hắn, lại không có thể đem chi lưu lại. Bổn vương sợ hắn sẽ lấy. Tóm lại, vì bảo vạn toàn, các ngươi kế hoạch vẫn là mau chóng thi hành đi. Đa tạ Nam Vinh Vương riêng trở về báo cho chúng ta việc này, chúng ta sẽ mau chóng. Phương Đông Ngạo cũng biết Lam Giác đối Tây Lăng Lưu Thanh tâm tư, nhưng người này luôn luôn quân tử, ở Lưu Thanh. Tóm lại, những năm gần đây, Lam Giác đều có làm người mang đồ vật đi Đông Nguyệt Quốc, đối hắn nhưng nói là yêu ai yêu cả đường đi quan tâm. Như thế liền hảo. Lam Giác cười nhạt gật gật đầu, đứng dậy chắp tay nói, nếu các ngươi có việc muốn nội, bổn vương liền trước cáo tử. Phi Súc, đưa Nam Vinh Vương. Cố Tương Tư phân phó một tiếng Phi Súc, đối Lam Giác cười nhạt gật đầu, trong lòng lại là thực lo lắng a. Lam Giác đối Cố Tương Tư như vậy nữ tử, thật là luôn luôn có hảo cảm, đại khái hắn thích nữ tử, đều là như thế này vô câu vô thúc, có điểm tùy tính không kềm chế được tính tình đi. Dù sao, vô luận là Tây Lăng Lưu Thành, vẫn là vị này Trấn Quốc Vương Phi, đều làm hắn thập phần thưởng thức. Khá vậy giới hạn trong thưởng thức, hắn sẽ không làm ra đoạt người sở ái sự, càng sẽ không làm ra mơ ước người khác thê tử việc. Đại khái bởi vì chính hắn cả đời sống quá mức với trói buộc áp lực, cho nên mới sẽ đặc biệt thích các nàng này đó tùy tính không kềm chế được nữ tử đi. Nhìn các nàng sống như vậy tùy tính tự tại, không để ý tới thế tục ánh mắt, khi tiếu nộ mạ đều do tâm, hắn thật sự rất hâm mộ. Tiến đi Lam Giác, Cố Tương Tư phất tay bình lui tả hữu, nhìn về phía Phương Đông Ngạo thở dài nói, việc này chỉ có thể mau chóng, ngươi quay đầu lại đi giúp Đạm Tuyết Tế, mau chóng đem đồ vật làm ra tới. Đến nỗi A Nguyệt bên này, ta giúp hắn cùng nhau đến đây đi. Dù sao, còn chưa tới sinh thời điểm, vất vả một chút cũng không có việc gì đi. Ngươi có hay không sự ta không biết, quay đầu lại nhà ngươi kia khẩu tử, nhất định sẽ mỗi ngày giận chừng chết chúng ta những người này. Phương Đông Ngạo cũng học được nói giỡn, đối với Tây Lăng Diễm cái này biểu đệ, hắn tưởng phun tảo chính là quá nhiều. Chương 90, Nguyệt Thần trở về, canh 2. Cố Tương Tư chừng hắn một cái, hắn cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Phương Đông Ngạo cùng Cố Tương Tư ở chung lâu rồi, cũng thói quen nàng âm dương quái khí, dù sao nàng hiện giờ lớn bụng, lại không thể đối người động thủ, hắn có cái gì sợ quá nàng. Tây Lăng Diễm cùng Lam Giác là nửa đường gặp gỡ, hai người chào hỏi, liền lẫn nhau tách ra. Lam Giác bị Phi Súc đưa ra Trấn Quốc Vương Phủ, Tây Lăng Diễm tắc tới nhà Thủy Tạ, vừa vào cửa, liền nhìn đến Phương Đông Ngạo lại khi dễ hắn tức phụ nhi, hắn đó là không vui nhíu mày nói, biểu ca, ngươi đều bao lớn người. Liền không thể thiếu hấu chí chút. Không cần tổng khi dễ Tương Tư một cái thai phụ sao. Phương Đông Ngạo bị hắn khí dương mắt nhìn, người này rốt cuộc là có bao nhiêu mắt mù. Không thấy được là Cố Tương Tư ở nghiến răng nghiến lợi giận chừng hắn sao. Như thế nào liền thành hắn khi dễ Cố Tương Tư. Lớn như vậy, liền chưa thấy qua như vậy ngang ngược vô lý bênh vực người mình nam nhân. Cố Tương Tư vừa thấy Tây Lăng Diễm trở về, nàng lập tức liền bắt được cơ hội cáo trạng nói, A Diễm, biểu ca hắn thực quá mức khí ta, còn sau lưng nói ngươi bất quá rộng lượng. Luôn là bụng dạ hẹp hòi giống cái nữ nhân. Phương Đông Ngạo khí đều chụp cái bàn, nhưng đứng dậy sau, cũng chỉ là cắn răng giận chỉ hướng Cố Tương Tư cái này xảo quyệt nữ nhân một chút, cuối cùng, vẫn là một câu không giải thích, khí phất tay háo rời đi. Cố Tương Tư thấy Phương Đông Ngạo khí đến phất tay háo rời đi, nàng liền bướng bỉnh thẻ lưỡi làm cái mặt quỷ, thấy Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười nhìn nàng, nàng liền một tay chống cằm hờn dỗi cười nói, hắn người này mới là thật nhỏ mọn, một chút chịu không nổi đầu. Tây Lăng Diễm đi qua đi, phất tay háo ngồi xuống, một tay ôm nàng, nhìn nàng ôn nhu cười nói, ngươi cái này tính tình, làm ngươi nhàn này đó nguyệt, sắc thật buồn hỏng rồi là không? Đúng vậy. Ta thật sự buồn hỏng rồi, sinh xong này thai liền không sinh, được không? Cố Tương Tư đôi tay méo hắn vào áo, thật sự không nghĩ sinh, thuận sản rất đau a. Hảo, sinh xong này thai liền không sinh, chúng ta hảo hảo quá chúng ta hai người thế giới. Tình trạng ý thiếp Tây Lăng Diễm ôm nàng, ở nàng chóp mũi thượng thân một chút, lại rũ mắt hôn lên nàng cánh môi. Này đó Nguyệt thật sự rất muốn nàng, nhưng nhân nàng hoài xong sinh tử, nàng lại tưởng thuận sản. Bọn họ phía trước cũng liền từng có 2-3 lần thân thiết, lúc sau hắn đã có thể không dám lôi kéo nàng mạo hiểm. Cố Tương Tư chính là nửa điểm đều không đồng tình hắn, nếu không phải hắn làm ra mạng người tới, hắn dùng đến khổ ha ha này mấy tháng sao? Hừ, xứng đáng. Tương Tư, ngươi thật đúng là đủ nhẫn tâm. Ta đều bị mấy tháng tra tấn, ngươi bất an ủi ta, còn cảm thấy ta xứng đáng. Tây Lăng Diễm khi nói chuyện, ở nàng cánh môi thượng khẽ cắn một ngụm, ôm nàng ngã xuống giường la hán thượng. Liền tính khai không được hân, ăn khẩu đường ngọt ngào miệng cũng không tồi, có tổng so không có hảo. Cố Tương Tư cũng tùy ý hắn lại thân lại sờ, ha ha. Dù sao cuối cùng khó chịu nhất người, cũng không phải là nàng, nàng cùng lắm thì liền quay đầu niệm thanh tinh kinh, áp xuống kia cái gì hỏa là được. Nhưng hắn đâu? Đỡ thèm nhất thời đau nửa ngày nga. Tương Tư, về sau đều không nghĩ ngươi sinh hài tử. Tây Lăng Diễm như vậy một đốn lan lộn, lại là bị tội lớn. Cố Tương Tư cũng sẽ không như vậy buông tha hắn, làm nàng hại nàng mang thai vất vả như vậy, sinh hài tử còn muốn đau muốn mệnh, nàng không trả thù hắn một chút, trong lòng liền không thể cân bằng. Tây Lăng Diễm bị nàng một bàn tay câu lấy hắn cổ, một bàn tay thăm tiến hắn cổ áo sơ loạn, đối hắn lại thân như vậy lửa nóng, quả thực chính là đem hắn liêu hòa đại. Biểu đệ muội, cái kia ngươi phương đông ngạo đi mà quay lại. Hắn tưởng thúc giục một chút Cố Tương Tư, xem nàng có thể hay không hôm nay liền đi giúp đêm vô nguyệt làm cái kia phát thần quang đổ vật. Nhưng hắn trở về vừa vào cửa, rồi lại gặp được bọn họ phu thê hai người lại ở chẳng phân biệt trường hợp hồ nháo. A, lúc này hắn lại đến trễ chút, có phải hay không là có thể nhìn đến bọn họ phu thê cởi áo tháo thắt lưng a? Tây Lăng Diễm đã đứng dậy, hắn cũng đem Cố Tương Tư nâng dậy tới, vì nàng sửa sang lại vạt áo, quay đầu lại nhìn về phía phương đông ngạo không vui nói, biểu ca. Lần tới có thể không chọn loại này thời điểm tới sao? Phương Đông Ngạo đều tưởng tức giận đến mắng chửi người, này đều người nào a? Ban ngày ban mặt, bọn họ ở nhà thủy tạ hồ nháo không cảm thấy hoang đường sao? Biểu ca, ngươi hồi hồi đánh gãy người khác chuyện tốt, liền không cảm thấy thực tội ác sao? Cố Tương Tư lười biếng rúc vào Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, giơ tay ngáp một cái nói, A Diễm, ôm ta trở về ngủ một lát, ngày mai bắt đầu, ta muốn cùng A Nguyệt cùng nhau làm vài thứ kia. Còn có. Ngươi muốn an bài nhiều điểm người ở Tây Lan thành âm thầm tuần tra, một khi phát hiện bịa đặt lời đồn giả, lập trảm không tha. Lôi đỉnh thủ đoạn, mới có thể kinh sợ nhân tâm, áp xuống nhân tâm đế tham niệm. Ta minh bạch, những việc này ta sẽ an bài hảo, ngươi liền không cần lo lắng. Tây Lăng Diễm đã nhiều ngày cũng biết nàng vẫn luôn không ngủ hảo, thấy nàng như thế mỏi mệt, liền bế lên nàng, hướng ra phía ngoài đi đến. Phương Đông Ngạo nghiêng người tránh ra, hắn cũng không phải cái lãnh ngạnh tâm địa người, Cố Tương Tư khoảng cách sinh nở đã không nhiều ngày tử. Còn phải vì Lưu Thanh sự như vậy mệt nhọc một hồi, thật sự là vất vả. Hiện giờ nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, hắn cũng có thể hoàn toàn thông cảm. Cố Tương Tư hôm qua cơ hồ từ ban ngày đến buổi tối vẫn luôn đang ngủ, cũng chính là ăn cơm thời điểm tỉnh trong chốc lát, giường cũng chưa hạ, vẫn là Tây Lăng Diệm ôm nàng uy nàng ăn. Như vậy nghỉ ngơi một ngày một đêm, nàng tinh thần cuối cùng là dưỡng đã trở lại. Như vậy có tinh thần nàng, cũng là có thể giúp đêm vô nguyệt cùng nhau làm tốt này đó chùm tia sáng đèn. Ai? Muốn ở ban ngày hiện ra thần quang, cái này chính là rất khó. Còn muốn đo lường tính toán thời tiết, cái này Hoa Duyên Quân nhưng thật ra đều có thể làm được, chỉ cần lựa chọn cái nhiều mây thời tiết, không có ánh nắng tươi sáng, này đó chùm tia sáng đèn vẫn là có thể giả tạo ra vạn trượng thần quang. Sư phụ, cái này có thể làm được tình trạng gì, ta thật sự không nắm chắc. Đêm vô nguyệt cảm thấy bằng bọn họ bản lĩnh, làm loại này chùm tia sáng đèn quá khó khăn. Tận lực mà làm đi. Thật sự không được, liền dùng điểm tùng hương mạt. Ta nghe A Diễm nói qua, có một loại tùng hương, đầu nhập hỏa trung, là sẽ sáng lên. Chính là không thể đầu quá nhiều tùng hương phiêu hương, sẽ làm cái mũi nhanh nhạy người sinh ra hoài nghi. Cố Tương Tư túi đầu lộng những cái đó tơ vàng, ai? May mắn bọn họ đều có tiền, bằng không, loại này tơ vàng đều khó tìm tới rồi. Đồng ti rất ít thấy, chỉ có thể dùng tơ vàng. Tùng hương mùi hương nhi liền tính có thể đi rớt, thiêu đốt xương khói cũng che giấu không được a. Đêm vô nguyệt đối này thở dài một hơi, bọn họ quyết định dùng băng khô chế tạo vân sơn vụ nhiêu tiên cảnh không khí, sau đó làm Tây Lăng Lưu Thanh ngồi thần tọa lạc ở Nguyệt Thần Cung chủ điện trên nóc nhà, Nguyệt Thần Cung cùng ngày đại môn nhắm chặt, làm bá tánh xa xa nhìn đến thần nữ trở về thần tích. Kể từ đó, Nguyệt Thần trở về, nhân gian chiêu phu giai thoại, cũng liền viên mãn thành công. Ai? Sợ nhất trung gian xảy ra sự cố, hy vọng hết thể có thể thuận lợi đi. Cố Tương Tư lắc đầu thở dài nói, trong tay tiếp tục vội vàng, đối với loại này sáng tạo thần tích sự, gác ở cổ đại thật là quá khó làm tới rồi. Rốt cuộc, bọn họ tốt không phải bình thường giả thần giả quỷ, mà là thật sự giống như đặc hiệu thần tiên hiển linh chi cảnh. Kể từ đó, nhưng chính là quá khó khăn. Đêm Vô Nguyệt túi đầu đem này đó bánh răng phóng hảo, ai? Không nghĩ tới hắn tới rồi cổ đại, cư nhiên còn phải làm này đó việc. 16 đệ muội, các ngươi đang làm cái gì a? Tây Lăng Lưu Thanh không biết như thế nào chạy tới Minh Nguyệt Huyền, tuy rằng nàng cùng Phương Đông Ngạo cũng ở tại Bích Ba Cư, nhưng lại vẫn luôn chưa từng một người chạy loạn tới Minh Nguyệt Huyền chơi. Ách! Cố Tương Tư nghe tiếng vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lăng Lưu Thanh, thấy nàng liền một người, liền chớp chớp mắt, hỏi câu, biểu ca đâu? Biểu ca! Biểu ca không biết chạy đi nơi đâu. Tây Lăng Lưu Thanh gần nhất liền ngồi xuống dưới, xem bọn họ ở đùa nghịch mấy thứ này, nàng liền duỗi tay cầm một đoàn tơ vàng nhìn nhìn, không rõ bọn họ là đang làm cái gì. Lưu Thanh, Lưu Thanh. Lưu Phương Đông Ngạo một đường tìm tới, đi vào Minh Nguyệt Huyền, nhưng tính tìm được nàng. Cố Tương Tư vừa thấy Phương Đông Ngạo như thế nôn nóng bộ dáng, liền nhìn về phía Tây Lăng Lưu Thanh cười hỏi một câu, thập tứ tỷ, các ngươi phía trước ở chơi cái gì? Không có gì a. Chính là chơi trốn miêu miêu. Tây Lăng Lưu Thanh vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không rõ nàng cái này cùng người chơi trốn miêu miêu người, đồng nhiên rời khỏi trò chơi, đã cấu thành trêu đùa người khác chi tội. Cố Tương Tư đồng tình nhìn Phương Đông Ngạo liếc mắt một cái, ai? Thật là vất vả hắn. Phương Đông Ngạo tìm được Tây Lăng Lưu Thanh, cũng liền an tâm. Đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống, bất đắc dĩ đối nàng cười nói, Lưu Thanh, về sau ngươi muốn đi đâu, nhất định phải nhớ rõ kêu ta một tiếng, hảo sao? Nga. Ta nhớ kỹ. Tây Lăng Lưu Thanh tuy rằng tâm trí không được đầy đủ, nhưng cũng may đủ nghe lời. Cố Tương Tư đối với Phương Đông Ngạo cái này chính đại quan minh, chiếm Tây Lăng Lưu Thanh tiện nghi ăn đậu hủ cử chỉ, chậc chậc chậc. Nhìn gần hắn, Ngụy quân tử. Phương Đông Ngạo làm bộ không nhìn thấy Cố Tương Tư nhìn gần, hắn mang theo Tây Lăng Lưu Thanh liền rời đi. Ôn Yến ở cửa gặp gỡ bọn họ hai người, mỉm cười gật đầu thi lễ, liền cùng bọn họ gặp thoáng qua, bước đi vào Minh Nguyệt Huyền. Cần nương tới, mau ngồi. Cố Tương Tư nhìn thấy Ôn Yến dẫn theo hộp đồ ăn đã đến, liền biết nàng này ngốc đồ đệ lại có lộc ăn. Ôn Yến đi vào đi, ngồi xuống, mở ra hộp đồ ăn, mang sang một chậu canh, thịnh hai chén canh, trong chén cắt thả một con thìa, duỗi tay đoan tới rồi bọn họ hai người từng người trước mặt. Đa tạ cần nương, thật là hiền thê lương mẫu. Cố Tương Tư duỗi tay tiếp nhận chén, uống một ngụm này củ sen xương sườn canh, thật đúng là hương đâu. Ôn Yến gương mặt đỏ lên, thẹn thùng hơi cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt. Phu thê hai người nhìn nhau cười, thật là ngọt ngào làm người nổi da gà đều đi lên. Cố Tương Tư uống canh, nhìn hai người kia ngược nàng, ai? Quả nhiên, tú ân ái, ngược người khác, sớm muộn gì sẽ phản bị người ngược. Đêm Vô Nguyệt hạnh phúc ngọt ngào uống xong nhà hắn nương tử hầm nấu tình yêu canh, lập tức chính là tinh thần gấp trăm lần. Ôn Yến bị Đêm Vô Nguyệt xem mặt càng đỏ hơn, hiện giờ nghĩ đến, cũng là nàng quá kiếm rúc vào sừng châu. Nàng phu quân đãi nàng ôn nhu lại săn sóc, nàng lại còn hoài nghi hắn đối nàng thiệt tình. Thật sự là quá không nên. Cố Tương Tư cũng không đi quấy rầy bọn họ, uống xong một chén canh, nàng liền buông chén, chính mình túi đầu vội lên. A Nguyệt đều mấy ngày đi sớm về trễ, Ôn Yến cũng chính là giữa trưa tới đưa điểm nước canh, còn muốn cố thị y để quán sự, thật sự là. Ai? Nhân gia phu thê mới vừa tân hôn tuần trăng mật, nàng khiến cho nhân gia như vậy tách ra, Ôn Yến không sinh khí liền tính không tồi, nơi nào còn dám quấy rầy nhân gia phu thê khó được gặp nhau thời gian A. Ôn Yến cũng biết bọn họ là ở làm chính sự, liền không làm nhiều quấy rầy. Ở Đêm Vô Nguyệt uống chén canh sau, nàng liền thu thập một chút đi rồi. Đêm Vô Nguyệt đứng dậy đi ra cửa đưa Ôn Yến ra Minh Nguyệt Huyền, cùng nàng nói mấy câu, Ôn Nhu cười thân má nàng một chút, liền trong mắt mỉm cười nhìn theo nàng rời đi. Vì bảo đảm Ôn Yến an toàn, mấy ngày nay, Tây Lăng Diệm vẫn luôn có phái người Minh phái thị vệ hộ tống nàng, âm thầm cũng có phái cao thủ ám vệ bảo hộ nàng, chính là sợ có người tiếp cận nàng, thương tổn nàng. Cũng sợ có người lấy nàng ý hiếp Đêm Vô Nguyệt. Ôn Yến an toàn Đêm Vô Nguyệt tự nhiên không lo lắng, chính là tân hôn sau liền không thể bồi Ôn Yến, hắn trong lòng có chút ấy nay thôi. A Nguyệt, lại ủy khuất các ngươi một hai ngày đi. Hai ngày này chúng ta mau chóng làm tốt mấy thứ này, quay đầu lại ngươi lại hảo hảo bồi bồi cần nương, cố thị y y quán. Ta sẽ phái người trước tiếp nhận. Cố Tương Tư cũng minh bạch, cố thị y y quán sớm muộn gì đến tìm người tiếp nhận, Đêm Vô Nguyệt kia hai cái đồ đệ, còn căng không dậy nổi một gian y y quán. Sư phụ, cảm ơn. Đêm Vô Nguyệt đi vào tới, ngồi xuống nhìn hắn sư phụ. Thật sự cảm tạ sư phụ, là sư phụ làm hắn hiểu được như thế nào quan ái một người, như thế nào lãnh người khác tỉnh, như thế nào yêu ôn yến. Nếu không có gặp gỡ ấm áp hắn tâm sư phụ, hắn khả năng cả đời sẽ không biết yêu một người, là cái gì tư vị đi. Thiếu phế đi, chạy nhanh làm việc. Cố Tương Tư cúi đầu, cũng không biết đêm vô nguyệt nhìn hắn là như thế nào cảm kích. Nàng hiện giờ chỉ nghĩ làm tốt thứ này, sau đó, đại sản bái. Đêm vô nguyệt cũng không nhiều lời, mấy thứ này sớm làm tốt, bọn họ cũng đều sớm an tâm không phải. Hơn nữa, hắn cũng thiệt tình muốn làm xong mấy thứ này, quay đầu lại hắn hảo đi bồi bồi ôn yến cái này tân hôn thế tử. Tây Lan Thành ở lúc sau mấy ngày, quả nhiên xuất hiện một ít lấy tiền không muốn sống chế tạo lời đồn giả. Tây Lăng Diễm thủ đoạn có thể so Cố Tương Tư phía trước nói tàn nhẫn nhiều, hắn phái người âm thầm trước mặt mọi người giết chết tản lời đồn giả, làm người truyền ra là thần tiên hiền linh, trách phạt khinh nhẫn thần linh người. Tản lời đồn giả, đã chết 3 người, mỗi một cái đều là tử trạng thực khủng bố. Không phải thất khiếu đổ máu, chính là đương trường hộp máu chết không nhắm mắt. Cuối cùng một cái càng là khủng bố, lại là chính mình nổi điên mổ bụng tự sát. Như vậy đã chết 3 người, rốt cuộc không ai dám nghị luận Tây Lăng Lưu Thanh vị này người thần. Cổ nhân kính sợ quỷ thần, đối với quỷ thần nói đến, đại bộ phận vô chi ba cánh, đều là thập phần kính sợ không thôi. Đương nhiên, một ít cho rằng học đạo khổng mạnh người, là vẫn luôn đang nói tử bất ngữ quái lực loạn thần. Kỳ thật, trong lòng cũng là sợ hãi. Rốt cuộc, chuyện này quá mơ hồ. Mọi việc mới vừa há mồm nghị luận Tây Lăng Lưu Thanh một câu, người liền sẽ không thể hiểu được đương trường tử vong. Như vậy sự, ai nghe không sợ hãi a? Tháng riêng 25 một ngày này, Tây Lăng Diễm bọn họ kế hoạch quyết định thực thi. Đạm Tuyết Tế ôm cánh tay ở cách đó không xa nhìn, đối bên người Thủy Thương Hải nói, việc này, ta khá vậy không có 10 thành nắm chắc. Vốn là không trông cậy vào ngươi quá nhiều. Thủy Thương Hải lạnh như băng nói, trong tay nắm thanh kiếm, mắt kính thượng tơ vàng hoàng a hoàng, thật là đủ lóe mù người mắt. Đạm Tuyết Tế nhìn vị này nghe nói là bỏ gian tà theo chính nghĩa Thủy Thương Hải đại hiệp, nói thật, hắn cũng nghe quá Thủy Thương Hải uống hoa duyên quân chi danh. Không nghĩ tới Cố Tương Tư liền bọn họ người như vậy cũng có thể chiêu hàng. Nghe nói, bọn họ còn ở giúp Cố Tương Tư xử lý bà mối quán, đây cũng là thực sự có ý tứ. Thần tích xuất hiện phía trước, đến có thần nhạc. Tây Lăng Diễm mang theo Phương Đông Nạo, Lam Giác, Hoa Duyên Quân, Cung Tuyệt Vũ 5 người, ở Nguyệt Thần trong cung đàn tấu một khúc mở mị tiên nhạc. Nhạc cụ dùng cây sáo, tiêu, đàn cổ, cổ sát, đàn không. Mạc Vân cùng Liệt Phong búng tay gian đem băng khô khảm nhập Nguyệt Thần cung chủ điện nóc nhà thượng. Kể từ đó, liền tạo thành một mảnh tiên sương mù. Nguyệt Thần cung trong viện cùng cung điện trên mặt đất cũng là băng khô chế tạo sương khói, khiến cho toàn bộ thần thánh bạch ngọc Nguyệt Thần cung thật tốt tựa tiên sương mù giống nhau mỹ lệ mộng ảo. Chân trời bay tới một cái kim trứng, vững vàng dừng ở Nguyệt Thần cung điểm chủ điện trên đỉnh, sau lưng vừa vặn là một vòng tuyết trắng tường vân trăng rằm. Sở Hữu ba cánh đều sợ ngây người, bọn họ nhìn Nguyệt Thần cung chủ điện trăng non trước kia viên kim trứng, một chút mở ra, một tầng tầng khai ra một đóa kim hoa mẫu đơn. Ở kim hoa mẫu đơn trung gian, ngồi một người bạch y xuất trần nữ tử, cùng Nguyệt Thần cung thần tượng trang điểm giống nhau như lúc. Nữ tử phía sau nở rộ ra vạn đạo kim quang, thần thánh mà không thể xâm phạm. Mau xem, là Lưu Thanh công chúa đã trở lại. Có người duỗi tay kêu sợ hãi chỉ hướng Nguyệt Thần cung chủ điện thượng thần nữ, bọn họ Nguyệt Thần đã trở lại. Nguyệt Thần nương nương, bái kiến Nguyệt Thần nương nương. Bá tánh đã cung phụng Tây Lăng Lưu Thanh lâu lắm, bọn họ vừa thấy đến Tây Lăng Lưu Thanh trở về, đó là đồng thời thành kính quỳ lạy. Đầy trời tơ đông, là đào hoa, cái này mùa không nên khai đào hoa. Nguyệt Thần cung tiếng nhạc biến mất, Nguyệt Thần cung đại môn tử trong chậm rãi mở ra. Mãn cung mặt đất một mảnh xương trắng mờ mịt, các ba cánh một đám chỉ nhìn, mà không dám tiến lên tiến vào Nguyệt Thần cung nửa bước. Tây Lăng Lưu Thanh tử thần tòa thượng đứng dậy, nhanh nhẹn rơi xuống đất, bạch y liễu phiêu phiêu, chậm rãi bước trên mây đi ra Nguyệt Thần cung, trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Tuyết trắng rải lụa váy trắng biến thành hồng y liễu như hỏa. Một màn này thần kỳ liền Đạm Tuyết Tế đều trợn mắt há hốc mồm. Thủy Thương Hải cũng rất tò mò, Vương Phi là như thế nào làm vải dệt như vậy biến sắc. Cố Tương Tư nghiên cứu loại này biến sắc thuốc màu thật lâu, cũng không phải giống biến sắc sơn móng tay giống nhau, bởi vì độ ấm cùng cường độ ánh sáng mà thay đổi, mà là yêu cầu lợi dụng một ít bột phấn. Nguyệt Thần cửa cung thượng vẫn luôn bay một ít rất nhỏ như trần bột phấn bay xuống Tây Lăng Lưu Thanh trên người, cũng là bởi vì này, mới thay đổi Tây Lăng Lưu Thanh trên người váy áo nhan sắc. Một màn này thực thần kỳ, giống như là đặc hiệu giống nhau, cho người ta cực kỳ chấn động thị giác kích thích. Tây Lăng Lưu Thanh tâm trí không được đầy đủ, nàng cũng chỉ là lệnh một khuôn mặt đi ra. Ba cánh một đám nhìn lên vị này hạ phàm trở về thần nữ hạ phàm, váy trắng đổi làm hồng y đi hề, thật đúng là cùng năm đó Lưu Thanh công chúa giống nhau như lúc đầu. Thực dược ở một bên nhìn, cũng là thập phần giật mình. Đây là có chuyện gì? bọn họ là như thế nào chế tạo ra như vậy thần tích. Còn có, Tây Lăng Lưu Thanh trước mặt mọi người từ Nguyệt Thần Cung đi ra, như thế nào liền nháy mắt gian, váy trắng liền biến thành hồng y hề. Cung nên Lưu Thanh công chúa trở về. Thật Kính tiên nhân xuất hiện, một bộ to rộng áo bào trắng, cầm trong tay phất trần, đạo cốt tiên phong mà đến. Phong qua tố đái một loại nữ đệ tử, cung kính đi theo Thật Kính tiên nhân đã đến. Thật Kính tiên nhân đã trở lại, là Thật Kính tiên nhân A. Các ba tánh một đám kích động không thôi, cao tuổi người đều nhớ rõ, hơn 20 năm trước Hoàng Hà tràn lan, là Thật Kính tiên nhân xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, không biết dùng kiểu gì thần lực, chữa trị đê đập, bảo vệ mấy chục vạn bá tánh tánh mạng. Cũng là bởi vì này, Thật Kính tiên nhân mới đến Hoàng Gia Phong làm tiên nhân. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bá tánh đối Thật Kính tiên nhân sùng bái, nàng đều tưởng trợn trắng mắt. Năm đó lão nhân này căn bản là không phải ngăn cơn sóng dữ, mà là trước tiên thông chi triều đình. Triều đình ra cố đê đập, mới cứu mấy chục vạn bá tánh tánh mạng. Chuyện này, Tây Lăng Diễm sớm cùng nàng nói qua. Chương 91, sợ bóng sợ gió một hồi, canh một. Thần tích hiện ra, Nguyệt Thần hạ phàm, Lưu Thanh trở về. Ngày nay một màn, thực mau liền lan truyền mở ra. Thật Kính tiên nhân huề đệ tử qua tố, cùng với quốc sư phủ chúng nữ quan, một đường hộ tống Tây Lăng Lưu Thanh vào cung. Tây Lan thành sở hữu ba cánh, đều đối này lan truyền thực quảng, mọi người nghị luận sôi nổi đều suy nghĩ. Nguyệt Thần trở về nhân gian, rốt cuộc là vì chuyện gì đâu. Mà cùng lúc đó, triều đình phát tiếp theo cái bảng cáo thị, có một người vì Tây Hạ quốc thai tinh, Vân Hải Sơn Trang hậu nhân Vân Hoàng, cùng với còn lại Nghiệt Khang Càn Thái tử Dư Đảng. Nay Hoàng hốt bảng dán ra, mọi người xem sau, chính là một đám tất cả đều sôi trào bạo nộ rồi. Bọn họ liền nói Tây Hạ quốc cả nước phần lớn chỗ địa phương, vì sao một năm ba lần thiên thai, nguyên lai là thai tinh giáng thế, hại nước hại dân. Huyền thường lệnh vừa ra, những cái đó phi người địa phương người, đã có thể tao ương. Tưởng trụ khách điếm cùng ăn cơm, vậy đi trước quan phủ khai cái chứng, nếu không, có đường dẫn cũng vô dụng. Kể từ đó, hình trang bọn họ đã có thể tàng không được. Bọn họ tuy rằng có nhà riêng, cũng có hộ tịch cùng lộ dẫn, nhưng hướng lên trên cha tam bối, bọn họ căn bản không phải Tây Lan Thành sinh trưởng ở địa phương người, cũng ở Tây Lan Thành không có bất luận cái gì thân thích có thể chứng minh bọn họ lai lịch. Người như vậy, nhất định phải muốn đi quan phủ chứng thực. Thực dược bọn họ muốn mang hình trang ban đêm rời đi Tây Lan Thành, nhưng lại ở ít nhất người đi đông cửa thành, bị đàn hắc ý hệ nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Đi đầu người là Thủy Thương Hải, bốn môn đều có người dẫn người thủ, vì đến chính là ôm cây đợi thỏ A. Nam Bắc môn vì Mạc Vân cùng Liệt Phong thủ, cửa đông là Thủy Thương Hải, Tây môn là Phong Tể Ký cùng Lý Hạ Nguyệt. Chỉ vì Tây môn có con sông, đi thuyền đi là nhanh nhất. Vì vậy, Tây môn liền an bài nhiều gấp đôi người. Thực dược vừa thấy đến Thủy Thương Hải cầm kiếm đón gió đứng lặng ở cửa thành mái nhà thượng, thúc mục mang với sau đầu theo gió tung bay, một bộ bạch y ỉa xuất trần, cũng lạnh như băng tựa như trong tay hắn kiếm. Thủy Thương Hải lợi hại nhất không phải trợn tròn mắt, mà là nhắm mắt lại, hắn manh kiếm mới là để cho người sợ hãi. Thực dược tự biết đánh không lại Thủy Thương Hải, hình trang thương thế chưa lành, hắn mang người, không có một cái là Thủy Thương Hải đối thủ. Rốt cuộc, Thủy Thương Hải từng là Hạ Lăng thủ hạ hộ pháp chi nhất. Võ công lại há là người bình thường có thể so. Nhưng đánh không lại cũng đến đánh, hình trang ở trong tiệu ra lệnh một tiếng, này đó thuộc hạ liền không sợ sinh tử xung phong liều chết qua đi. Thực dược canh giữ ở hình trang bên người, nghe xong hình trang giáo nàng đều vài câu bày trận phương pháp, nàng liền tiếp nhận hình trang cho nàng cây đầu, liền ra tay bày ra xương ngủ trận. Thủy Thương Hải nhìn không tới đồ vật, nhưng thật ra không có gì gây trở ngại. Chính là này đó Trấn Quốc Vương phủ tử sĩ, lại bị vây ở trong xương ngủ. Hình trang người phần lớn hiểu trận pháp, ở trong trận xuất quỷ nhập thần, thực mau liền bị thương không ít người. Thủy Thương Hải người được huyết tinh khí càng ngày càng đùng, liền huy kiếm hô to một tiếng, Hoa Duyên Quân, ngươi còn không ra tay. Sớm đã ra tay. Hoa Duyên Quân chậm gì gì từ trong bóng đêm ngồi xe lăn đi ra, nó thật là sớm đã ra tay, xương lạnh đã đều đem 7 trận thược dược cấp trọng thương. Trận pháp đâu? Hiện giờ cũng là tự sụp đổ. Một người bạch y liễu nữ tử xuất hiện. Kiếm pháp sắc bén liền ra mấy chiêu đánh lui xương lạnh, nắm lấy thân bị trọng thương thực dược, mang theo nàng bay vọt qua tường thành, xa trốn vào trong đêm đen. Không cần đuổi theo. Hoa Duyên Quân Diêu phiến đạm cười ngăn trở muốn truy người xương lạnh, tên này nữ tử một thân hoa mai hương khí, nghĩ đến đó là Lệ Minh Cảnh đã từng hồng nhan chi kỷ hương lánh mai đi. Thực dược cũng không phải cái gì quan trọng người, nhưng thật ra không cần quá để ý, bắt lấy cái này kêu hình trang nam nhân, mới là quan trọng nhất sự. Hình trang là bị thương không nhẹ. Nhưng hắn nội lực còn ở, thật động khởi tay tới, Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Thủy Thương Hải đích xác đối hình trang ra tay, chính là lại là bị hình trang một trưởng cấp đánh lui một trượng xa. Hoa Duyên Quân thấy người này ngồi ở bên trong tiệu cũng có thể một trưởng đánh lui Thủy Thương Hải, hắn câu môi cười, huy tay háo đánh vào tân bốc bốn người trên người. Bốn người võ công cũng không yếu, huy trưởng ngăn Hoa Duyên Quân phóng tới ám khí. Hoa Duyên Quân vung quạt sái ra mạn thiên hoa vũ, một cái tay khác bắn ra mấy cái phi tiêu, đánh vỡ này đỉnh cố kiệu. Cố kiệu phá, hình trang phi thân rơi xuống đất, nhịn đau cùng Thủy Thương Hải giao thủ. Thủy Thương Hải nội lực là so bất quá hình trang, nhưng hắn manh kiếm lại không phải như vậy dễ ứng phó. Hình trang ứng đối thực vất vả, miệng vết thương đã bắt đầu đổ máu, trên trán mạo mồ hôi lạnh, càng đánh càng cố hết sức. Hoa Duyên Quân làm xương lạnh cùng lãnh kiếm đồng loạt ra tay giúp Thủy Thương Hải, lúc này đây, thế tất phải bắt được người này. Hắn đã thả một cái tín hiệu pháo hoa, chỉ cần bọn họ kéo dài tới vương gia dẫn người tiến đến, người này liền mơ tưởng lại chạy trốn. Cẩn thận! Lãnh kiếm hô to một tiếng, nhào qua đi vì xương lạnh chắn một trường, phun ra một mồm to huyết, bị xương lạnh ôm xoay người rơi xuống đất. Thủy Thương Hải trong tay kiếm, đêm bị nội lực mạnh mẽ hình trang cấp bẻ gãy, còn ăn một trường, cũng là sau khi bị thương thối lui đến trên mặt đất. Hoa Duyên Quân xe lăn kinh đạm tuyết tế cải tạo một phen, cơ quan rất nhiều, hơn nữa cố tương tư xứng những cái đó các loại độc dược, chỉ cần sát phá điểm ra, người là sẽ không chết, lại sẽ lập tức ngã xuống đất mất đi phản kháng lực. Hình trang vốn tưởng rằng Hoa Duyên Quân là tốt nhất đối phó một người, không nghĩ tới giao thượng thủ, mới biết được người này là có bao nhiêu khó đối phó. Khó trách Hạ Lăng lúc trước sẽ phế hắn hai chân, như vậy tâm trí cùng tập võ thiên phú pha cao người, nếu là không còn sớm sớm bẻ gãy hắn cánh chim, Hạ Lăng căn bản là không có khả năng khống chế hắn nhiều năm như vậy. Thủy Thương Hải, lại đây. Hoa Duyên Quân rõ ràng chính mình khuyết điểm liền ở chân không thể hành, muốn đối phó hình trang, còn phải dựa Thủy Thương Hải. Thủy Thương Hải đem chính mình đoạn kiếm ném, đi ngang qua lãnh kiếm bên người khi, cầm lãnh kiếm kiếm, ra tay lại lần nữa đối thượng hình trang. Hoa Duyên Quân là không bản lĩnh cùng hình trang mạnh mẽ đối thượng, nhưng hắn có đầu óc, một lần quan chiến, một bên nhắc nhở Thủy Thương Hải. Thủy Thương Hải ở Hoa Duyên Quân chỉ điểm hạ, chuyên tấn công hình trang các đại nhược điểm, quả thật là bức cho hình trang liên tục bại lui. Một người bạch y che mặt nữ tử nhanh nhẹn như quỷ mị bay vút mà đến, huy trưởng liền phách về phía Thủy Thương Hải sau lưng. Hoa Duyên Quân trong tay một cái tơ hồng bay ra, một phen quấn quanh trụ Thủy Thương Hải thủ đoạn, đem hắn cấp kéo lại đây. Bạch y nữ tử một phen giữ chặt hình trang thủ đoạn, liền mang theo hắn bay vọt ra đông tường thành. Đừng đuổi theo, nữ tử này võ công so hình trang còn lợi hại, nàng càng am hiểu dùng độc, rất nguy hiểm. Hoa Duyên Quân phía trước chính là người được một cổ quái dị hương khí, mới ra tay đem Thủy Thương Hải kéo trở về. Thủy Thương Hải giải khai trên cổ tay tơ hồng, ngoạn ý nhi này hắn nhớ rõ, là Kim Nhạn Lâu đưa cho khách nhân hệ nhân duyên. Đương nhiên, Hoa Duyên Quân cũng đủ hấu trĩ, bình thường cũng lấy tới cùng Bảo Châu chơi phiên hoa thẳng. Đi về trước đi. Tên này bạch tí ghi nữ tử cũng không biết là người nào, lần trước nàng xuất hiện tới cứu chúng ta, lúc này lại cứu hình trang, chẳng lẽ là Hạ Lăng thật cùng Vân Hoàng có cấu kết. Hoa Duyên Quân trên đường trở về, còn ở lầm bầm lầu bầu cân nhắc chuyện này, nếu thật là như thế, kia mấy năm nay Hạ Lăng liền không phải thật sự muốn đỡ Cẩm thiếu chủ đăng vị, mà là Thủy Thương Hải ở phía sau giúp Hoa Duyên Quân đẩy xe lăn, nghe hắn lầm bầm lầu bầu, hắn cũng nhớ tới một sự kiện, liền nói, nữ tử này trên người hương khí nghe lên rất kỳ quái. Cũng không biết là cái gì mùi vị. Là đàn hương mùi vị, còn có. Tóm lại, hiện giờ làm ta hoài nghi, nhưng thật ra có một người. Hoa Duyên Quân nhíu mày riêu phiến, đối với người này vì sao không giết bọn họ, lại chỉ là cứu đi hình trang mà thôi. Nay đảo thật làm hắn cảm thấy thực nghi hoặc. Ngươi lại biết. Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân nhưng nói là cùng nhau lớn lên, có Hoa Duyên Quân ở một ngày, luôn là có vẻ hắn thực xuẩn. Việc này muốn cùng vương gia nói với ngươi. Nói ngươi cũng không hiểu. Hoa Duyên Quân diêu phiến thở dài, đối với Thủy Thương Hải cái này thẳng tính, ai? Ngốc người có ngốc phúc. Thủy Thương Hải tức giận đến đều không nghĩ đẩy hắn, nhưng quay đầu lại nhìn xương lạnh đỡ trọng thương lãnh kiếm. Ai? Tính, vẫn là bất hòa hắn cái này độc miệng so đo. Trấn Quốc Vương Phủ. Cái khác tam môn thật ra chưa thấy đến người đi, ở Hoa Duyên Quân phương tín hiệu pháo hoa sau, bọn họ cũng liền hướng phía tây tiến đến. Có thể đi đến một nửa, lại bị triệu hồi Trấn Quốc Vương Phủ. Đại gia tề tụ nghị sự đường. Đèn đuốc sáng trưng hạ, mỗi người sắc mặt đều không đẹp. Hoa Duyên Quân ngồi ở trên xe lăn, bản lề chắp tay nói, vương gia, tại hạ trong lòng có một cái hoài nghi người, chỉ là người này có quan hệ vương phi, chẳng biết có được không đơn giản. Quan tương tư tỷ chuyện gì? Tương tư tỷ không có khả năng cùng như vậy người xấu có quan hệ. Lý Hạo Nguyệt ninh mày, không cao hứng nhìn về phía Hoa Duyên Quân, người này cả ngày thần thần bí bí, nói chuyện lại là trong miệng một nửa trong bụng một nửa. Quỷ biết hắn mỗi ngày trong lòng đều ở đánh cái quỷ gì chủ ý a. Lý công tử hiểu lầm, tại hạ nói chính là người này cùng Vương Phi có quan hệ, lại không có nói Vương Phi sẽ cùng hình trang những người này có cái gì liên lụy. Hoa Duyên Quân bất đắc dĩ cười, không có nhìn về phía chung quanh người không vui ánh mắt, mà là vẫn như cũ chắp tay đối Tây Lăng Diễm nói, Vương gia, người này là Vương Phi nhà mẹ đẻ Ninh Quốc công phủ người. Từ lần trước, đến lúc này, trên người nàng phát ra đàn hương khí, đều làm tại hạ nghĩ tới vị kia Vân Nhị Phu Nhân. Vân Thị. Tây Lăng Diễm đầu ngón tay điểm xúc mặt bàn, đối với Hoa Duyên Quân hoài nghi, hắn lại là thần sắc mạc danh nói, lần trước xảy ra chuyện sau, Nhạc Mẫu đại nhân lúc ấy liền đi thăm Vân Thị, cố chắc vẫn luôn làm bạn ở hắn mẫu thân bên người, Vân Thị cũng vẫn luôn chưa từng rời đi quá hành chỉ viện. Hơn nữa, Vân Thị không biết võ công, bàn tay thô ráp, cùng bạch tí y nhân non mịn bóng loáng tay không giống nhau. Đã là tương giang quận phu nhân tự mình kiểm chứng quá không phải Vân Nhị Phu Nhân, kia liền chỉ có thể là tại hạ đa tâm. Hoa Duyên Quân đối này cũng chỉ là đã suy đoán, rốt cuộc, trừ bỏ quá cố cố lao phu nhân, cũng chỉ có thích điêu khắc Vân Thị mới thường xuyên tiếp xúc lá con gỗ đàn. Lá con đàn tuy rằng quý báu, nhưng lúc trước Ninh Đêm trưởng quản Ninh Quốc công phủ khi, đảo cũng cung đến khởi Vân Thị điêu khắc vật liệu gỗ. Hiện giờ, nhưng thật ra không biết, Cố Ngọc Hàn hay không còn cung cấp Vân Thị thích lá con đàn làm khắc gỗ. Việc này ngày khác lại nghỉ, đều trở về nghỉ ngơi đi. Tây Lăng Diễm đỡ bàn đứng dậy, đối bọn họ nói một câu, liền đi trước rời đi. Tương tư tới gần sản kỳ, hắn thật sự không yên tâm ném xuống nàng một người. Tây Lăng Diễm vừa đi, đại gia cũng liền đều tan. Đạm Tuyết Tế đi ở cuối cùng, hắn giúp Hoa Duyên Quân đẩy xe lăn ra cửa, đi ở dưới ánh trăng, khom lưng túi đầu cười hỏi, ngươi cùng hình trang đối thủ, xe lăn cơ quan dùng tốt sao? Nhưng thật ra không tồi, đa tạ Đạm công tử. Hoa Duyên Quân cùng Đạm Tuyết Tế ở chung mấy ngày, phát hiện người này trừ bỏ thích hoàng kim bên ngoài, cũng là thật không có gì khuyết điểm, ngược lại rất là thích nhiệt tâm trợ người. Nếu ngươi như thế vừa lòng, đó có phải hay không cũng nên có qua có lại, cho ta điểm chỗ tốt rồi đâu. Đạm Tuyết Tế nghiêng đầu cười nhìn Hoa Duyên Quân, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn lên chính là có việc muốn nhờ người. Hoa Duyên Quân quay đầu gần gũi nhìn thẳng hắn cười, Đạm công tử, trừ bỏ giúp ngươi rời đi Tây Lan thành chuyện này bên ngoài, chuyện khác, tại hạ đều nhưng tận lực giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thích. Trừ bỏ chuyện này, ta còn có khác sự yêu cầu ngươi hỗ trợ sao? Đạm Tuyết Tế mắt trợn trắng. Thẳng khởi eo đẩy xe lăn tiếp tục đi phía trước đi. Ai? Nhân sinh bi ai đến như thế nông nỗi, thật là tưởng rơi lệ. Đạm công tử, Trấn Quốc Vương phủ ở thực thoải mái, ăn uống không lo, Vương phi đại nhân cũng hiền hòa. Hơn nữa, cũng là cái tránh thai nạn hảo địa phương, không phải sao? Hoa Duyên Quân đây là thiệt tình khuyên Đạm Tuyết Tế lưu lại, Trấn Quốc Vương phủ thật là cái thực không tồi về chỗ. Thoái ẩn giang hồ, cũng không nhất định phải trốn đến núi sâu đi, đại ẩn ẩn với thị, ẩn với một tòa thân vương trong phủ. Cũng đều là có thể. Ở là rất thoải mái, chính là có điểm nhàn hốt hoảng. Đạm Tuyết Tế là cái giang hồ lãng tử, làm hắn vẫn luôn chơi bời lêu lổng đi xuống, một hai ngày còn hành, nhật tử lâu rồi, hắn nhất định sẽ phát điên a. Đạm công tử nếu là cảm thấy nhàn đến hoảng, không bằng đi Kim Nhạn lâu hỗ trợ. Thủy Thương Hải ở một bên cắm câu miệng, tốt nhất Đạm Tuyết Tế đáp ứng, kể từ đó, hắn liền không cần đi Kim Nhạn lâu. Hừ, quản chi là cho tiểu thế tử đương sư phụ thực buồn thẻ. Cũng so đi Kim Nhạn lâu đường bà mối mạnh hơn nhiều. Kim Nhạn lâu. Cái này có thể chứ? Ta có thể làm được tới sao? Đạm Tuyết Tế hưng phấn cười nhìn về phía Thủy Thương Hải, đối với đương bà mối, hắn cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Đạm công tử băng tuyết thông minh, tự nhiên là làm chuyện gì, đều là có thể được tâm ứng tay. Thủy Thương Hải vì đem cái này bà mối việc đẩy ra đi, liền định nọt nói đều không chê cảm thấy thẹn nói. Hoa Duyên Quân cười xem Thủy Thương Hải liếc mắt một cái, ai? Thủy huynh thật là thực chán ghét đường bà mối a. Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Đạm Tuyết Tế là cái không chịu ngồi yên, hắn cũng thích vàng, Kim Nhạn lâu liền rất là kim bích huy hoàng, là hắn thích địa phương. Thủy Thương Hải ám thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem như đem cái này việc cấp đẩy ra đi. Hoa Duyên Quân chỉ cười không nói, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, nhìn bầu trời đêm ở trăng non nhi, hắn thật sự cảm thấy như vậy nhật tử thực hảo, không hề lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Một chút cũng không lo lắng sẽ có người tới ám sát chính mình. Như vậy nhật tử, là bọn họ này đó vết đao liếm huyết người giang hồ, nhất khát vọng được đến bình tĩnh sinh hoạt. Đạm Tuyết Tế cùng bọn họ ở lối rẽ tách ra, Thủy Thương Hải đẩy Hoa Duyên Quân hồi chỗ ở, bọn họ này hai cái đã từng đối thủ một mất một còn, hiện giờ cùng ở Tang Lạc Viện, nhưng thật ra một mảnh hòa khí. Ngay kế, Cố Tương Tư liền mạc danh bắt đầu bụng đau. Sợ tới mức tất cả mọi người chạy tới Bích Ba Cư. Liệt Phong cùng Mạc Vân càng là một cái chạy tới Cố Thị Y Y quán tìm đêm vô nguyệt, một cái mang theo Tây Lăng Diễm lệnh bài đi Hoàng Cung thỉnh phụ khoa thánh thủ thái y. Trấn Quốc Vương phủ ngay từ đầu thỉnh tốt bà đỡ, cũng là lập tức tới 4-5 cái, một đám thở hổn hển chạy tới Minh Nguyệt Uyển, khí cũng chưa xuyên đều, liền vào Đông Viện tiểu lâu. Kết quả một sờ, nơi nào là mau sinh, căn bản là còn không đến thời điểm, chính là Vương Phi khả năng cảm lạnh, mới có thể bụng đau. Cố Tương Tư ngủ đích sắc không thích người canh giữ ở mép giường, đêm qua Tây Lăng Diễm trở về vãn, nàng khả năng thực sự có đá chăn đông lạnh bụng cảm lạnh đi. Một đám người chờ ở bên ngoài nôn nóng thượng hỏa, kết quả, nàng chính là đá chăn, cảm lạnh bụng đau a. Thật là, hồn đều phải bị nàng dọa rớt. Cố Tương Tư bụng đau là thật sự, nàng lại là một cái mau sinh nở thai phụ, ai dám lúc này cho nàng loạn dùng dược a? Thi Châm cũng không dám, nếu là chắc hỏng rồi, ai có thể gánh nổi cái này trách nhiệm. Nhưng làm người như vậy đau cũng không phải biện pháp, Vương gia đau lòng Vương Phi phát hỏa, nói không chừng bọn họ vẫn là đầu khó giữ được. Vẫn là dùng ngải cứu đi. Đêm Vô Nguyệt đề nghị một câu, liền đứng dậy đi chuẩn bị ngải cứu làm ngải diệp nắm cùng tỏi cánh. Ngải diệp vị tân, khổ, tinh ôn, có ôn kinh cầm máu, tán hàn giảm đau, an thai, hàng ướt sắt trùng công hiệu. Cũng là bởi vì này, thuốc dưỡng thai chung, liền có ngải diệp một mặt dược thảo. Hiện giờ sư phụ cảm lạnh bụng đau, dùng ngải diệp ở rốn thượng cứu một chút, tán hàn sau, tự nhiên cũng liền ngăn đau. Nay đàn thái y kia cũng là bị Tây Lăng Diễm sợ hãi mới trong lúc nhất thời đã quên ngải thảo. Đối. Ngải thảo tính ôn, có thể tán hàn giảm đau, ngoại cứu một chút, có thể giảm bất Vương Phi đau bụng chi khổ. Cố Tương Tư đây là lại sợ hãi, như vậy cảm lạnh bụng đau đều chịu không nổi, chờ sinh hài tử thời điểm, ô hoa hoa. Kia còn không được đau ngất xỉu đi a. Rất đau có phải hay không? Đều do ta không tốt, không có canh giữ ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, mới làm ngươi cảm lạnh đau bụng như vậy khó chịu, đều là vi phu không tốt. Tây Lăng Diễm ngồi ở mép giường, trên người đến bây giờ còn ăn mặc ngủ khi áo lót. Có thể thấy được là trong lòng có bao nhiêu khẩn trương lo lắng nàng. Không đại sự, ta chính là Cố Tương Tư nói đến một nửa, vẫn là cảm thấy thôi bỏ đi. Loại này sinh hài tử đau, hắn lại vô pháp thay thế nàng đi đau. Hảo, đừng sợ. Chờ ngươi sinh nở khi, ta nhất định tại bên người một tấc cũng không rời bồi ngươi, tuyệt không làm ngươi một người, được không? Tây Lăng Diễm biết nàng là đang lo lắng cái gì, đơn giản chính là lo lắng sinh hài tử khi quá đau. Nàng sợ hãi lại trải qua như vậy một hồi tê tâm liệt phế cùng thôi. Không cần ngươi bồi, đều nói nữ nhân sinh hài tử thực thảm, như vậy xấu, ngươi nhìn đến như vậy ta, trong lòng có bóng ma, về sau còn không được chán ghét ta à. Cố Tương Tư càng nói càng muốn khóc, trong lòng đem khắp thiên hạ nam nhân đều mắng thành vương bát đản. Dựa vào cái gì muốn như vậy không công bằng. Nữ nhân sinh hài tử cựu tử nhất sinh, nam nhân còn muốn ghét bỏ sinh hài tử khi nữ nhân nhiều xấu. Cũng không nghĩ. Các nàng cũng từng là kiều hoa một đóa, là bọn họ này đó tồi hoa giả, đem các nàng lăn lộn xấu a. Đừng khóc, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, càng sẽ không bởi vậy có bóng ma, rốt cuộc ngươi ta mới gặp khi, ngươi cũng thực chật vật, giống cái nữ quỷ đâu. Tây Lăng Diễm cúi người vì nàng xoa nước mắt, đối với nàng nhân sợ hãi mà có tiểu cảm xúc, hắn chỉ là cảm thấy thực đau lòng, sùng lịch hướng nàng, hy vọng nàng trong lòng có thể dễ chịu chút. Ngươi cư nhiên nói ta giống quỷ. Ta còn không có ghét bỏ ngươi giống cái tiểu khất cái đâu. Cố Tương Tư nước mắt lưu cái không ngừng, hồi tưởng lúc trước trong sơn động một đêm phong lưu, phụt. Tuyệt đối là hắn đời này chật vật nhất một lần đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Bị một cái nữ quỷ cường, hắn lúc ấy có phải hay không đặc biệt sống không bằng chết ta. Tây Lăng Diễm thấy nàng là lại khóc lại cười, bất đắc dĩ cười thở dài, lúc trước thật là bị ngươi sợ hãi, cũng là tức chết rồi. Ta lúc ấy liền tưởng. Cả đời đều không nghĩ nhìn thấy cái này phi lễ ta nữ quỷ. Chính là sau lại, ta biết ngươi vì ta sinh hạ hài tử, ta còn là nhịn không được tưởng trở về tìm ngươi. Đáng tiếc ngươi quá buồn, đế đô ly thượng hà thôn như vậy gần, ngươi cư nhiên tìm chúng ta mẹ con 5 năm, mới tìm được chúng ta, thật là buồn đã chết. Cố Tương Tư lúc này tâm tình hảo điểm, ít nhất đã quên sợ hãi sự. Chương 92, đây là thân cha, canh 2. Trong phòng bà đỡ cùng thái y yề, đó là quỳ trên mặt đất túi người cúi đầu. Một đám đều có điểm xấu hổ. Sơ tình các nàng nhưng thật ra đều thói quen, dù sao vương gia trong lén lút, trước nay đều là như thế này hống vương phi. Đặc biệt là vương phi có thai sau, vương gia liền càng là nơi trốn hống hải tử dường như sủng vương phi. Đêm Vô Nguyệt lộng một ít phơi khô ngải diệp nắm tới, còn có hai cánh lột hảo cắt xong rồi tép tỏi. Đi đến mép giường đưa cho Tây Lăng Diễm, ho nhẹ một tiếng nói, đem cắt xong rồi tép tỏi dán ở rốn bốn phía, mặt trên phóng thượng ngải thảo nắm, từ thượng bậc lửa ngải thảo. Sương khói hạ hân, tự nhiên là có thể đạt tới tán hàn giảm đau hiệu quả. Ân, ta đã biết, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tây Lăng Diễm ngồi ở màn lưới sau mép giường, duỗi tay đi ra ngoài tiếp Đêm Vô Nguyệt bưng tới bạch sứ tiểu cái đĩa. Hảo, chúng ta này liền đi ra ngoài. Đêm Vô Nguyệt đều lười đến phun tào hắn này sư cha, bình thường thoạt nhìn dường như thực khoan dung rộng lượng giống nhau, kỳ thật ta. Đối hắn sư phụ độc chiếm dục, quả thực chính là áp lực đều mau bạo phát. Rất nhiều thời điểm, hắn đều nhìn đến sư cha ở không vui xem quân nhi, bởi vì sư phụ thực thích ôm một cái thân thân quân nhi hai anh em, nhưng sư cha lại là vì này đều ghen. Cho nên quân nhi sau lưng mới có thể cùng hắn nói, hắn phụ vương là trên đời này keo kiệt nhất nam nhân. Thái y cùng bà đỡ chính là thập phần tưởng lui xuống đi, như vậy nghe Trấn Quốc vương gia cùng vương phi ve vãn đánh yêu lẫn nhau nói rõ chỗ yếu, bọn họ cũng sợ biết đến quá nhiều, sẽ bị giết người diệt khẩu a. Sơ tình cùng phi xúc sớm đã đem rửa mặt đồ vật đều bị hảo, vương gia quay đầu lại sẽ tự hảo hảo hầu hạ vương phi rửa mặt, thật không cần các nàng nhọc lòng. Đem người đều đuổi đi, Tây Lăng Diễm vén lên nàng quần áo, nhìn nàng tròn vo bụng, cái này cũng thật không tốt lắm phóng tép tỏi. Người dán trên da, hẳn là có thể dán trụ. Cố Tương Tư như vậy nằm, căn bản là không thấy mình rốn mắt, duỗi tay chạm đến đều lao lực nhi a. Tây Lăng Diễm rửa theo nàng nói, đem cắt thành hai cánh tép tỏi dán ở nàng rốn mắt bên cạnh, lại dùng ngải thảo đoàn cho nàng cứu, hy vọng như vậy nàng thực mau là có thể không đau đi. Cố Tương Tư cảm giác có một chút nhiệt khí phun rốn mắt, có điểm ướt nóng cảm giác, một lát sau, đau đớn cũng thật sự giảm bớt rất nhiều. Tây Lăng Diễm cúi đầu kiên nhận giúp nàng ngải cứu, duỗi tay vớt nàng lớn như vậy bụng, liền hắn trong lòng đều có chút sợ hãi. Ngươi sợ cái gì a? Ta đều như vậy, ngươi sẽ không còn có tâm tình thú tính quá độ đi. Cố Tương Tư là lúc này bụng không thế nào đau, lại có tâm tình tới đùa giỡn trêu chọc người.